Nghĩ đến cũng chỉ có khả năng này, hắn cũng chỉ có Minh Hoàng Cung phụ cận chưa từng đi, nếu như đi, lấy thần thức của hắn, nhất định có thể phát giác được cái này nữ nhân điên tồn tại. Đương nhiên, ý thức của hắn bên trong, cũng không có nữ nhân này tiến vào di tích, bởi vậy đang dò xét thanh viện đệ tử quá trình bên trong, cũng không có chú ý tới cái nữ nhân điên này. Hừ, đã ngươi không nguyện ý giao ra, như vậy Lao Phu chí ít tự tay cầm ngươi, sau đó đưa ngươi giao cho bảy đại thế lực trong tay, nói không chừng còn có thể đổi lấy một chút chỗ tốt. Lao giả khỏe miệng cười âm lãnh nói. Nói, hướng thẳng đến Khương Túy Tuyết từng bước đi đến. Lao giả, thật là lớn năng lực, khi dễ một nữ nhân, lại còn nói như thế đường hoàng đại nghĩa phai mờ, ngươi liền không sợ sinh con ra không có lô đít mà sao. Ngay tại Lao giả tiếp cận Khương Túy Tuyết trong nháy mắt, một thanh âm đột nhiên chuyển vào Lao giả trong thai. Là ai? Lao giả giật mình, gầm thét lên, cả người lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Sau đó, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào một chỗ ngóc ngách, một tên thiếu niên chậm rãi từ trong góc đi tới, một mặt trào phúng nhìn xem Lao giả, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ, sau đó ánh mắt quét xa xa Khương Túy Tuyết một chút. Trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, Khương Túy Tuyết con mắt cũng là tại thời khắc này dần hiện ra một tia tinh quang, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh vậy mà lại xuất hiện vào lúc này. Trước đó một mực cầm thất thải dây lụa nằm ngang ở trước ngực tay phải, cũng tại thời khắc này để xuống, thân thể mềm mại có chút lui lại mấy bước, tựa ở một cây trên cành cây. Nguyên lai là cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Lão giả trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, nguyên bản cảnh giác cũng tại thời khắc này để xuống, ánh mắt đồng dạng có chút khinh thường nhìn xem Tiêu Trường Sinh, không khỏi cười nhạo một tiếng, con mắt khẽ híp một cái, quát lạnh nói, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, bây giờ cách đi, lão phu còn có thể để ngươi một mạng. Thật sao? Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, nhìn xem lão giả nói, nếu như ta không nói gì, muốn chết. Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà bộ dáng này, lão giả lửa giận trong lòng không khỏi dâng lên, ánh mắt nhìn lướt qua đã cơ hồ thoát lực Khương Túy Tuyết, sau đó nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, nói, một cái chỉ là nhân vương cảnh tiểu tử, cũng dám ra hỏng Lao Phu đại sự, không biết sống chết, Lao Phu trước diệt ngươi. Lão giả gào thét, đối mặt Tiêu Trường Sinh. Vậy mà trực tiếp thi triển ra lúc trước hắn đối phó Khương Túy Tuyết sử dụng chuôi này màu đen trường xích, hướng phía Tiêu Trường Sinh một thước vỗ xuống, màu đen trường xích trong nháy mắt buộc phát mấy trượng quang mang, hướng phía Tiêu Trường Sinh hung hăng đập tới. Trước đó Lao giả chính là lợi dụng một chiêu này, đánh bại đồng dạng sử dụng địa cấp linh khí Khương Túy Tuyết. Vâng! Đối mặt cái này kinh thiên một thước, Tiêu Trường Sinh cũng không tránh không né, mặc cho cái này một thước rơi xuống, uy lực khủng bố trực tiếp đem chung quanh phương viên mấy chục mét toàn bộ hoành thành một vùng phế tích. Tất cả cây cối hoa cỏ toàn bộ phá hủy, kích thích vô số bụi đất. Hừ, không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Thấy mình tùy ý một thước, Tiêu Trường Sinh thậm chí ngay cả ngăn cản đều không thể ngăn cản. Lão giả không khỏi hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Khương Túy Tuyết, mà từ đầu đến cuối, Khương Túy Tuyết thậm chí ngay cả con mắt đều chưa từng mở ra. Tiểu yêu nữ, tiểu tử này đã chết, Lao Phu ngược lại muốn xem, bây giờ còn có ai sẽ tới cứu ngươi. Lão giả cười lạnh nói, liền muốn hướng Khương Túy Tuyết đi đến. Đồng nhiên cả người bỗng cứng đờ, một đạo thanh âm nhàn nhạt ở phía sau hắn truyền ra. Lao giả, liền điểm ấy khí lực cũng muốn giết ta, ngươi chưa ăn cơm sao? Lao giả thân thể cứng đờ, cả người có chút quay người, nhìn về phía mình sau lưng, chỉ gặp trước đó rõ ràng hẳn là bị mình một thước đập chết Tiêu Trường Sinh, vậy mà từ trong bụi mù đi ra, tay trái nhẹ nhàng vô vô bên người cho bụi, đem cho bụi xua tan. Làm sao có thể? Lao giả lập tức phát ra rít lên một tiếng, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Thời khắc này Tiêu Trường Sinh đừng nói chết rồi, toàn thân cao thấp, thậm chí ngay cả y phục của hắn đều không có xé bỏ góc áo. Phải biết, hắn vừa mới một chiêu này, có thể là so sánh thiên vương cảnh sơ kỳ uy lực, tiểu tử này làm sao có thể chống đỡ được. Lao giả, nếu như ngươi liền chút thực lực ấy, hay là mau về nhà ôm hài tử được rồi, giết ngươi bản công tử đều ngại mệt mỏi thủ. Tiêu Trường Sinh trào phúng nhìn xem lão giả nói. Tiểu tử, ngươi dám nhục nhã ta, lão phu muốn ngươi chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lão giả trong nháy mắt nổi giận, lần nữa huy động trong tay mình màu đen trường xích, thôi động toàn bộ linh lực, phẫn nộ quát, ta cũng không tin ngươi chỉ là một cái nhân vương cảnh, lại có thể ngăn trở Lao Phu một kích toàn lực. Ai? Trông thấy lão giả xuất thủ, Tiêu Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, làm sao không nên ép ta sát nhân đâu? Vâng! Ngay tại Tiêu Trường Sinh tiếng nói vừa rơi xuống, còn tại vận chuyển linh lực lão giả, thân thể đột nhiên cứng đờ, kinh khủng linh lực trong nháy mắt biến mất, một đôi mắt trợn thật lớn. Lạch cạch. Giữ tại lão giả trong tay chuôi này màu đen trường xích, trực tiếp từ lão giả trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó thân thể của ông lão chậm rãi ngã trên mặt đất, lồng ngực phía trước xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, hai mắt dữ tợn, chết không nhắm mắt. Chương 257, đoạn người tu hành như sát nhân phụ mẫu, canh thứ nhất. Không nhìn Khương Túy Tuyết ánh mắt, Tiêu Trường Sinh trực tiếp ngồi xổm ở lão giả này trước thi thể phương, tay phải huyết thần quyết vận chuyển, trực tiếp bắt đầu điên cuồng thôn phệ lão giả tinh huyết trong cơ thể, cho dù Khương Túy Tuyết ngay tại trước người hắn, cũng chỉ có thể trông thấy Tiêu Trường Sinh đem tay phải dán tại thi thể của lão giả bên trên, nhưng lại không biết Tiêu Trường Sinh làm như thế nguyên nhân. Mười hơi thời gian về sau, Tiêu Trường Sinh mở to mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, địa vương cảnh tinh huyết quả nhiên cùng thiên vương cảnh không thể so sánh, nếu như là thiên vương cảnh, đều đầy đủ để hắn lần nữa đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đem lão giả chữ vật giới chỉ nhổ xuống, một sợi thần thức phóng thích trong đó, kiểm tra một hồi chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật, tất cả vật phẩm cộng lại, cũng liền chỉ trị giá cái 5 vạn trung phẩm linh thạch bộ dáng. Nghèo như vậy, Tiêu Trường Sinh ghét bỏ nhìn một chút trên mặt đất thi thể của lão giả, khinh thường nói, xoay người đem trên mặt đất cái kia một kiện màu đen trường xích nhặt lên, nói, cái này phá cây thước ngược lại là còn có thể đáng giá mấy đồng tiền. Xa xa Khương Túy Tuyết nghe thấy Tiêu Trường Sinh, nhịn không được nghiêng đầu sang một bên, đường đường địa cấp thượng phẩm linh khí lượng thiên xích, lại bị ngươi xưng là phá cây thước. Địa cấp thượng phẩm linh khí đều là phá cây thước, ngươi nói cho ta cái gì là đồ tốt. Vậy ta trong tay cái này địa cấp hạ phẩm linh khí chẳng phải là ngay cả một kiện phá cây thước cũng không bằng. Uy, nữ nhân điên, ngươi không sao chứ? Tiêu Trường Sinh đem lão giả chữ vật giới chỉ cùng lượng thiên xích ném vào nhẫn chữ vật của mình bên trong về sau, đi vào Khương Túy Tuyết bên người, do hỏi, đồng thời thần thức quan sát một chút Khương Túy Tuyết thương thế trên người, khẽ cho mày. Khương Túy Tuyết giờ phút này thương thế trên người, so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Trên người ngươi tổn thương, không phải vừa mới lao đầu nhi này đánh a? Tiêu Trường Sinh mở miệng hỏi. Không phải. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh gọi mình nữ nhân điên, Khương Túy Tuyết lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nếu như giờ phút này trên người hắn có sức lực, nhất định sẽ nhịn không được giết Tiêu Trường Sinh, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói. Cũng đúng, lao đầu nhi này làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Khương Túy Tuyết trả lời để Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, khẽ nói, hắn cùng Khương Túy Tuyết không chỉ một lần giao thủ qua, lúc đầu Khương Túy Tuyết vẹn vẹn nhân vương cảnh thời điểm, bộc phát thực lực đều so lao đầu nhi này mạnh lên mấy phần. Hiện tại đột phá đến địa vương cảnh, so lão đầu nhi kia mạnh không chỉ một sao nửa điểm, chỉ bằng vào lão đầu nhi này, không có khả năng tổn thương Khương Túy Tuyết. Nhanh đi, nơi này đánh nhau khẳng định đã kinh động bọn hắn. Khương Túy Tuyết cưỡng ép ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, đối Tiêu Trường Sinh hư nhược nói, nói xong, nàng cả người vậy mà trực tiếp hướng về phía trước ngã chồng vó xuống. Uy! Tiêu Trường Sinh giật nảy mình, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Túy Tuyết bên người, giờ phút này Khương Túy Tuyết đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Thật sự là đời trước thiếu ngươi. Tiêu Trường Sinh nhịn không được miệng bên trong nhẹ nhàng xì mắng một câu, đem Khương Túy Tuyết hai cánh tay trực tiếp khoác lên phía sau lưng của mình, dưới chân một chút, con Khương Túy Tuyết trong nháy mắt bay lên không, đồng thời khổng lồ thần thức cũng là hướng về bốn phương khuếch tán, tìm kiếm chỗ ẩn thân. Nếu như là một mình hắn, vẫn không có gì quan trọng, có thể là giờ phút này Khương Túy Tuyết bản thân bị trọng thương, nếu như không nhanh tìm một chỗ chữa thương cho nàng, chỉ sợ trên người linh cơ cùng linh căn toàn bộ đều sẽ đứt gãy phá hủy. Kể từ đó, Khương Túy Tuyết tương lai cho dù là thân thể khôi phục, có thể là hào vô cảnh giới, chỉ sợ cũng so chết cũng không khá hơn chút nào. Và anh, ngay tại Tiêu Trường Sinh rời đi về sau không lâu, một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước đó Tiêu Trường Sinh chỗ đứng lập vị trí, trên thân trường bảo theo phong múa, tại sau lưng vang xào xạc, sắc mặt tái xanh. Tên phế vật này, phát hiện yêu nữ kia hành tung không báo, vậy mà vọng tưởng cướp đoạt Minh Bà Hoa. Lão giả giáng lâm, ánh mắt quét trên mặt đất trước đó tên kia bị Tiêu Trường Sinh đánh chết lão giả thi thể, trên mặt phẫn nộ trở nên càng thêm nồng nặc, gầm thét một tiếng, tất cả lửa giận toàn bộ hướng phía lão giả này thi thể phát tiết mà đi, một trường đánh xuống, cả bộ thi thể trong nháy mắt bị đập thành thịt muối. Vâng. Tại lão giả rơi xuống mấy tức về sau, lại có mấy tên lão giả xuất hiện tại lão giả bên người, chỉ bất quá mấy người kia thân hình rõ ràng trở nên có chút chật vật, trên thân tiên huyết nhiễm bảo không nói, mà đi quần áo trên người còn bị xé bỏ mấy nơi hẻo lánh. Đại ca, thế nào, bắt được yêu nữ kia không có? Lão giả sau lưng vừa mới rơi xuống ba tên lão giả đồng thời hỏi. Để cái kia yêu nữ trốn thoát. Lão giả thanh âm băng lãnh. Đáng chết. Ba người nghe vậy kinh hãi, trên mặt vẻ phẫn nộ càng đậm, ba người bọn họ vì đối phó đầu kia lục giai hung thú, kém chút chết tại đầu kia lục giai hung thú trong tay, thật vất vả mới thoát khỏi cái kia lục giai hung thú, không nghĩ tới vẫn là để cái kia yêu nữ trốn thoát. Đáng chết yêu nữ, dám hủy ta tu hành đại sự. Dẫn đầu lão giả thanh âm trầm thấp phẫn nộ, hết thảy kinh khủng uy áp lập tức hướng về bốn phía khuếch tán, để đứng sau lưng hắn ba tên lão giả đồng loạt cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, mặc dù cùng là thiên vương cảnh, có thể là lão giả này cảnh giới, rõ ràng so với bọn hắn ba người mạnh quá nhiều, đã đạt đến thiên vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mà ba người bọn họ, một người là thiên vương cảnh lục trọng thiên, hai người là thiên vương cảnh nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên, ba. Người cho dù là liên thủ, đều không phải là lão giả đối thủ. Cái này Minh Bà Hoa, là lão giả đột phá cảnh giới tất yếu chi vật một trong, vì tìm kiếm Minh Bà Hoa, hắn đã trọn vẹn đạp tìm 50 năm, thật vất vả tìm tới một gốc Minh Bà Hoa, kết quả lại bị cái này yêu nữ đoạt đi. Đuổi theo, cái này yêu nữ thụ lão phu một trưởng, tuyệt đối không chống được bao lâu thời gian, đồng thời nói cho thất đại thế gia, chỉ cần tìm được cái kia yêu nữ đi manh mối, thưởng trung phẩm linh thạch 1 vạn, nếu là có thể bắt được cái kia yêu nữ, thưởng trung phẩm linh thạch 10 vạn, lão phu quyết không nuốt lời. Lão giả phẫn nộ quát, có thể là đại ca, nếu như vậy, cái khác lục đại thế lực người nếu là biết rõ Minh Bà Hoa tồn tại, chỉ sợ sẽ không nói cho chúng ta biết cái kia yêu nữ hành tung, ngược lại sẽ mình cướp đoạt cái kia Minh Bà Hoa. Trong đó một tên lão giả nhắc nhở. Hừ, tên kia thiên vương cảnh đỉnh phong lão giả nghe vậy, một trưởng trực tiếp đánh vào xa xa một gốc đại thụ bên trên, cả cây đại thụ trong nháy mắt bị khủng bố vô cùng linh lực xé bỏ thành vô số mảnh vỡ, thanh âm lạnh như băng nói, liền xem như cái kia Minh Bà Hoa rơi vào trong tay người khác, lão phu cũng phải bắt đến cái kia yêu nữ, đưa nàng chém thành muôn mảnh. Vâng. Sau lưng ba người nghe vậy, lập tức nhịn không được ra đầu tê dại một hồi, vội vàng đáp, trong lòng khủng hoảng, liền tranh thủ tin tức hạ đạt xuống dưới. Bọn hắn chỗ nào có thể lý giải giờ phút này lão giả phẫn nộ trong lòng, đoạn người tu hành đường, như sát nhân phụ mẫu. Vì cái này Minh Bà Hoa, hắn đau khổ tìm kiếm 50 năm mới phát hiện một gốc, kết quả còn bị Khương Túy Tuyết cho cướp đi, nếu như không bắt được Khương Túy Tuyết, căn bản khó tiết trong lòng hắn mối hận. Yêu nữ, lão phu không bắt được ngươi, thế không làm người. Lão giả hai mắt dữ tợn, gào thét một tiếng, cả người lần nữa phóng lên tận trời. Chương 258, Mỹ Nhân Tâm Say, canh thứ hai. Đáng chết, làm sao lại đột nhiên có nhiều người như vậy? Sau một canh giờ, Tiêu Trường Sinh bỗng nhiên khẽ cho mày, nhịn không được trong lòng nghi ngờ nói, trước đó hắn còn không có để ý, nhưng là theo hắn mang theo Khương Túy Tuyết thoát đi càng xa, càng phát ra cảm giác được người chung quanh càng ngày càng nhiều. Vâng! Bỗng nhiên, Tiêu Trường Sinh trực tiếp mang theo Khương Túy Tuyết rơi vào một tên lạc đàn thiên linh cảnh cường giả sau lưng, không nói lời gì, một cái tay trực tiếp khoác lên tên này thiên linh cảnh cường giả trên đầu, khổng lồ thần thức trực tiếp tràn vào thức hải của hắn. Tên này thiên linh cảnh cường giả ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, cả người liền trực tiếp hai mắt tan rã, trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ. Nếu như là nhân vương cảnh cường giả, bị Tiêu Trường Sinh mạnh mẽ như vậy dò xét ký ức, có lẽ còn có thể dễ rủa một hai. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là một cái chỉ là thiên linh cảnh, căn bản không có khả năng dãy rủa, phát ra một chút tiếng vang. Hừ. Tiêu Trường Sinh con mắt mở ra, sau đó đem tên này thiên linh cảnh cường giả thi thể vứt qua một bên trong bụi cỏ, lần nữa đạp không rời đi. Lang ra. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, căn cứ hắn từ tên này thiên linh cảnh cường giả trong trí nhớ tra xét được tin tức, những người này ngay tại lục soát một tên nữ tử áo đen, chỉ cần cung cấp nữ tử áo đen hành tung manh mối, liền có thể thu hoạch được 1 vạn trung phẩm linh thạch, nếu như có thể bắt được nữ tử áo đen, liền có thể trực tiếp ban thưởng 10 vạn trung phẩm linh thạch. Nếu như Tiêu Trường Sinh không có đoán sai, cái này cái gọi là nữ tử áo đen, hẳn là Khương Túy Tuyết. 10 vạn trung phẩm linh thạch, tại các đại thế gia cao tầng hoặc là thế gia công tử trong mắt, bất quá chỉ là một cái số lẻ, căn bản không tính là cái gì đồng tiền lớn, có thể là đối với những này bình thường tu luyện giả tới nói, 10 vạn trung phẩm linh thạch đầy đủ để bọn hắn tại một cái trong vương thành thành lập một cái đỉnh cấp thế gia. Phải biết, nghĩ Thanh Vương thành tiết gia, cho dù là tất cả gia sản cộng lại, chỉ sợ cũng không có 10 vạn trung phẩm linh thạch. Mà tin tức này tuyên bố người, chính là Lăng gia. Lăng gia tại Hoàng thành thất đại thế gia bên trong xếp hạng thứ 4, thực lực so với Thất Hải Đường còn cường đại hơn không ít, bên ngoài hoàng cảnh cường giả, liền có 3 vị, trong đó một vị hay là hoàng cảnh trung kỳ cường giả, mà lần này tiến vào Minh Hoàng cung thiên vương cảnh cao thủ. Nghe nói chính là Lăng gia 4 vị khách khanh trưởng lão. Lại như thế mang xuống, cái này nữ nhân điên đoán chừng liền phế đi. Tiêu Trường Sinh chân mày hơi nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, lấy thực lực của hắn tự nhiên không sợ những này bình thường thiên linh cảnh nhân vương cảnh địa vương cảnh, có thể là cái kia 4 cái thiên vương cảnh lão đầu nhi, ngược lại là một cái đại phiền toái. Thực lực của hắn bây giờ, mặc dù lực phòng ngự có thể tại hoàng cảnh trước mặt tự vệ, có thể là cảnh giới có hạn, để hắn phát huy thực lực cũng liền vẹn vẹn xen vào thiên vương cảnh trung kỳ đến thiên vương cảnh hậu kỳ ở giữa, 4 người này liên thủ, hắn cũng không khá hơn chút nào. Đặc biệt là giờ phút này hắn còn có Khương Túy Tuyết cái nữ nhân điên này kéo lấy, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực. Mặc kệ, trước tiên đem cái nữ nhân điên này cứu tỉnh. Tiêu Trường Sinh thầm nghĩ, thần thức trực tiếp khóa chặt ở phía xa một cái sơn cốc bên trong về sau, nhảy vào trong đó, tìm một cái đất bằng, đem Khương Túy Tuyết từ sau lưng buông xuống, sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên đại hoàng đan. Cái này đại hoàng đan, hết thể cũng cứu chỉ có hai cái, một viên hắn dùng để cứu Sở Phong, mà giờ khắc này Khương Túy Tuyết bị thương thành dạng này, duy nhất có thể nhanh chóng khôi phục Khương Túy Tuyết thể nội thương thế, chỉ có cái này đại hoàng đan. Có thể là bởi vì Khương Túy Tuyết bản thân bị trọng thương đã té xỉu, luyện hóa đại hoàng đan sự tình, nhất định phải từ hắn đến giúp đỡ chậm rãi luyện hóa, nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, hắn sớm đã đem cái này đại hoàng đan cho Khương Túy Tuyết ăn vào. Ầm. Cho Khương Túy Tuyết ăn vào đại hoàng đan về sau, Tiêu Trường Sinh lập tức vận chuyển linh lực, bắt đầu chậm rãi luyện hóa Khương Túy Tuyết thể nội đại hoàng đan, giờ phút này Khương Túy Tuyết thương thế trên người, so với Sở Phong đều là chỉ có hơn chứ không kém. Sở Phong thương thế chủ yếu là ngoại thương, thân thể xương cốt đứt gãy, lấy đại hoàng đan kinh khủng dược hiệu, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm khôi phục, chỉ sợ giờ phút này Sở Phong thương thế trên người đều đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhưng là Khương Túy Tuyết thương thế lại là thuộc về nội thương, thể nội linh căn cùng linh khí đã toàn bộ vỡ tan, tùy thời đều có thể gây mất, thêm nữa trước đó Khương Túy Tuyết lại tại trọng thương về sau cùng cái kia địa vương cảnh lão đầu nhi giao thủ, bị lão đầu nhi kia dùng lượng thiên xích trọng thương. Giờ phút này đã là tổn thương càng thêm tổn thương. Tiêu Trường Sinh nhất định phải thận trọng là Khương Túy Tuyết luyện hóa cái này thể nội đại hoàng đan, bằng không mà nói, một khi dược hiệu quá lớn, đều có thể trực tiếp đem Khương Túy Tuyết thể nội linh căn cho no bạo, như thế cũng liền tương đương đây hết thể đều uổng phí. Hy vọng thời gian còn kịp đi. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, hắn đã dò xét chung quanh nơi này hoàn cảnh, toàn bộ sơn cốc phương viên 10 dặm trước mắt đều không có người, hoàng thành người tìm tới nơi này, chí ít cần nửa canh giờ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, trong vòng nửa canh giờ, có thể trợ giúp Khương Túy Tuyết đem cái này đại hoàng đan luyện hóa hoàn thành. Phúc! Theo Tiêu Trường Sinh linh lực thi triển, Khương Túy Tuyết rốt cục thức tỉnh, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, nét môi đỏ, lông mày thật sâu nhăn lại, hiển nhiên đau ghê gớm. Ừm! Tiêu Trường Sinh giật mình, không nghĩ tới Khương Túy Tuyết giờ phút này vậy mà tỉnh lại, chỉ là hắn vận chuyển linh lực đã 10 phần nhu hòa, không khả năng sẽ có quá lớn cảm giác đau đớn. Chẳng lẽ là... Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh ánh mắt rơi vào Khương Túy Tuyết phía sau lưng, giờ phút này hắn hai cánh tay đang gắt gao dán Khương Túy Tuyết phía sau lưng, trên mặt phát lạnh, hai tay bung ra, trực tiếp đem Khương Túy Tuyết trưởng sam màu đen hướng xuống kéo một phát, lập tức lộ ra tuyết trắng vô cùng da thịt. Ngươi làm cái gì? Bị Tiêu Trường Sinh cởi xuống quần áo, Khương Túy Tuyết cả người có xấu hổ vừa giận, nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nổi giận khẽ kêu nói. Đừng lộn xộn, nếu không thể nội linh lực bạo tẩu không cách nào khống chế. Kinh mạch của ngươi cũng đừng nghĩ chữa trị. Tiêu Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Túy Tuyết phía sau da thịt tuyết trắng, tản ra mê người quang huy, mê người tâm hồn. Nhưng mà chính là tại như thế động lòng người trên da thịt, một cái đỏ tươi trong tay vô cùng rõ ràng in ở phía trên, máu thịt bé bét, mà trước đó Tiêu Trường Sinh bàn tay, chính là rơi vào chỗ này trên vết thương. Khó trách Khương Túy Tuyết thức tỉnh trong ngay mắt, sẽ phát ra thống khổ như vậy thần sắc. Đừng nói là nữ tử, coi như là bình thường nam tử. Chịu đựng lấy dạng này một trường, cũng chưa chắc có thể chịu được ở. Thật độc ác trường pháp. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, một trường này uy lực, trực tiếp xuyên thấu qua làn da đem đối phương ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ. Nếu như thực lực hơi yếu một chút, chỉ sợ một trường này bổ xuống, trực tiếp liền bị mất mạng. Chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Tiêu Trường Sinh đem Khương Túy Tuyết quần áo kéo lên đi, đối Khương Túy Tuyết nhẹ nói, bất quá tay tâm nhưng cũng không có tại dán tại Khương Túy Tuyết phía sau lưng. Mà là trực tiếp lấy khống chế linh lực Khương Túy Tuyết thân thể, từ đó cách thể luyện hóa Khương Túy Tuyết thể nội đại hoàng đan. Ừm. Khương Túy Tuyết nhẹ giọng đáp, cắn môi đỏ, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, đây là thân thể của mình lần thứ hai bị cái này hỗn đản thấy hết, hơn nữa còn là một cái so với mình nhỏ nhiều như vậy tuổi tiểu hỗn đản. Chương 259, vi phạm người chết, canh ba, tiên hoa tăng thêm. Có người đến. Đương nhiên, Khương Túy Tuyết nhẹ giọng mở miệng nói, trên mặt xuất hiện một chút hoảng hốt. Đối Tiêu Trường Sinh nhắc nhở, giờ phút này trên người nàng kinh mạch mặc dù đã bị toàn bộ phá hủy, có thể là thần thức nhưng như cũ khổng lồ, mặc dù không bằng Tiêu Trường Sinh, nhưng cũng có thể bao phủ phương viên mấy ngàn mét phạm vi. Ta biết. Tiêu Trường Sinh gật đầu, ngay cả Khương Túy Tuyết đều có thể cảm giác được có người đến, hắn há lại sẽ không biết. Chúng ta chạy nhanh đi, ta cảm giác thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục rất nhiều. Khương Túy Tuyết cắn môi đỏ, đối Tiêu Trường Sinh nói ra, đối diện lại thiên vương cảnh cường giả. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Yên tâm đi, không có việc gì. Tiêu Trường Sinh đáp, ngươi bây giờ thể nội linh căn cùng linh cơ toàn bộ đều đã vỡ tan, nếu như không thừa cơ hội này chữa trị lời nói, về sau thực lực không cách nào tiến thêm là chuyện nhỏ, khả năng cảnh giới sẽ còn hoàn toàn không có. Có thể là đối diện có thiên vương cảnh cường giả. Khương Thúy Tuyết lông mi khẽ run lên, nói lần nữa, nàng minh bạch Tiêu Trường Sinh thực lực rất mạnh, cũng biết Tiêu Trường Sinh chiến lực chỉ sợ đã địch nổi thiên vương cảnh, có thể là đối phương xa xa không chỉ một tên thiên vương cảnh cường giả. Thiên vương cảnh mà thôi, cũng không phải chưa từng giết. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp lại nói, vẫn như cũ điên cuồng vận chuyển thể nội linh lực giúp Khương Thúy Tuyết luyện hóa đại hoàng đan. Khương Thúy Tuyết trong nháy mắt trầm mặc lại, không nói thêm gì nữa, mình cũng bắt đầu thận trọng vận chuyển linh lực khôi phục thương thế. Cho tới giờ khắc này, nàng mới có thể hơi vận chuyển linh lực, nếu như cưỡng ép vận chuyển linh lực, thật vất vả khôi phục thương thế, sợ rằng sẽ lần nữa phá hư. Sơn cốc có người. Bọn hắn ở chỗ này. Nhanh, người tới, ta tìm tới yêu nữ kia, yêu nữ này ở chỗ này. Sau một lát, một tên hoàng thành đệ tử cao giọng hô, trong lúc nhất thời, tại chung quanh nơi này một đám hoàng thành đệ tử toàn bộ hướng phía sơn cốc tụ tập, đồng thời, còn có hơn 10 người nhân vương cảnh cường giả cùng một tên địa vương cảnh cường giả, cũng tại thời khắc này chạy tới nơi đây. Yêu nữ kia giống như thụ thương. Sau lưng nàng thiếu niên kia là ai? Tiểu tử này giống như tại thay yêu nữ kia chữa thương. Quá tốt rồi, chỉ cần bắt được yêu nữ kia, liền có thể đạt được 10 vạn trung phẩm linh thạch, có 10 vạn linh thạch, cho dù là không còn tu luyện, cũng có thể khoái hoạt cả đời. Từng người thiên linh cảnh cường giả nhìn xem Khương Thúy Tuyết cùng Tiêu Trường Sinh hai người, không khỏi ngao ngoe muốn động, tu luyện mới là nhất hao phí tài nguyên sự tình, có thể là nếu như không tu luyện, có 10 vạn trung phẩm linh thạch, hoàn toàn có thể tiêu giao cả đời. Vẫn là đi đi. Nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều người, Khương Thúy Tuyết nhỏ giọng nói. Không có việc gì. Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ kiên định nói, nếu như Khương Thúy Tuyết thời khắc này thương thế hơi khôi phục lại một chút, hắn có lẽ thật đúng là liền mang theo Khương Thúy Tuyết đi, lấy thực lực của những người này, hắn muốn đi, những người này căn bản lưu không được hắn. Tiểu tử, đem yêu nữ giao ra, chúng ta có thể tha cho người khỏi chết. Hồi lâu, một tên thiên linh cảnh cường giả hướng phía Tiêu Trường Sinh thận trọng đi đến, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, đối Tiêu Trường Sinh cao giọng hô, đem trường kiếm chỉ vào Tiêu Trường Sinh, muốn tiến lên nhưng lại không dám lên trước. Đáng chết, tiểu tử này cũng dám không nhìn ta. Nhưng mà để tên này thiên linh cảnh cường giả có chút phẫn nộ chính là, đối mặt hắn gọi, Tiêu Trường Sinh thậm chí liền nhìn đều không có liếc hắn một cái, vẫn như cũ hết sức chuyên chú trợ giúp Khương Thúy Tuyết luyện hóa thể nội đại hoàng đan. Giờ phút này đối với Tiêu Trường Sinh tới nói, giúp Khương Thúy Tuyết luyện thêm hóa một tia đan dược, so làm bất cứ chuyện gì đều có ý nghĩa nhiều. Hắn mặc dù phách lối, thế nhưng lại cũng không phải không biết nặng nhẹ. Sợ cái gì, cái kia yêu nữ đã bản thân bị trọng thương. Mà lại tiểu tử này xem xét chính là một cái tiểu thí hài nhi, đoán chừng sữa đều không có đoạn đâu, sợ hắn làm gì, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đối phó được một tên mao đầu tiểu tử. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi nếu là không sợ, ngươi ngược lại là đi a. Đây chính là 10 vạn trung phẩm linh thạch, chẳng lẽ các ngươi liền một chút đều không muốn cầm tới sao, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, chỉ cần cầm tới linh thạch, mọi người đến lúc đó chia đều xuống tới, mỗi người đều có thể cầm tới không ít linh thạch. Không sai. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đến lúc đó cầm tới linh thạch trực tiếp chia đều. Một đám thiên linh cảnh cường giả lập tức hô, để bọn hắn một người đi lên, bọn họ đích xác không dám, dù sao có thể tu luyện tới người của thiên linh cảnh, đều không phải là cái gì đồ đần, người ta dám ngồi ở đằng kia không nhìn thẳng tất cả mọi người, sao lại không có một chút ỷ vào. Mà bên trên bầu trời, hơn 10 người nhân vương cảnh cường giả cùng vị kia địa vương cảnh cường giả, cũng đều nhìn xuống phía dưới, đồng dạng không ai sớm xuất thủ. Khương Thúy Tuyết thực lực bọn hắn đã dò xét rõ ràng, địa vương cảnh sơ kỳ, mà lại đã bản thân bị trọng thương. Nhưng là để bọn hắn có chút đắn đo khó định chính là Tiêu Trường Sinh, bởi vì bọn hắn vô luận như thế nào dò xét, đều không thể dò xét đến Tiêu Trường Sinh khí tức, phảng phất chính là một người bình thường, có thể là Tiêu Trường Sinh lại có coi là thật mặt của bọn họ vận chuyển linh lực thay Khương Thúy Tuyết chữa thương, rõ ràng cũng không phải là cái gì người bình thường. Dạng này, tất cả chúng ta, cùng tiến lên đi. Tốt. Tiểu tử. Nhanh đưa yêu nữ này giao ra, nếu không, chúng ta để ngươi chết không toàn thây. Một đám thiên linh cảnh cường giả thận trọng hô, cảnh giác không ngừng tiến lên, hướng phía Tiêu Trường Sinh chậm rãi dựa vào, dần dần vây quanh, khoảng chừng hơn 100 người, hơn 100 tên thiên linh cảnh cường giả liên thủ, liền xem như bình thường nhân vương cảnh cường giả, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí đối phó. Mà giờ khắc này vì đối phó Tiêu Trường Sinh, bọn hắn bày ra trận thế như vậy, hiển nhiên đã đem Tiêu Trường Sinh đặt ở cực kỳ nguy hiểm trong danh sách. Ngay tại lúc một đám thiên linh cảnh cường giả tới gần Tiêu Trường Sinh mạc hẹn 50 mét thời điểm, Tiêu Trường Sinh lông mày vừa nhấc, trực tiếp quát chói tai một tiếng, kinh khủng vô cùng uy lực lập tức hướng về bốn phía khuyết tán ra. Phanh phanh phanh. A. A a a. Vài trăm mét thiên linh cảnh cường giả trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một tiếng gầm này hoành ra ngoài xa hơn mấy chục mét, hung hăng đập xuống đất, lập tức không khỏi phát ra một trận kêu thảm, nhao nhao thống khổ kêu rên lên, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Bên trên bầu trời, hơn 10 người nhân vương cảnh cường giả cùng tên kia địa vương cảnh cường giả cũng là hơi kinh hãi, không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh cảnh giới vừa hô, liền đem mấy trăm tên thiên linh cảnh cường giả toàn bộ hướng bay ra ngoài, thực lực như vậy, chí ít cũng là nhân vương cảnh trung kỳ thực lực. Vi phạm người chết. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn lướt qua nơi xa cái kia một đám thiên linh cảnh cường giả, thanh âm vô cùng băng lãnh quát, tay phải vung lên, một đạo linh lực thả ra ngoài, trực tiếp quay trúng quanh hắn cùng Khương Túy Tuyết bốn phía 50 mét phạm vi bên trong, lấy xuống một vòng tròn lớn. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Khương Túy Tuyết không khỏi nhắm mắt lại, trên mặt đột nhiên dần hiện ra một tia lóe lên cơ hồ mỉm cười, có thể là cái này tia mỉm cười bị màu đen mạng che mặt che chắn, ngay cả chính Khương Túy Tuyết đều chưa từng phát giác. Hắn hay là phách lối như vậy a? Khương Túy Tuyết trong lòng thầm nghĩ. Chương 260, ngươi cho rằng chính ngươi rất thông minh. Canh thứ tư, thiên hoa tăng thêm. Tiểu tử, ngươi hù dọa ai đây? Một tên thiên linh cảnh cường giả từ dưới đất đứng lên, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, nhìn xem Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trường Sinh, nhưng mà đối mặt hắn, Tiêu Trường Sinh nhưng căn bản không để ý đến. Ghê tởm. Cái này khiến tên này thiên linh cảnh cường giả trong lòng vô cùng phẫn nộ. Có thể là Tiêu Trường Sinh càng là không nói lời nào, ngược lại để hắn càng phát ra có chút cảnh giác lên, nhìn một chút dưới chân vòng tròn, không dám tùy tiện bước vào một bước. Cái khác trên trăm danh thiên linh cảnh cường giả từng cái trên mặt đồng dạng khó coi vô cùng, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh chỉ là một cái bình thường tiểu tử, bọn hắn lo lắng, càng nhiều là Khương Túy Tuyết đột nhiên bộc phát. Thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà cũng cường đại đến khủng bố như thế. Đáng chết, mọi người chúng ta đồng loạt ra tay, cũng không tin giết không chết tiểu tử này. Đồng nhiên, một tên thiên linh cảnh cường giả phẫn nộ quát, trong tay dẫn theo một thanh trường đao, đối người bên cạnh hô, chúng ta cùng một chỗ xông, cũng không tin tiểu tử này thật có mạnh như vậy. Đúng, xông. Giết tiểu tử này, cầm xuống tiểu yêu nữ. Trên trăm danh thiên linh cảnh cường giả hét to, trong ánh mắt hiện đầy hung quang, tên kia cầm trong tay trường đao thiên linh cảnh cường giả thấy mình khơi dậy những người khác chiến ý, cả người cũng là càng thêm đắc ý, khinh thường nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, tiểu tử, Gia Gia hiện tại liền đi vào cái vòng này, có năng lực giết Gia Gia. Người này nói xong, cầm trong tay trường đao vọt thẳng tiến trong vòng luận quần. Không có. Không có việc gì. Tiểu tử này là hù dọa người. Không có việc gì, tất cả mọi người, cùng một chỗ xông lên, chỉ cần bắt được yêu nữ kia, liền có 10 vạn trung phẩm linh thạch. Lập tức, những người khác từng cái con mắt tỏa ánh sáng, cao giọng hô, mười mấy tên xông vào trước mặt thiên linh cảnh cường giả, toàn bộ xông vào trong hội, hướng phía Tiêu Trường Sinh chạy đi. Một đám ngớ ngẩn. Tiêu Trường Sinh quét đám người một chút, đồng tình nhìn xem cái này mấy chục danh thiên linh cảnh cường giả, nói, đã các ngươi muốn chết như vậy, bản công tử liền thành toàn các ngươi. Tiểu tử, ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi. Miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay, liền để ngươi biết cuồng vọng đại giới. Giờ phút này chút xông vào trong vòng luẩn quẩn thiên linh cảnh cường giả nghe thấy Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh trở nên càng thêm khinh thường, lạnh giọng quát. Không có chút nào đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt. Chết. Tiêu Trường Sinh lười nói nhảm, nhẹ giọng hừ lạnh một tiếng. Chết. Tiểu tử, ngươi đang giảng trò cười đâu, ha ha ha ha. Phanh. Phanh phanh. Phanh. Tên này thiên linh cảnh cường giả cười to, nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, cả người thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Sau đó tại vô số thiên linh cảnh cường giả ánh mắt hoảng sợ dưới, chỉ gặp tất cả tiến vào trong vòng luẩn quẩn thiên linh cảnh cường giả, toàn bộ tại thời khắc này thân thể bạo liệt. Trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, hướng về bốn phía bay là tả ra ngoài. Cái gì? Làm sao có thể? Chết chết rồi. Tiểu tử này đến tột cùng là thế nào làm được? Làm sao có thể? Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Đừng nói là 10 vạn trung phẩm linh thạch, liền xem như 100 vạn trung phẩm linh thạch, ta cũng không cần. Một tên thiên linh cảnh cường giả la lớn. Giờ phút này bọn hắn tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn xem trong vòng luẩn quẩn Tiêu Trường Sinh, từng cái trong lòng sợ hãi vô cùng. Nhao nhao hướng phía sau không ngừng lui lại, có người thậm chí dọa đến ngay cả lời đều nói không rõ ràng, trực tiếp lộn nhào đào tẩu. Nếu như chỉ là bình thường chết còn chưa tính, có thể là vẹn vẹn chỉ là một câu, một chữ chết, liền trực tiếp đem mấy chục danh thiên linh cảnh cường giả toàn bộ đánh giết trở thành mưa máu, thực lực như vậy cùng thủ đoạn, chỉ sợ rất nhiều địa vương cảnh cường giả đều không thể làm được. Thủ đoạn như vậy quá mức tà mị. Rất nhanh. Nguyên bản vây quanh Tiêu Trường Sinh trên trăm danh thiên linh cảnh cường giả trốn được một người cũng không còn, trong lòng bọn họ từng cái may mắn vô cùng, may mắn mình không có bước vào Tiêu Trường Sinh vòng tròn, nếu không mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma quỷ, tiểu tử kia đơn giản chính là ma quỷ. Có trong lòng người sợ hãi vô cùng hô. Vâng. Ngay tại lúc những này thiên linh cảnh cường giả toàn bộ đều đi về sau, bên trên bầu trời, một tên nhân vương cảnh cường giả trực tiếp rơi vào Tiêu Trường Sinh trong vòng luận quẩn, phát ra một trận to lớn nổ vang, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, sau đó hướng phía Tiêu Trường Sinh chậm rãi đến gần. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì đánh giết những cái kia thiên linh cảnh phế vật, nhưng lại không dọa được bản công tử, thức thời, đem ngươi trong tay yêu nữ này giao ra. Nam tử mặc áo gấm hoa phục, đối Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị quát. Ánh mắt rơi vào bị Tiêu Trường Sinh trị liệu Khương Túy Tuyết trên thân, mặc dù giờ phút này Khương Túy Tuyết toàn thân đều bị mạng che mặt bao phủ, có thể là cái kia có lồi có lõm dáng người, vẫn như cũ để cho người ta nhìn một chút liền không khỏi say mê. Trong mắt của nam tử không khỏi hiện lên một tia dục hỏa, nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi của mình. Ngươi cho rằng chính ngươi rất thông minh. Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tên này trực tiếp từ không trung bên trong rơi vào trong vòng luẩn quẩn nhân vương cảnh cường giả, đống nhiên mở miệng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên tên này nhân vương cảnh cường giả, chậm rãi mở miệng hỏi. Ừm. Tên này nhân vương cảnh cường giả cũng là lập tức sững sờ, chưa kịp phản ứng, hiển nhiên không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại hỏi ra một vấn đề như vậy. Tiểu tử, bớt nói nhảm, ngoan ngoãn đem cái kia yêu nữ giao ra, bản công tử có thể thả ngươi một con đường sống. Không biết Tiêu Trường Sinh vấn đề này là cái mục đích gì, để nam tử trong lòng hơi có chút phẫn nộ, đối Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát. Ngươi cho rằng chính ngươi rất thông minh. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới vâng, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại lần nữa hỏi vấn đề giống như trước, cái này khiến nam tử bắp thịt trên mặt hơi có chút run rẩy, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết, đừng trách bản công tử không có cho ngươi cơ hội. Tên này nhân vương cảnh cường giả phẫn nộ quát, kinh khủng linh lực trực tiếp vận chuyển, hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, hắn tự nhận thực lực của mình còn mạnh hơn Tiêu Trường Sinh, tự nhận Tiêu Trường Sinh căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Ẩm. Ngay tại lúc tên này nhân vương cảnh cường giả đột nhiên xuất thủ trong nháy mắt, cả người hắn sắc mặt đột nhiên cứng đờ, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh không biết lúc nào đã đi tới hắn bên người, một quyền trực tiếp đánh vào trước ngực của hắn, đem hắn cả người lồng ngực đều đánh đi vào. Phúc! Nam tử hai mắt dữ tợn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người trực tiếp đập ngã trên mặt đất, đứt quãng nói, không, đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể, sẽ là đối thủ của ta. Phúc! Nam tử này nói xong. Mở to hai mắt nhìn, sau đó con ngươi co rụt lại, cả người không cam lòng trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Hừ. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua tên này nhân vương cảnh cường giả thi thể, ánh mắt bên trong tràn đầy đạm mạc, nói, ngươi cho rằng chính ngươi rất thông minh. Hắn ngàn không nên, vạn không nên bước vào cái vòng này. Có thể là thường thường, tự cho là đúng người, cuối cùng đều đem mình cho tìm đường chết. Chương 261, toàn bộ lưu lại đi, canh năm, tiên hoa tăng thêm. Cái gì? Bên trên bầu trời, trông thấy một màn này cái khác hơn 10 người nhân vương cảnh cường giả cùng cái kia một tên địa vương cảnh cường giả, đều là không khỏi con ngươi co rụt lại, không dám tin nhìn xem một màn này, thiên linh cảnh cường giả còn chưa tính, có thể là giờ phút này liền ngay cả nhân vương cảnh cường giả, vậy mà cũng đều bị trực tiếp miểu sát. Mà lại vừa mới tên này nhân vương cảnh cường giả thực lực, bọn hắn là mọi người đều biết, mặc dù không kịp địa vương cảnh cường giả, có thể là tại trong nhân vương cảnh, cũng đứng hàng đầu. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không tự tin như vậy tràn đầy trực tiếp nhảy vào Tiêu Trường Sinh trong vòng luận quẩn. Cho dù là tên kia địa vương cảnh cường giả, cũng đều không có thấy rõ ràng Tiêu Trường Sinh là như thế nào xuất thủ, chờ hắn kịp phản ứng, như vậy nhân vương cảnh cường giả, đã chết. Ừm. Tiêu Trường Sinh tại đánh chết tên này nhân vương cảnh cường giả về sau, ánh mắt bỗng rơi vào bên trên bầu trời, cái kia hơn 10 người nhân vương cảnh cường giả cùng địa vương cảnh cường giả đều là nhịn không được trong lòng khẽ run lên. Cả người linh hồn cũng nhịn không được run rẩy. Đã đến đều tới, các ngươi cũng liền toàn bộ đều lưu lại đi. Tiêu Trường Sinh nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một đám nhân vương cảnh cường giả cùng địa vương cảnh cường giả, thanh âm lạnh lùng vô cùng nói. Trốn. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, đám người lỗ thai lập tức hơi kinh hãi, không nói hai lời, hơn 10 người nhân vương cảnh cường giả cùng tên kia địa vương cảnh cường giả đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ hướng về nơi xa bỏ chạy. Các ngươi trốn được sao? Nhìn xem đào tẩu đám người. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng dậm chân một cái, lập tức mười mấy chuôi màu bạc trắng trường kiếm kiếm ý, hướng thẳng đến những này đảo tẩu nhân vương cảnh cường giả đuổi tới. A, a a, không cứu mạng. Tốc độ của bọn hắn cho dù là lại nhanh, cũng căn bản không có Tiêu Trường Sinh kiếm ý tốc độ nhanh, mười mấy người toàn bộ trực tiếp bị chém đứt tâm mạch, toàn bộ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mặt đất bên trên, những này vẹn vẹn chỉ là nhân vương cảnh cường giả cùng địa vương cảnh cường giả, căn bản liền mảy may phản kháng thời gian đều không có. Liền ngay cả Tiêu Trường Sinh, thậm chí đều lười thi triển huyết thần quyết, thôn phệ những người này tinh huyết, đối với hắn cảnh giới bây giờ tới nói, thôn phệ nhân vương cảnh tinh huyết, đã chỉ có thể có một chút chút tác dụng. Hừ, đem tất cả mọi người chữ vật giới chỉ toàn bộ thu nạp đi qua, Tiêu Trường Sinh trực tiếp kiểm lại một chút, tất cả mọi thứ cộng lại, cũng kém không nhiều tương đương với một vạn trung phẩm linh thạch, điểm ấy mà linh thạch đơn giản ít đến thương cảm. Người đem bọn hắn đều giết. Tiêu Trường Sinh trở lại Khương Túy Tuyết bên người, Khương Túy Tuyết nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở hỏi. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu, ngoại trừ sớm đào tẩu những cái kia thiên linh cảnh cường giả bên ngoài, bao quát tên kia địa vương cảnh cường giả, cũng đều bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp một kiếm miểu sát, nhân vương cảnh cường giả cùng địa vương cảnh cường giả, ở trong mắt Tiêu Trường Sinh, căn bản không có cái gì khác nhau. Đi thôi, thương thế của ta đã tốt một chút, chuyện nơi đây khẳng định đã truyền đến mấy cái kia láo ra hỏa trong lỗ thai, khẳng định đã đuổi theo tới. Khương Túy Tuyết đối Tiêu Trường Sinh nhẹ nói. Được. Lần này, Tiêu Trường Sinh không có cự tuyệt, gật đầu đáp, nếu như không phải cảm nhận được Khương Túy Tuyết thể nội linh căn đã chữa trị không sai biệt lắm, Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ sẽ không đứng ra tự mình xuất thủ. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh đi vào Khương Túy Tuyết trước mặt, trực tiếp trước mặt Khương Túy Tuyết đem eo có chút xuống dưới, đối Khương Túy Tuyết nói. Khương Túy Tuyết khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, đem hai đầu cánh tay ngọc khoác lên Tiêu Trường Sinh trên bờ vai, sau đó hai đầu cánh tay ngọc ôm Tiêu Trường Sinh cổ, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ dán tại Tiêu Trường Sinh phía sau lưng, cả người khuôn mặt một trận nóng hổi. Oeng. Cảm nhận được sau lưng cái kia một mảnh mềm mại, Tiêu Trường Sinh ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, một cái tay nâng Khương Túy Tuyết trên thân, cả người lần nữa bay lên, chính như Khương Túy Tuyết nói, chỗ này vị trí đã bại lộ, đã không thích hợp hai người tiếp tục chờ đợi. Minh bả hoa trong tay ngươi. Tiêu Trường Sinh cong Khương Túy Tuyết, nhanh chóng bay khỏi ra ngoài, đồng thời dò hỏi. Ừm. Khương Túy Tuyết gật đầu, nói, ngươi đã cứu ta, nếu như ngươi muốn, Minh bả hoa có thể cho ngươi. Khương Túy Tuyết đáp, câu nói này nói xong, ngay cả chính nàng đều có chút không thể tin được, phải biết, vì cái này Minh bả hoa, ngay cả chính nàng tính mệnh đều kém chút mắc vào, giờ phút này vậy mà lại chủ động nói đem Minh bả hoa cho Tiêu Trường Sinh. Nàng đang hoài nghi mình có phải thật vậy hay không điên rồi. Không cần, cái đồ chơi này đối ta vô dụng. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, Minh bả hoa với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không có cái gì tác dụng, chí ít thường thấy các loại đỉnh cấp linh thảo linh dược, cái này vẹn vẹn lục giai linh thảo, căn bản cũng không thả trong mắt hắn. Nếu để cho Khương Túy Tuyết biết rõ giờ phút này Tiêu Trường Sinh chân thực ý nghĩ, không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Người thật không cần. Khương Túy Tuyết đôi mắt đẹp khẽ run lên, nhỏ giọng hỏi. Nói ra Phương Lan, bởi vì nàng cả người cơ hồ dán Tiêu Trường Sinh, cổ tự nhiên cũng liền khoác lên Tiêu Trường Sinh trên bờ vai, mỗi một câu nói, đều có thể phun ra một cái hương thơm khí tức. Vô dụng. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp. Vô dụng. Khương Túy Tuyết khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, có bao nhiêu người vì cái này mình bà hoa đánh bể đầu ra, tại ngươi bên này mà tặng cho ngươi ngươi lại còn ghét bỏ. Vô dụng. Đồ vô dụng người ta thiên vương cảnh cường giả đều liều mạng muốn có được. Nếu như cái này lục giai linh thảo đều không dùng, ngươi nói cho ta thứ gì hữu dụng? Không cần nhàn rỗi, trong cơ thể ngươi đan dược đã giúp ngươi luyện hóa tốt, nhưng là cái này dược hiệu còn muốn ngươi mình hấp thu, cho nên lúc nào có thể chữa trị, còn muốn dựa vào chính ngươi. Tiêu Trường Sinh đối Khương Túy Tuyết nói. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, Khương Túy Tuyết tại thể nội hàn độc bị đuổi tản ra về sau, tính cách phương diện rõ ràng có biến hóa rất lớn, chí ít không còn giống như tiểu trước đây cao lạnh. Tạ ơn. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Khương Túy Tuyết hơi kinh hãi, sau đó không nói thêm gì nữa, ghé vào Tiêu Trường Sinh trên lưng, đồng thời vận chuyển linh lực bắt đầu khôi phục trong cơ thể mình thương thế. Vâng! Nhưng mà cũng không lâu lắm, đột nhiên, bên trên bầu trời vang lên một đạo tiếng vang, chỉ gặp một đạo vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp hướng phía Tiêu Trường Sinh phía sau lưng đánh tới. Tiêu Trường Sinh cả người nhất thời giật mình, lập tức tránh đi cái này vô cùng kinh khủng một kích. Tiểu tử, nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn? Chỉ gặp một thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh hét to nói. Là bọn hắn. Trông thấy lão giả này, Khương Túy Tuyết sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên, đối Tiêu Trường Sinh thận trọng nhắc nhở đến. Ta biết. Tiêu Trường Sinh gật đầu, trước mắt lão giả này, hẳn là lăng ra bốn vị khách khanh một trong, bài danh thứ ba vị vị kia, cảnh giới đã đạt tới thiên vương cảnh tam trọng thiên, một thân thực lực không tầm thường. Lão giả, có bản lĩnh, ngươi liền đuổi tới. Nghe thấy tên này thiên vương cảnh cường giả lời nói. Tiêu Trường Sinh khinh thường đối với tên này Thiên Vương cảnh lão giả hô, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Chương 262, tái chiến Thiên Vương cảnh. Muốn chết. Tên này thiên vương cảnh lão giả không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế phách lối, trên mặt thần sắc không khỏi nổi giận, hai mắt dữ tợn, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vị trí một trường đột nhiên vỗ xuống, thiên vương cảnh cường giả to lớn mở ra hoàn toàn. Oeng! Tiếng sấm cuồn cuộn, chỉ gặp kinh khủng linh lực trực tiếp như là một hàng dài, hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi, trong nháy mắt liền vọt tới Tiêu Trường Sinh sau lưng, lực lượng kinh khủng như vậy, liền xem như cảnh giới so với hắn hơi cường đại một điểm thiên vương cảnh cường giả, cũng không dám trực tiếp ngăn kháng. Cút! Tiêu Trường Sinh thấy thế, gầm thét một tiếng, mấy ngàn đạo kiếm ý trong nháy mắt xuất hiện, hướng thẳng đến lão giả vung ra một kích nên đón, đối mặt thiên vương cảnh cường giả, cho dù là hắn, cũng không dám tự đại. Ầm! Hai cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau, trực tiếp đem lão giả một kích ngăn cản, uy lực khủng bố trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán, một chút yếu một điểm nhân vương cảnh cường giả, càng là trực tiếp bị cái này dư uy càng chấn nói ra tiên huyết. Làm sao có thể, tiểu tử này thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Tiểu tử này chẳng lẽ trước đó vẫn luôn là giả heo ăn thịt hổ? Hắn lại có thể ngăn trở thiên vương cảnh cường giả công kích, quá kinh khủng. May mắn chúng ta trước đó không có tìm hắn gây phiền phức, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Nơi xa trước đó cũng tại lục soát Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người một chút nhân vương cảnh cùng địa vương cảnh cường giả, nhao nhao trong lòng kinh hãi, một cỗ sợ hãi từ lòng bàn chân bay lên, nhóm người mình vậy mà muốn tìm tiểu tử này phiền phức. May mắn Tiêu Trường Sinh cũng không có đem bọn hắn để vào mắt, bằng không bọn hắn hiện tại đã là một bộ tử thi. Hừ, thấy mình một kích lại bị Tiêu Trường Sinh chặn lại, lão giả này cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh lại có thể ngăn trở hắn một kích, để trong lòng của hắn hơi có chút phẫn nộ. Đường đường thiên vương cảnh cường giả, thậm chí ngay cả một tên mao đầu tiểu tử đều bắt không được đến, cái này khiến trong lòng của hắn có chút phẫn nộ. Tiểu tử, có chút thực lực. Lão giả con mắt khẽ híp một cái, trầm giọng hừ lạnh nói. Lão giả, thực lực của ngươi cũng không làm sao. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nhìn xem lão giả, thân ảnh lần nữa lui nhanh, hướng về phương xa lao đi. Nếu như không có Khương Túy Tuyết, hắn có lẽ còn có thể cùng lão giả giao thủ, nhưng là hiện tại bây giờ không phải là thời điểm. Tiểu tử, ngươi trốn được sao? Trông thấy Tiêu Trường Sinh quay người đào tẩu, lão giả nhẹ nhàng hừ một cái, dưới chân đồng dạng một chút, hướng phía Tiêu Trường Sinh đổi tới. Vâng! Thiên vương cảnh cường giả tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh chóng vô cùng, trong nháy mắt thời gian, cũng đã lần nữa đuổi theo, hướng phía Tiêu Trường Sinh lăng không một trường vô dưới, vô cùng kinh khủng linh lực trực tiếp hóa thành một trường to lớn vô cùng bàn tay. Phá! Tiêu Trường Sinh nhướng mày, một trường này uy thế tới quá nhanh, cho dù là hắn cũng vô pháp nhanh chóng phản ứng, gầm thét một tiếng, đồng dạng một quyền nên đón. Bá vương quyền! Vâng! To lớn quyền ảnh vọt thẳng hướng lao giả hoành ra linh lực đại thủ. Trực tiếp đem cái này linh lực đại thủ lao ra một cái to lớn lỗ thủng, linh lực đại thủ cùng quyền ảnh đồng thời biến mất, lực lượng kinh khủng lần nữa hướng về bốn phía đánh tan. Thường viên đại thủ bị trong nháy mắt nổ tận gốc. Thực lực thật là mạnh. Tiểu tử này thực lực quá mạnh, lão giả kia tựa như là lăng gia khách khanh tam trưởng lão, cảnh giới cũng sớm đã đạt tới thiên vương cảnh tam trọng thiên, nghe nói khoảng cách thiên vương cảnh tứ trọng thiên đều chỉ chênh lệch cách xa một bước, vậy mà đều không thể cầm xuống tiểu tử này. Vốn cho là cái kia tiểu yêu nữ có thể từ thiên vương cảnh cường giả trong tay cướp đi Minh Bà Hoa, đã đầy đủ yêu nghiệt, hiện tại xem ra, tiểu tử này thực lực, tựa hồ so cái kia tiểu yêu nữ, còn cường đại hơn mấy phần A. Đúng vậy à, cũng không biết hai người này là thế lực nào người, lại có thể bồi dưỡng ra yêu nghiệt như thế nhân vật, sẽ không phải là quốc gia khác đích thiên tài A. Nơi xa nhìn xem một màn này đám người, đều là nhịn không được trong lòng run rẩy, chấn động vô cùng, khủng bố như thế chiến đấu uy lực. Đã không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc, chỉ có thể xa xa quan chiến, hâm mộ vô cùng nhìn xem giao chiến hai người. Nếu như là bọn hắn đi, giờ phút này có lẽ cũng sớm đã bị tên kia thiên vương cảnh cường giả xé thành mảnh nhỏ, mà Tiêu Trường Sinh không chỉ có chặn cái kia thiên vương cảnh lão giả hai chiêu đều là trực tiếp cứng đối cứng, căn bản không có mảy may tranh né. Cái này nói rõ, Tiêu Trường Sinh thực lực, ít nhất là cùng lão giả thực lực tương đương. Càng quan trọng hơn vâng. Tiêu Trường Sinh giờ phút này phía sau còn đeo Khương Túy Tuyết, cái này có thể dùng Tiêu Trường Sinh có thể phát huy ra thực lực có hạn, không cách nào toàn lực thi triển, như thế đều có thể ngăn trở lão giả tiến công, có thể thấy được thực lực bất phàm. Vâng! Hai người không đoạn giao thủ, Tiêu Trường Sinh sắc mặt cũng là có chút trở nên khó coi, một cái không chú ý, cả người trực tiếp bị lão giả một trường đánh vào trước ngực, hướng phía nơi xa hung hăng bay đi vài trăm mét xa. Phúc! Một tia máu tươi từ Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút tràn ra. Để Tiêu Trường Sinh trong lòng lóe ra một tia giận dữ. Thật mạnh nhục thân. Lão giả cũng là không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thụ hắn khủng bố như thế một trường, vậy mà vẹn vẹn chỉ là phun ra một tia huyết mà thôi, đây quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn, liền xem như thiên vương cảnh hậu kỳ cường giả, chịu đựng lấy hắn một trường này, chỉ sợ đều muốn bản thân bị trọng thương. Bất quá mặc dù là như thế, Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ gắt gao bảo vệ Khương Túy Tuyết, một tia dư thừa uy lực đều không có khuyết tán đến Khương Túy Tuyết trên thân, cái này khiến ghé vào Tiêu Trường Sinh trên lưng Khương Túy Tuyết trong lòng trong lúc nhất thời chấn động vô cùng. Từng có lúc, nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ có một cái nam nhân nguyện ý chết như vậy chết bảo vệ nàng. Tiêu Trường Sinh, ngươi thả ta xuống đi, một mình ngươi đi, có lẽ còn có thể đào tẩu, mang theo ta sẽ chỉ là vướng hữu. Khương Túy Tuyết thanh âm suy yếu vô cùng nói, hai người giao thủ mặc dù không có rơi vào trên người nàng, có thể là giao thủ động tác biên độ vẫn như cũ to lớn vô cùng, thêm nữa nàng trước đó lại bản thân bị trọng thương, giờ phút này thương thế lại lần nữa bị tăng thêm. Bớt nói nhảm. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tay phải đem mình khỏe miệng tiên huyết lau rơi, nếu như hắn muốn bỏ xuống Khương Túy Tuyết, liền căn bản không biết xuất thủ cứu rút. Thiếu niên này không được. Đúng vậy à, đáng tiếc một vị thiếu niên thiên tài, số tuổi nho nhỏ liền có thực lực như thế, đáng tiếc liền muốn chết yểu cùng này, nếu không tương lai hoàng cảnh cường giả bên trong tất có một chỗ của hắn. Có thể chết tại thiên vương cảnh cường giả trong tay, cũng không tính oan. Mọi người thấy Tiêu Trường Sinh bị lão giả một trưởng đánh bay ra ngoài, trong lòng cũng là hơi có chút thở dài, bọn hắn cùng Tiêu Trường Sinh kỳ thật không oán không cừu, cũng là bởi vì lợi ích thúc đẩy nguyên nhân, mới tìm Tiêu Trường Sinh. Mà giờ khắc này gặp Tiêu Trường Sinh thực lực như thế thiên tài như thế, liền muốn vẫn lạc tại nơi này, không khỏi trong lòng sinh ra một chút thở dài. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Tiêu Trường Sinh bất tử, tương lai tất nhiên sẽ trở thành hoàng cảnh cường giả. Tiểu tử, chỉ cần ngươi giao ra cái kia yêu nữ còn có Minh Bà Hoa, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí có thể để cử Lăng gia lão tổ thu ngươi làm đồ, này là đại cơ duyên. Lão giả đứng tại Tiêu Trường Sinh phía trước, đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng quát. Chương 263, Minh Hoàng Cung, đổi mới thông chi. Cái gì, Lăng gia lão tổ? Nghe thấy lão giả nói ra chỉ cần Tiêu Trường Sinh giao ra Khương Túy Tuyết, liền có thể để cử Tiêu Trường Sinh bái Lăng gia lão tổ vi sư, trong lúc nhất thời người chung quanh lập tức từng cái vô cùng kích động, phải biết, Lăng gia lão tổ, đây chính là hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, truyền thuyết thậm chí đã đạt đến địa hoàng cảnh. Địa hoàng cảnh, cho dù là thổi khẩu khí, đều có thể đánh chết một mảng lớn thiên vương cảnh cường giả, cho dù là đặt ở toàn bộ đại lục, địa hoàng cảnh đều đã coi là số một số hai cường giả tối đỉnh, cho dù là cường đại nhất tông môn thế gia, đối mặt địa hoàng cảnh cường giả, cũng đều đến khách khí. Đây thật là cơ duyên to lớn a. Đúng à, mỹ nhân bảo vật mặc dù dễ dàng đạt được, nhưng là bái nhập hoàng cảnh cường giả vi sư cơ hội, lại không phải dễ dàng như vậy đạt được. Nếu như có thể bái địa hoàng cảnh cường giả vi sư, như vậy tương lai đột phá hoàng cảnh đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Quá hâm mộ, nếu như ta có thể bái một tên địa hoàng cảnh cường giả vi sư, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý a. Cũng không thể nói như vậy, nếu như cái kia yêu nữ là tiểu tử này hồng nhan bạn lữ, vì cơ duyên mà không tiếc giết chết bạn lữ của mình, đây là làm trái người thường, không thể được chi. Nơi xa một đám nhân vương cảnh địa vương cảnh cường giả nghe thấy lão giả lời nói, nhao nhao tranh luận, đồng thời bọn hắn cũng đang suy nghĩ, Tiêu Trường Sinh đến tột cùng có thể hay không đem Khương Túy Tuyết còn có Minh Bà Hoa giao ra. Thật! Nghe thấy lão giả lời nói, Tiêu Trường Sinh cũng là ngừng lại, ánh mắt nhìn lão giả nghiêm túc vô cùng mà hỏi. Đương nhiên là thật, lão phu đường đường thiên vương cảnh cường giả, sao lại lừa ngươi? Lão giả quát khẽ một tiếng, lạnh giọng nói, trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng, quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi, chẳng qua nếu như mình thật đem thiên tài như thế để cử cho Lăng gia, chắc hẳn Lăng gia lão tổ cũng biết ban thưởng mình một bút to lớn bảo vật đi. Thiên tài, là mỗi cái thế lực đều muốn tranh thủ tài nguyên, một tên tư chất cường đại đích thiên tài, quyết định người này có thể đi bao xa khoảng cách, cũng quyết định cái thế lực này về sau sẽ hay không quật khởi. Mà giống Tiêu Trường Sinh loại này cơ hồ tương lai 100% có thể trở thành hoàng cảnh cường giả thiên tài, ngay cả lão giả chính mình cũng nhịn không được hâm mộ ghen ghét, hắn vì đi đến thiên vương cảnh, hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực còn có tài nguyên, cuối cùng còn không phải không ủy thân cho Lăng gia, thay Lăng gia làm việc. Mà Tiêu Trường Sinh mới bao nhiêu lớn chút tuổi tác, liền đã có được có thể cùng hắn chống lại thực lực, coi như không có đạt tới thiên vương cảnh địa vương cảnh, chắc hẳn cảnh giới chí ít cũng đã đạt đến nhân vương cảnh, mà nếu thật là nhân vương cảnh, như vậy Tiêu Trường Sinh tư chất liền càng thêm không thể đo lường. Chỉ cần ngươi đáp ứng giao ra yêu nữ kia, lão phu có thể bảo vệ ngươi bái Lăng gia lão tổ vi sư. Lão giả mở miệng lần nữa nói. Tốt. Tiêu Trường Sinh lập tức đáp, ánh mắt của lão giả lập tức lóe ra một vòng tinh quang. Chỉ cần ngươi bây giờ tự vẫn ở trước mặt ta, bản công tử liền bái các ngươi kia cái gì cẩu thí lão tổ vi sư, thế nào, nói không chừng chờ sau này lão già kia chết rồi, đến địa phủ còn có thể nhớ kỹ ngươi để cho ngươi tại địa phủ đột phá đến hoàng cảnh. Nhưng mà còn không đợi lão giả kia cao hứng trở lại, Tiêu Trường Sinh để cả người hắn sắc mặt lần nữa phát lạnh. "Tiểu Súc Sinh, ngươi nói cái gì?" Lão giả sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, gầm thét một tiếng, trán nổi gân xanh, "Muốn chết, quả thực là muốn chết, tiểu tử đáng chết này, cũng dám trêu đùa với hắn." Mà những người khác nghe thấy Tiêu Trường Sinh, từng cái lập tức há to miệng, một chút nhát gan người, càng là dọa đến hồn đều kém chút tản, tiểu tử này vừa mới nói cái gì? Để tên này Thiên Vương cảnh cường giả tự vẫn ở trước mặt hắn. "Đường đường Thiên Vương cảnh cường giả, sao lại tại ngươi một tên mao đầu tiểu tử trước mặt tự vẫn, mà lại để bọn hắn không có nghĩ tôi vâng, tiểu tử này vậy mà xưng hô Lăng gia lão tổ vì cái gì cậu thí lão tổ, còn nói ra mấy người lão già kia chết rồi, đến địa phủ còn có thể giúp lão giả này đột phá hoàng cảnh bực này lời nói, cái này chẳng phải là chính là trắng trợn chú Lăng gia lão tổ chết sao?" Lá gan này cũng không tránh khỏi quá lớn, thật đúng là lời gì cũng dám nói. Bọn hắn cho dù là đứng ở đằng xa nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả đám đều nhịn không được dọa đến trái tim đập mạnh, cái này nếu để cho Lăng gia những người khác biết rõ, còn không chân trời góc biển truy sát Tiêu Trường Sinh. "Lao Tam Mao, có bản lĩnh liền đuổi tới, bản công tử chả lẽ lại sợ ngươi?" Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đối lao giả gầm thét lên, cả người lần nữa tránh ra, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại ngoài trăm thước, tốc độ nhanh chóng vô cùng, so với trước đó tốc độ, còn nhanh hơn mấy phần. "Muốn chết?" Lão giả nổi giận, gầm thét một tiếng, đồng dạng đuổi theo, "Đáng chết, nhất định phải giết cái này đáng chết tiểu tử." Bên ngoài mấy chục dặm, một tòa cự đại hóng ánh sáng long lanh cung điện sừng sững tại vô số người trước mắt, cả tòa cung điện tự nhiên mà thành, to lớn vô cùng, nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc rớt xuống dưới ba. Bởi vì cái này cung điện to lớn, vậy mà toàn bộ là có hạ phẩm linh thạch chế tạo thành, mặc dù chỉ là hạ phẩm linh thạch, có thể là khổng lồ như thế một tòa cung điện, muốn chế tạo ra đến ít nhất phải hao phí mấy chục tỷ hạ phẩm linh thạch. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một tòa cung điện, còn không biết bên trong cung điện này đến cỡ nào xa xỉ, toàn bộ cung điện bốn phía đều tản ra nồng đậm linh khí, để tất cả trông thấy một màn này người đều nhịn không được tim đập rộn lên. Liền xem như hoàng thành rồi giàu nhất Lý gia, cũng không có thủ bút lớn như vậy a. Riêng này một tòa cung điện, liền đầy đủ bù đắp được rất nhiều thế gia giá trị tổng cộng. Chỉ là đáng tiếc vâng, toàn bộ cung điện đều bị một đao to lớn vô cùng kết giới bao phủ, toàn bộ kết giới càng là hùng hậu vô cùng, mấy ngàn danh cường giả đứng tại bên ngoài kết giới vây, ánh mắt nhìn chăm chú lên trong kết giới linh thạch cung điện. Trên cung điện thình lình viết ba chữ to, Minh Hoàng Cung. Vâng, một lão giả đống nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt, một chút nhân vương cảnh địa vương cảnh lão giả trông thấy một màn này, đều là nhao nhao lui lại mấy bước, hướng lão giả có chút hành lễ. "Thế nào?" Lão giả trầm giọng hỏi. Vô hình bên trong cho đám người một cỗ cường đại vô cùng áp lực, để người chung quanh nhao nhao cúi đầu. "Hồi tộc lão, hay là không cách nào đánh vỡ kết giới, tòa này kết giới chính là từ trận pháp cường đại cường giả khi còn sống bố trí, chính là phòng ngừa có người xâm nhập trong kết giới, cho dù là hoàng cảnh cường giả, đều không thể đánh vỡ kết giới, trừ phi tìm tới tòa này kết giới sinh môn, hoặc là có địa hoàng cảnh cường giả xuất thủ, có lẽ có thể đánh vỡ kết giới." Bên cạnh một tên thiên vương cảnh lão giả đáp. "Địa hoàng cảnh?" Lão giả nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, địa hoàng cảnh cường giả nếu là có thể tiến đến, còn muốn các ngươi làm cái gì, một đám phế vật. Là, bị lão giả này như thế quát lớn, như vậy thiên vương cảnh cường giả cũng chỉ có thể kiên trì đáp, thầm cười khổ, thế nhưng lại không dám nổi giận, bởi vì đứng ở trước mặt hắn, chính là hàng thật giá thật hoàng cảnh cường giả. Tộc lão bất giận, người của Lý gia đã ra ngoài tìm kiếm trận pháp đại sư Hạc đại sư xuất thủ, đến lúc đó tất nhiên có thể phá kết giới này. Lão giả định nói. Ừm. Hoàng cảnh lão giả lạnh lùng đáp, đang muốn rời đi, đột nhiên, chỉ gặp nơi xa một thân ảnh màu đen như ánh sáng nhanh chóng xẹt qua, chỉ gặp phóng tới trong kết giới mà đi. Chương 264, Mạc gia nhân hoàng. Chỉ gặp tại ánh mắt mọi người phía dưới, tên này nam tử áo đen có một nữ tử vọt thẳng hướng cái kia to lớn hùng hậu kết giới mà đi. Đây là người nào, không muốn sống nữa, vậy mà hướng kết giới phóng đi. Đúng vậy à, đơn giản chính là muốn chết, kết giới này kiên cố vô cùng không nói. Hơn nữa còn nội hàm sát trận, mỗi lần công kích đều sẽ phóng xuất ra lực lượng cuồng bạo đến công kích người công kích, tiểu tử này như thế tiến lên, đâm vào kết giới bên trên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến tột cùng là nơi nào tới tiểu tử, đơn giản chính là hồ nháo. Nhanh, đều nhanh tối lui. Có thế lực lớn cường giả hô lớn nói, tiểu tử này chết sớm không sao, chớ liên lụy bọn hắn là được rồi. Kết giới này có được rất mạnh năng lực công kích, lấy tiểu tử này tốc độ đụng vào, cái kia lực lượng khổng lồ đầy đủ để kết giới phản hồi lực lượng càng thêm cường đại ra. Đến lúc đó, bọn hắn những này chung quanh bình thường thiên linh cảnh cường giả, căn bản là ngăn không được. Vâng! Vô số người cuống quýt thối lui, nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, ngay tại đạo này người áo đen ảnh xông đi vào trong nháy mắt, vậy mà trực tiếp tiến vào kết giới bên trong, sau đó nhảy mấy cái gặp, liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Tiến vào. Làm sao có thể? Trời ạ, ta có phải hay không hoa mắt, tiểu tử này vậy mà thật tiến vào. Không có một chút lực lượng phóng xuất ra, đạo này người áo đen ảnh, liền tại trước mắt bao người, vọt thẳng tiến vào trong kết giới. H.I.G. nhân kia ảnh tự nhiên không phải người khác, chính là con Khương Túy Tuyết Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh xem như đường đường đại đế, cái này khu bình thường phong linh trận ở trong mắt người khác có lẽ là cái gì trận pháp cường đại, nhưng là trong mắt của hắn, vẫn như cũ chỉ là tiểu đà tiểu nháo trò trẻ con thôi. Cho hắn đầy đủ vật liệu, liền xem như đánh giết đại đế trận pháp, hắn đều có thể bố trí ra. Lúc đầu bị thiên đế chân áp tại cửu trọng thiên giới dưới, cũng là bởi vì hắn lên trời đế cái bẫy. Nếu không cho dù là không địch lại thiên đế, muốn chạy trốn, còn không có ai có thể ngăn được hắn. Giờ phút này sợ hãi nhất, không ai qua được trước đó như vậy thiên vương cảnh cường giả. Hắn vừa mới nói, muốn đi vào trong kết giới, trừ phi có người có thể tìm tới kết giới sinh môn, hoặc là lấy địa vương cảnh cường giả xuất thủ, mới có thể đi vào. Kết quả lời mới vừa nói ra, liền có một cái tiểu tử vọt thẳng đi vào, mà lại thí sự mà không có. Đánh mặt, sống sờ sờ đánh mặt ta. Tộc lão, trùng hợp. Cái này nhất định là trùng hợp. Tên này thiên vương cảnh lão giả đối trước mắt tộc lão sợ hãi giải thích nói, mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Giờ phút này hắn cùng Tiêu Trường Sinh không oán không cửu, cũng đã đối Tiêu Trường Sinh hận cắn răng nghiến lợi. Trùng hợp. Lão giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như đao đồng dạng rơi vào tên này thiên vương cảnh cường giả trên thân. Tộc lão, ngài nhất định phải tin tưởng ta, ta làm sao dám lừa gạt ngài, trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Tên này thiên vương cảnh cường giả dọa đến không dám thở mạnh một cái, vội vàng giải thích nói. Vâng. Mà đúng lúc này, trước đó tên kia một mực truy sát Tiêu Trường Sinh thiên vương cảnh tam trọng thiên cường giả, cũng là ở thời điểm này vọt xuống tới, cả người trực tiếp trùng điệp rơi trên mặt đất. Các ngươi có ai trông thấy một cái áo đen tiểu tử, còn có một tên nữ tử áo đen đi nơi nào? Tên này thiên vương cảnh tam trọng thiên cường giả giận a một tiếng, ánh mắt quét mắt mọi người chung quanh. Lại là một tên thiên vương cảnh cường giả. Chẳng lẽ nói, mới vừa tiến vào kết giới người áo đen kia, là bị đuổi giết tới nơi này. Tiểu tử này vận khí cũng không tránh khỏi quá tốt rồi một chút đi, ngay cả thiên vương cảnh cường giả truy sát đều có thể chạy thoát. Cả đám nghị luận ầm ĩ, một người trong đó đứng dậy, nơm nớp lo sợ nói ra, tiến. Tiến vào. Cái gì? Tên này thiên vương cảnh tam trọng thiên cường giả cũng là không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà tiến vào. Cái này xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, theo hắn chỗ, cho dù là hoàng cảnh cường giả, cũng không có cách nào tiến vào bên trong. Hừ. Ngay tại lúc tên này thiên vương cảnh cường giả nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một đạo không lớn không nhỏ hừ lạnh xuyên ra, để sắc mặt ông lão đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Ánh mắt của hắn thình lình quay đầu, rơi vào trước đó tên kia tộc lão trên thân. Hoàng cảnh cường giả. Tên này thiên vương cảnh cường giả kinh hãi, không dám tin nhìn trước mắt lão giả. Lão giả này mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng là vẹn vẹn hừ nhẹ một tiếng, liền để hắn tâm thần đại loạn, dạng này cường giả, nhất định là hoàng cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Lại quay đầu xem xét, thình lình phát hiện cùng là Mạc gia thiên vương cảnh cường giả, giờ phút này vậy mà cùng cái tôn tử đồng dạng đứng tại lão giả bên người, tên này lăng gia ba khách khanh trưởng lão, lập tức khẳng định chính mình suy đoán. Mình vậy mà tại một tên hoàng cảnh cường giả trước mặt hét lớn, cũng khó trách người ta không hài lòng. Tính tình hơi kém một chút, trực tiếp xuất thủ giết hắn đều không quá đáng chút nào. Nghĩ tới đây, tên này lăng gia ba khách khanh trưởng lão cái chán lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức hướng phía tên này Mạc gia nhân hoàng cường giả đi đến. Vạn bối không biết tiền bối giáng lâm, quấy rầy tiền bối, mong rằng tiền bối thứ tội. Tên này lăng gia ba khách khanh trưởng lão vội vàng nói, đối vị này Mạc gia nhân hoàng cường giả đi một cái vạn bối đại lễ. Mình chỉ là một cái thiên vương cảnh, người ta muốn giết mình, đơn giản liền so bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Đồng thời, hắn cũng lập tức âm thầm dùng đưa tin phủ đem tin tức này truyền lại cho lăng gia mấy vị khác thiên vương cảnh cường giả. Nếu như những người khác lại lỗ mạng ra sân, làm không tốt này nhân hoàng cường giả dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem bọn hắn tiêu diệt. Bảy đại thế lực mặt ngoài hòa hòa khí khí, trên thực tế lại tranh đấu không ngớt, ước gì làm cho đối phương tổn thất mấy tên cường giả. Lần này mình như thế lỗ mãng, hiển nhiên đã đắc tội hắn. Nếu không người ta cũng sẽ không cố ý khẽ quát một tiếng, cố ý kinh động chính mình. Ngươi là người của lăng gia. Mạc gia nhân hoàng thanh âm bình thản, lãnh đạm mà hỏi, nghe không ra mảy may tình cảm. Vân vân. Tên này lăng gia ba khách khanh lập tức đứt quãng đáp. Người của lăng gia thật đúng là càng ngày càng dài bản sự, chỉ là một cái thiên vương cảnh sơ kỳ, cũng dám ở bản hoàng trước mặt hét lớn. Mạc gia nhân hoàng cường giả lạnh giọng quát, kinh khủng uy á trong nháy mắt chấn áp mà xuống. Phúc! Tên này Lăng gia ba khách khanh sắc mặt lập tức tái đi, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Nói, vì sao muốn truy sát tiểu tử kia? Mạc gia nhân hoàng cường giả thanh âm băng lãnh, tiếp tục hỏi. Đứng ở bên cạnh hắn tên kia Mạc gia thiên vương cảnh cường giả có chút tối từ may mắn tới dạng này một cái không sợ chết, hấp dẫn tộc lao chú ý, nếu không mình chết như thế nào cũng không biết. Cái này, Lăng gia ba khách khanh trưởng lao sắc mặt hơi đổi một chút, hơi có chút do dự. Vâng, nhưng mà trong chớp nhoáng này, một cỗ to lớn hơn uy á trực tiếp chấn áp xuống. Bịch, Lăng gia ba khách khanh trưởng lao sắc mặt đại biến, nhân hoàng cường giả uy áp căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, cả người trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Đầu gối dập lên mặt đất phía trên, trực tiếp phát ra một tiếng vang thật lớn. Một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Chương 265, Lãnh huyết nhân hoàng, cảm tạ sứ lão gần 10000 sách tiền khen thưởng. Tiền bối tha mạng, ta nói. Lăng gia khách khanh tam trưởng lão cái chán lập tức mồ hôi đầm địa, trong lòng khuất nhục vô cùng, thế nhưng lại không dám có chút phẫn nộ biểu hiện ra ngoài, vội vàng hướng lấy tên này Mạc gia nhân hoàng cầu xin tha thứ. Hừ. Mạc gia nhân hoàng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chăm chú lên Lăng gia tam trưởng lão. Hồi tiền bối, ta truy sát tiểu tử này, là bởi vì tiểu tử này không chỉ có nhục mạ ta, còn nhục nhã nhà ta lão tổ, ta. Vâng. Không đợi Lăng gia khách khanh tam trưởng lão đem nói cho hết lời, Mạc gia nhân hoàng sau đó vung lên, ngập trời linh uy trực tiếp đánh vào Lăng gia khách khanh tam trưởng lão trên thân, trực tiếp đem vị này Lăng gia tam trưởng lão đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Trung quanh một đám thiên nhân vương cảnh địa vương cảnh cường giả trông thấy một màn này, lập tức trong lòng sợ hãi vô cùng, đây chính là thiên vương cảnh cường giả A. Cho dù là tại trong hoàng thành, cái nào thiên vương cảnh cường giả không phải cao cao tại thượng. Mà giờ khắc này đâu, tên này thiên vương cảnh cường giả, lại bị một người trực tiếp đánh ngay cả hoàn thủ thực lực đều không có, thực lực này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một chút. Phúc! Lăng gia khách khanh tam trưởng lao sắc mặt tái nhợt, cả người run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, chỉ cảm thấy cả người toàn thân kinh mạch đều muốn toàn bộ đứt gãy, trong lòng đối vị này Mạc gia nhân hoàng tràn đầy oán hận. Tiền bối thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một thanh âm, chỉ gặp ba đạo thân ảnh tuần tự rơi vào tên này Lăng gia khách khanh tam trưởng lão trước mặt, trong đó hai người đem vị này Lăng gia khách khanh tam trưởng lão đỡ lên, cho Lăng gia khách khanh tam trưởng lão ăn vào một viên đan dược, một tên khác lão giả thì là đứng tại ba người rét phía trước nhất, đối xa xa Mạc gia nhân hoàng lên tiếng xin xỏ cho, nhưng là trên mặt nhưng không có bao nhiêu kinh hoàng. Tới ba người này, chính là Lăng gia bốn vị khách khanh trưởng lão. Bốn người bọn họ vốn là tương hỗ bảo vệ, cuối cùng mới đi đến một bước này. Người nói chuyện, chính là Lăng gia khách khanh đại trưởng lão. Còn xin tiền bối xem ở nhà ta gia chủ phân thượng, bỏ qua cho chúng ta lão tam một lần, nếu như lão tam có chỗ nào đắc tội tiền bối, xin tiền bối không nên cùng chúng ta những vãn bối này đồng dạng so đo. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão nói, ngươi đây là tại dạy ta. Mạc gia nhân hoàng hơi giận nói, vãn bối không dám. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão vội vàng nói, sau đó đối vị này Mạc gia nhân hoàng nói ra, về phần chúng ta truy sát tiểu tử này nguyên nhân, là bởi vì phía sau hắn cái kia tiểu yêu nữ từ trong tay của ta cướp đi một viên minh bà hoa, một nguyên nhân khác, Lao Tam cũng không nói chuyện, tiểu tử kia nói năng lỗ mãng, vậy mà dám can đảm nhục mạ lão tổ lão nhân gia ông ta, việc này để gia chủ tức giận, đã quyết định tự mình đến đây di tích, cầm nã tiểu tử kia. Nói, vị này Lăng gia khách khanh đại trưởng lão đối sau lưng khách khanh nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão làm một cái thủ thế, trong lòng hai người minh ngộ, trực tiếp nhấc lên khách khanh tam trưởng lão, trong nháy mắt biến mất tại ngoài ngàn mét. Chuyện hôm nay, vạn bối đã hướng gia chủ báo cáo, tiền bối có vấn đề gì, đến lúc đó có thể tự mình cùng chúng ta gia chủ thương thảo. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão thanh âm nói xong hướng vị này Mạc gia nhân hoàng thi lễ một cái, sau đó đồng dạng rời đi. Hừ, Mạc gia nhân hoàng gặp bốn người rời đi, cũng chưa ngăn cản, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ là một cái thiên vương cảnh, cũng dám ở trước mặt lão phu đùa nghịch trò vặt. Tộc lão, cái kia Lăng gia khách khanh nói Lăng gia gia chủ cũng phải đến di tích, việc này chúng ta muốn hay không chuẩn bị một chút. Đứng tại Mạc gia nhân hoàng cường giả bên người thiên vương cảnh cường giả nhỏ giọng hỏi, một tên nhân hoàng cảnh cường giả, tuyệt đối đầy đủ cải biến một cái thế lực tại di tích bên trong bố cục. Từ vị này Mạc gia nhân hoàng tiến vào di tích, tên này thiên vương cảnh cường giả liền đã biết được, thời gian kế tiếp chỉ sợ đều muốn giao cho những người này hoàng cường giả đến quyết đoán, bọn hắn cũng sẽ thành một cái vật làm nền người. Không cần. Mạc gia nhân hoàng cường giả lạnh lùng đáp, trong mắt có chút hiện lên một chút ánh sáng, minh bà hoa vậy mà xuất hiện. Minh bà hoa là thiên vương cảnh cường giả đột phá đến nhân hoàng cảnh chủ yếu vật liệu, có một đóa minh bà hoa tương trợ, đột phá tỷ lệ muốn đề cao mấy lần không ngừng, cho dù là đối hoàng cảnh cường giả, minh bà hoa cũng là không thể coi thường bảo vật. Chuyên mệnh lệnh của ta, tiến vào Minh Hoàng cung về sau, tìm tới tiểu tử kia, từ trong tay hắn cầm tới minh bà hoa, không thể rơi vào lăng già trong tay. Tên này nhân hoàng cảnh trong mắt cường giả hiện lên một tia lanh quang, đối bên người thiên vương cảnh cường giả nói. Vâng. Tên này thiên vương cảnh cường giả cũng là vội vàng đáp, cho dù là lão giả không nói, hắn cũng biết hạ đạt mệnh lệnh như vậy, đây chính là minh bà hoa à, nếu như hắn có thể có được đóa này minh bà hoa, nói không chừng liền có thể trực tiếp đột phá đến nhân hoàng cảnh. Đến lúc đó cùng là nhân hoàng cảnh, cho dù là cảnh giới không bằng trước mắt Mạc gia nhân hoàng, có thể là địa vị tại Mạc gia, tuyệt đối sẽ có lật trời biến hóa, cho dù hắn là Mạc gia tộc lão, cũng không thể như thế tùy ý thúc đẩy chính mình. Nhân hoàng cường giả, cho dù là tại hoàng thành, đều là mỗi một cái thế lực bên trong sau cùng át chủ bài, hoàng cảnh cường giả bao nhiêu, hoàn toàn quyết định cái thế lực này thực lực mạnh bao nhiêu, đến lúc đó chỉ cần mình đạt được minh bà hoa, âm thầm phục dụng đột phá đến nhân hoàng cảnh. Coi như cái này tộc lão cuối cùng muốn tìm phiền toái với mình, chỉ sợ Mạc gia lão tổ cũng sẽ không đồng ý. Ngươi, từ nơi đó đi vào. Gặp tên này thiên vương cảnh cường giả đồng ý, vị này Mạc gia nhân hoàng cường giả tiện tay bắt một tên nhân vương cảnh cái khác thế lực nhỏ cường giả. Đối tên này nhân vương cảnh cường giả nói, thanh âm vô cùng băng lãnh, hắn chỉ vị trí, chính là trước đó Tiêu Trường Sinh xông đi vào vị trí. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Sẽ chết. Tên này nhân vương cảnh cường giả lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, đối tên này Mạc gia nhân hoàng cường giả cầu xin tha thứ. Hừ. Mạc gia nhân hoàng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không vui, một cỗ cường đại linh lực trực tiếp bao trùm tên này nhân vương cảnh cường giả, không nói hai lời, hướng thẳng đến cái kia một nơi ném tới. A. Tên này nhân vương cảnh cường giả hai con ngươi đột nhiên phóng đại, cả người dọa đến kêu to lên. Ầm. Ngay tại lúc hắn đâm vào cái kia một chỗ kết giới khu vực, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng trong nháy mắt hướng về thân thể của hắn đánh tới, trực tiếp đem hắn thân thể trong nháy mắt xoắn thành một mảnh huyết vụ. T. Trung quanh trông thấy một màn này người, từng cái lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, một chút lá gan nhỏ yếu nhân vương cảnh cường giả, đã tại bắt đầu chậm rãi lui lại, trong lòng sợ hãi vạn phần, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, cái này Mạc gia nhân hoàng vậy mà không nói hai lời, liền lấy một tên nhân vương cảnh cường giả trực tiếp làm thí nghiệm. Tộc lão, chúng ta trước đó đã thử qua. Kết giới này sinh môn cũng không có cố định vị trí, mà là ngẫu nhiên biến hóa, mỗi tiến vào một lần, liền sẽ biến hóa một vị trí, đây là cam đoan kết giới lôi vào, chỉ có chủ nhân biết rõ bố trí xuống tới thủ đoạn. Tên kia thiên vương cảnh cường giả cũng là trong lòng run như cây sấy, bất quá vẫn là đối vị này Mạc gia nhân hoàng giải thích nói, đương nhiên, hắn càng muốn hơn giải thích đúng để vị này Mạc gia nhân hoàng biết rõ, Tiêu Trường Sinh có thể tiến vào di tích, nhất định là trùng hợp. Chương 266, khôi phục thương thế. Là sĩ lão gần tiểu đồng bọn khen thưởng tăng thêm. Vâng. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh cũng con Khương Túy Tuyết vọt thẳng tiến vào trong Minh Hoàng Cung. Toàn bộ Minh Hoàng Cung đều là một tòa cự đại mỏ linh thạch thạch chế tạo thành. Toàn bộ đều là thiên nhiên linh thạch tổ kiến. Liền cả mặt đất, đều là có linh thạch chế tạo. Trong cung điện cây cột, sống lưng, mảnh ngói. Thậm chí ngay cả trong cung điện cái bàn đồ uống trà các loại, toàn bộ đều là linh thạch, khổng lồ trong cung điện, tản ra nồng đậm linh lực, để cho người ta hít một hơi liền tâm thần thanh thản. Không có người hoài nghi, nếu như tại dạng này một chỗ tu luyện, e là cho dù là tư chất lại kém người, trăm năm thời gian, đoán chừng đều có thể đạt tới thiên vương cảnh, tiếp qua trăm năm, đoán chừng liền có thể đạt tới nhân hoàng cảnh. Nếu như là giống Khương Túy Tuyết Tiết Mị dạng này thiên chi kiêu nữ ở vào tình thế như vậy tu luyện, chỉ sợ không tới 3 năm, liền có thể đột phá đến thiên vương cảnh, không ngoài 10 năm, liền có thể bước vào nhân hoàng cảnh. Tốt bàng bạc linh lực. Một mực ghé vào Tiêu Trường Sinh trên lưng Khương Túy Tuyết, cũng là ở thời điểm này bị cái này nồng đậm linh lực sở kinh tỉnh, cho dù là nhẹ nhàng hô hấp một hơi, đều so với nàng bình thường tại thanh viện lúc thời điểm tu luyện hấp thu linh lực nhiều. Làm mở to mắt trông thấy cái này cung điện to lớn chính là từ linh thạch chế tạo thành, Khương Túy Tuyết càng là trong lòng chấn động vô cùng, không dám tin nhìn xem chung quanh nơi này hết thảy, cái này cần hao phí bao nhiêu linh thạch? Mấy trăm ức, hay là mấy ngàn ức? Chỉ sợ bát đại vương thành tất cả thế gia cộng lại cũng vô pháp kiến trúc một chỗ như vậy. Chứ không nên nhìn những thứ này, hấp thu dược lực, khôi phục thương thế. Tiêu Trường Sinh đối Khương Túy Tuyết nói, đem Khương Túy Tuyết từ trên thân cẩn thận đặt ở cung điện trung ương nhất, lại như thế khổng lồ linh lực ủng hộ, Khương Túy Tuyết khôi phục thương thế tốc độ, tuyệt đối phải làm ít công to. Đây là nơi nào? Khương Túy Tuyết trong lòng nghi ngờ hỏi. Minh Hoàng Cung. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, quét một vòng cung điện hoàn cảnh chung quanh, cái này vẹn vẹn chỉ là cung điện tầng thứ nhất mà thôi. Toàn bộ Minh Hoàng Cung hết thảy có tầng 7, Tiêu Trường Sinh thậm chí trong cung điện này, nhìn thấy một kiện địa cấp hạ phẩm linh khí, trong đó huyền cấp linh khí càng là nhiều nhiều vô số kể. Nhớ kỹ, không nên đánh những bảo vật này chú ý. Tựa hồ cảm nhận được Khương Túy Tuyết ánh mắt, Tiêu Trường Sinh đối Khương Túy Tuyết lạnh lùng nói. Vì cái gì? Khương Túy Tuyết nghi hoặc, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút giơ lên, ngẩng đầu nhìn một chút nóc phòng, sau đó đối Khương Túy Tuyết nói, nếu như ngươi không muốn hại chết hai chúng ta, tốt nhất đừng động những vật này. Liền xem như muốn động, cũng không phải hiện tại. Biết rõ. Khương Túy Tuyết nhíu mày, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn, lập tức ngồi xếp bằng, cố gắng điên cuồng hấp thu chúng quanh nơi này linh lực khôi phục thương thế của mình. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua, đồng dạng ngồi xếp bằng, ngồi ngay ngắn ở Khương Túy Tuyết cách đó không xa, đồng dạng bắt đầu hấp thu chúng quanh nơi này linh lực, nhưng lại chưa từng chạm đến chung quanh bất luận cái gì một chút vật phẩm. Nhớ kỹ, chỉ hấp thu tiêu tán ra linh lực, không thể hấp thu những linh thạch này bên trong ẩn chứa linh lực. Một thanh âm tại Khương Túy Tuyết trong óc vang lên. Khương Túy Tuyết trong lòng giật mình, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại cũng bắt đầu chậm lại mình hấp thu linh lực tốc độ, có thể dùng mình phòng ngừa không cẩn thận hấp thu linh thạch bên trong linh lực, bất quá vẹn vẹn chỉ là tòa cung điện này tiêu tán ra linh lực, cũng đầy đủ khổng lồ. Theo không ngừng khôi phục thương thế, Khương Túy Tuyết sắc mặt cũng lập tức dần dần biến hồng nhuận. Tiêu Trường Sinh cả người trực tiếp tại lúc này mở mắt, đứng dậy đứng lên, bắt đầu ở dò xét bên trong cung điện này hết thảy, trong lòng âm thầm cười, lão bất tử này còn đang chờ những người khác đi vào sao? Hao phí khổng lồ như thế tài lực kiến tạo dạng này một tòa cự đại vô cùng linh thạch cung điện, càng là bị trong đó bố trí nhiều như vậy bảo vật, nếu như nói lão bất tử này không có mục đích khác, Tiêu Trường Sinh đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Hắn trải qua 3000 vạn năm, dạng gì dạng âm như quỷ kế chưa từng gặp qua, chỉ là giờ phút này hắn cũng vô pháp phán đoán, lão bất tử này đến tột cùng có mục đích gì, càng thêm không biết, lão bất tử này giấu ở cái gì khu vực. Tòa cung điện này chính là một cái to lớn phong linh trận tổ kiến, phía ngoài kết giới, bất quá là phong linh trận ngụy trang mà thôi, tiến vào phong linh trong trận, chỉ cần phong linh trận khởi động, tất cả tại trong trận pháp người, đều không thể thúc đẩy linh lực. Nói cách khác, một khi bước vào tòa cung điện này một khắc kia trở đi, cho dù là nhân hoàng cảnh cường giả, cũng phải rơi vào một cái dựa vào nhục thân chiến đấu hạ tràng. Đương nhiên, phong linh trận chủ nhân, cũng đồng dạng không cách nào thúc đẩy linh lực. Nếu như không phải đối với mình nhục thân có nhất định tự tin, không có người chọn tùy ý bố trí phong linh trận. Rất nhiều thời điểm, bố trí phong linh trận nguyên nhân chủ yếu, hay là vì đảm mệnh, phải biết, nhân hoàng cảnh cường giả, một cái nháy mắt chính là ngoài ngàn mét, càng là có thể trực tiếp xé rách không gian tiến hành thuấn di. Tốc độ như thế, bình thường cường giả, căn bản trốn không thoát, có thể là một khi nhân hoàng cường giả tiến vào phong linh trận phạm vi, thể nội linh lực không cách nào vận chuyển, như vậy thì không cách nào bay, càng thêm không cách nào sẽ rách không gian tiến hành thuấn di. Mấy người đi ra phong linh trận phạm vi, đối phương cũng sớm đã trốn không còn hình bóng. Phong linh trận chỉ là một cái cường đại phụ trợ trận pháp, nhưng là đồng dạng vận dụng thỏa đáng, cũng là chí mạng phong linh trận pháp, bất quá dạng này trận pháp cũng liền đối hoàng cảnh cường giả hữu hiệu. Tỷ như gặp phải thần cảnh cường giả, cho dù là chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, đều đầy đủ phá hủy dễ dàng phong linh trận, huống chi, cho dù là không sử dụng nhục thân lực lượng, thần cảnh cường giả cũng có thể nhẹ nhõm vận chuyển linh lực. Chỉ có bước vào thần cảnh cường giả hàng ngũ, đây mới thực sự là bước vào con đường tu luyện, có hy vọng truy tìm đại đạo. Về phần hoàng cảnh cường giả, cho dù là hoàng cảnh đại viên mãn cường giả, tại thần cảnh cường giả trước mặt, cũng bất quá là một con kiến hôi thôi. Vâng! Đúng lúc này, ngoại giới đột nhiên truyền đến một đạo to lớn vô cùng thanh âm, toàn bộ cung điện đều là một trận run rẩy, trực tiếp đem Khương Túy Tuyết từ trong tu luyện bừng tỉnh. Bọn hắn tiến vào trong Minh Hoàng Cung đã có chân đủ 7 ngày thời gian, 7 ngày thời điểm, Khương Túy Tuyết thương thế cũng sớm đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn mượn nhờ cái này khổng lồ linh lực, có thể dùng cảnh giới của nàng lần nữa tăng lên một cảnh giới, đạt đến địa vương cảnh nhị trọng thiên. Phải biết, Khương Túy Tuyết khoảng cách đột phá đến địa vương cảnh, cũng liền ngắn ngủi mấy tháng thời gian, ngắn như vậy ngắn mấy tháng lại lần nữa đột phá một cái tiểu cảnh giới, dạng này tốc độ tu luyện, bình thường người căn bản làm không được. Xảy ra chuyện gì rồi? Khương Túy Tuyết mở to mắt, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nghi ngờ hỏi. Không có gì, đi thôi, đi lầu 2. Tiêu Trường Sinh đối Khương Túy Tuyết nói thẳng. Vâng. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, toàn bộ cung điện to lớn lần nữa phát sinh một lần run rẩy, phảng phất tùy thời đều có thể phải ngã sập, để Khương Túy Tuyết sắc mặt hơi đổi, trên mặt xuất hiện một tia lo lắng. Yên tâm đi, bọn hắn nhưng không có cái kia thời gian dỗi tiêu khí lực lớn như vậy liền vì tới đây tìm chúng ta. Tựa hồ biết rõ Khương Túy Tuyết lo lắng. Tiêu Trường Sinh đối Khương Túy Tuyết giải thích nói. Tác giả Quan Nguyệt nói, một chương này đơn độc cảm tạ sổ gần tiểu tử mà khen thưởng tăng thêm, hôm nay còn có một chương bổ thiếu, sau đó dâng lên. Chương 267, kết giới vỡ vụn, canh thứ tư, bổ thiếu. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Khương Thúy Tuyết khuôn mặt nhỏ lập tức hơi đỏ lên, chỉ cảm thấy nóng bỏng bỏng, bất quá ngẫm lại cũng đúng, những người này chớ nói thiên vương cảnh cường giả, liền ngay cả địa vương cảnh cường giả đều nắm chắc trăm vị nhiều. Nhiều như vậy cường giả, làm sao lại vì bọn hắn tiểu nhân vật như vậy mà tốn công tốn sức? Chẳng lẽ, Khương Thúy Tuyết cũng không nốc, rất nhanh nàng liền nghĩ đến mang tính then chốt, lập tức hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đôi mắt đẹp hơi có chút kinh dị, trước đó nàng còn một mực không có chú ý, cho tới bây giờ nàng mới bỗng nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt của sự tình. Ngươi là thế nào mang ta tiến đến? Khương Thúy Tuyết nhíu mày, nàng tại Minh Hoàng Cung phụ cận hoạt động thời gian, muốn so Tiêu Trường Sinh còn muốn lâu nhiều lắm, có thể là cũng không biết cái này Minh Hoàng Cung phải làm thế nào tiến vào, thậm chí ngay cả thiên vương cảnh cường giả cũng không có cách nào. Mà Tiêu Trường Sinh, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn, giống như này dễ như trở bàn tay mang nàng tiến vào kết giới bên trong, nếu như không biết, chỉ sợ đều muốn hoài nghi kết giới này là hắn bố trí. Cứ như vậy mang người tiến đến. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, ánh mắt nhìn Khương Thúy Tuyết, ngươi có đi lên, nếu như không đi lên, ta liền lên đi, đến lúc đó ngươi là chết là ta coi như mặc kệ. Ngươi, ta đi lên. Khương Thúy Tuyết cắn cắn môi đỏ, nàng hiện tại cho dù là không muốn lên đi, cũng không được. Lấy nàng thực lực, đối mặt những cái kia nhân vương cảnh địa vương cảnh cường giả còn không sợ, có thể là đối mặt thiên vương cảnh cường giả, nàng căn bản không phải đối thủ của đối phương. Đi. Gặp Khương Thúy Tuyết nói chuyện, Tiêu Trường Sinh cũng là gật đầu, tay phải nhẹ nhàng quơ tới, liền đem Khương Thúy Tuyết tiêm tiêm eo nhỏ ôm vào trong ngực, sau đó chân nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp biến mất tại Minh Hoàng Cung tầng một cung điện. Ngươi làm cái gì? Khương Thúy Tuyết giật nảy cả mình, sắc mặt đỏ bừng khẽ kêu nói. Ánh mắt bên trong gấp sắp toát ra hỏa hoa đến, cái này hồn đạo. Chớ lộn xộn, nơi này cấm chế nhưng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh lùng nói, Khương Thúy Tuyết vừa muốn nổi giận, sắc mặt đống nhiên biến đổi, thình lình phát hiện một đạo lăng lệ vô cùng phong mang trực tiếp từ bên người của nàng sẽ qua. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh giờ phút này ôm nàng, một khi từ Tiêu Trường Sinh trong ngực tránh thoát ra ngoài, đạo này phong mang tất nhiên sẽ đưa nàng xé thành hai nửa, coi như làm không được tình trạng này. Cũng biết để nàng trọng thương. Làm sao ngươi biết nơi này có cấm chế? Khương Thúy Tuyết sắc mặt từng hồng, mặc cho Tiêu Trường Sinh ôm, thanh âm cực thấp mà hỏi, như là con muỗi âm không xê xích bao nhiêu, nếu như không lắng nghe, thậm chí đều nghe không rõ Khương Thúy Tuyết nói cái gì. Mặc dù thân thể của nàng cơ hồ toàn thân cao thấp đều bị Tiêu Trường Sinh nhìn qua, có thể là vậy cũng là bởi vì Tiêu Trường Sinh vì cứu nàng mới trừ này lần sau, nếu không nàng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha Tiêu Trường Sinh. Chỉ là lần này bị Tiêu Trường Sinh như thế ôm, nàng cả người nhất thời cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, bản công tử đối ngươi không có gì hứng thú. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại làm cho Khương Thúy Tuyết cả người tức giận đến hận không thể trực tiếp giết Tiêu Trường Sinh. Cái này hỗn đản, thân thanh bạch của mình đều hỗn đản này thấy hết, kết quả cái này hỗn đản vậy mà nói đúng mình không có hứng thú. Cái này khiến Khương Thúy Tuyết tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải trở ngại nơi này có cấm chế. Nàng giờ phút này giết Tiêu Trường Sinh tâm đều có. Người tốt nhất chớ lộn xộn, những cấm chế này chính là có người lợi dụng trận pháp mượn không gian chi lực, liền xem như ta, cũng không dám loạn động. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh câu nói tiếp theo, lại lần nữa để Khương Thúy Tuyết sắc mặt có chút phát lạnh. Đối với Tiêu Trường Sinh thực lực nàng hết sức rõ ràng, đối với Tiêu Trường Sinh tính tình, mặc dù không dám bảo hoàn toàn hiểu rõ, nhưng là chí ít hiểu rõ một bộ phận. Có thể làm cho Tiêu Trường Sinh loại này cơ hồ không sợ trời không sợ đất hạng người đều kiêng kỵ đồ vật. Cho dù là suy nghĩ một chút, nàng rõ ràng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Không gian chi lực. Đó là vật gì? Khương Thúy Tuyết mân liễu mân môi đỏ, nhìn xem Tiêu Trường Sinh dò hỏi, cũng không đang dãy rủa, chỉ là khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ cảm thấy nóng hổi, đỏ bừng vô cùng. Chờ ngươi đạt tới hoàn cảnh, tự nhiên là minh bạch. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, lười hướng Khương Thúy Tuyết giải thích, loại vật này quá mức phức tạp, hiện tại Khương Thúy Tuyết cảnh giới vẹn vẹn chỉ là địa vương cảnh cường giả, nói cho nàng quá nhiều đồ vật. Ngược lại sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của nàng. Bất quá Tiêu Trường Sinh cũng từ cấm chế này bên trong, đại khái giải một chút lao già kia thực lực, có thể đem không gian chi lực vận dụng đến trong trận pháp, thực lực đoán chừng đã đạt tới thiên hoàng cảnh, chỉ là không biết đạt tới thiên hoàng cảnh mấy tầng thiên. Thiên hoàng cảnh A. Tiêu Trường Sinh trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, có một tia nho nhỏ hưng phấn, nếu như mình có thể thôn vệ hết lao bất tử này tinh huyết, nói không chừng trực tiếp liền có thể để cho mình đột phá đến hoàng cảnh, chỉ là giống như vậy lao bất tử. Khẳng định sẽ cho mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Mà lại nếu quả như thật gặp phải cái kia lão bất tử, mình trước mắt cũng không phải thực lực của hắn, hắn hiện tại duy nhất trông cậy vào, chính là lão bất tử này nhục thân không mạnh, lấy hắn hiện tại nhục thân thực lực, chỉ cần lão già này không cách nào thi triển linh lực, như vậy mình cũng liền có một tia cơ hội. Hỗn đản. Mà Khương Túy Tuyết nghe thấy Tiêu Trường Sinh, chỉ là càng thêm cảm thấy kiều giận. Vâng. Ngoại giới, giờ phút này đã hội tụ đại lượng cường giả, bảy đại thế lực cao thủ toàn bộ hội tụ ở đây, trong đó có ba người khí tức mạnh nhất, một người chính là Mạc Gia vị kia nhân hoàng cường giả, một vị khác mày kiếm dù sao, trên mặt còn có một chút tức giận. Nếu như Tiêu Trường Sinh ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, cái này khiến cùng hắn lúc đầu đánh giết vị kia Thất Hải Đường công tử giống nhau đến bảy phần, chính là Thất Hải Đường đường chủ. Còn có một vị người mặc một thân huyết hồng sắc bản trường bào, một mặt bình thản, cũng là trong ba người biểu lộ tỉnh táo nhất một vị, ở phía sau hắn, đứng đây chính là Lăng Gia cái kia bốn vị khách khanh trưởng lão, người này chính là lần này tiến vào di tích bên trong Lăng Gia tộc trưởng. Trung quanh địa vương cảnh cường giả cùng thiên vương cảnh cường giả, trông thấy ba người này ánh mắt, đều là không khỏi khẽ ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng ba người. Ba người mặc dù không có phóng xuất ra một tia uy áp, có thể là riêng đứng ở phía kia, vô hình bên trong đều có một cỗ cường đại vô cùng to lớn. Đây cũng là hoàng cảnh cường giả đặc hữu hoàng giả chi khí, thực lực nhỏ yếu người, chỉ cần trông thấy đối phương, cho dù là không uổng phí một tia linh lực, đều có thể chấn nhiếp đối phương tâm thần, làm cho đối phương không chiến mà bại. Ngay cả địa vương cảnh cùng thiên vương cảnh cường giả cũng không dám nhìn thẳng ba người này, những cái kia bình thường thiên linh cảnh nhân vương cảnh cường giả, càng là liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều ba người này một chút, tất cả mọi người cảm giác được một luồng áp lực vô hình bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn. Vâng! Theo lại là một tiếng to lớn vô cùng nổ vang, nguyên bản bao phủ tại cái này to lớn linh thạch cung điện kết giới, tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn biến mất không thấy gì nữa, nồng đậm vô cùng linh lực, tại thời khắc này lập tức hướng về bốn phía ra ngoài, vô số cường giả trong nháy mắt tại thời khắc này phân chấn. Chương 268, kinh khủng cấm chế. Kết giới mở ra. Nhanh, tiến nhanh đi. Xông lên a. Kết giới bị mở ra trong nháy mắt, nguyên bản một mực chờ ở chung quanh những cái kia bình thường thiên linh cảnh cường giả, cùng một chút thế lực nhỏ nhân vương cảnh cao tầng, đều khắp nơi giờ khắc này phân chấn vô cùng, từng cái như là đánh gà huyết nhất dạng, hướng phía to lớn linh thạch cung điện Minh Hoàng cung phóng đi. Tộc lão, chúng ta bây giờ cũng đi vào sao? Mạc Gia nhân hoàng bên kia, thiên kia thiên vương cảnh cường giả hỏi. Chờ một chút. Mạc Gia vị kia nhân hoàng cảnh cường giả nghe vậy, thanh âm vô cùng băng lãnh đáp. Vâng. Tên kia thiên vương cảnh cường giả nghe vậy, lập tức đáp, quay đầu nhìn một chút thế lực khác, phát hiện mặt khác lục đại thế lực, cũng vẫn như cũ ở vào quan sát bên trong, cũng không có tùy tiện tiến vào. Đi vào. Thẳng đến có cường giả bước vào trong cung điện về sau, đều chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào, mấy thế lực lớn cường giả mới lập tức hạ lệnh. Đi. Mấy vị thiên vương cảnh cường giả nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, đồng thời lăng không bay lên, hướng thẳng đến Minh Hoàng cung phóng đi. Cái khác nhân vương cảnh cùng địa vương cảnh cường giả cũng giống như thế, so với những cái kia vẹn vẹn chỉ là thiên linh cảnh thế lực nhỏ mà nói, tốc độ của bọn hắn muốn so những cái kia thế lực nhỏ người mau hơn không ít. Linh thạch, toàn bộ đều là linh thạch. Cả tòa cung điện đều là dùng linh thạch chế tạo thành, đây cũng quá xa xỉ đi. Thật là nồng nặc linh lực, đơn giản chính là động thiên phúc địa, nếu như ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ tốc độ muốn tăng lên gấp trăm lần không thôi. Không hổ là hoàng cảnh cường giả lăng mộ. Cung điện này liền đầy đủ nghiền ép rất nhiều thế lực lớn. Một chút thiên linh cảnh cường giả tiến vào cung điện về sau, con mắt không khỏi lóe ra từng vệt tinh quang, từng cái nhịn không được hưng phấn nói: "Huyền, huyền cấp linh khí." Đột nhiên, có người hét lên một tiếng, một đôi mắt tản mát ra vô cùng mãnh liệt quan mang, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm một thanh huyền cấp thượng phẩm linh khí. Bên này cũng có, nơi này cũng có, toàn bộ đều là huyền cấp linh khí, trời ạ, thật nhiều, chí ít có mấy trăm kiện. Những này thiên linh cảnh cường giả trông thấy những này huyền cấp linh khí, từng cái lập tức hưng phấn hét dầm lên. Cái này linh khí là của ta. Trong đó một tên cường giả cười ha hả, hướng thẳng đến một thanh huyền cấp thượng phẩm chiến đao vọt tới. Vâng! Phốc phốc! Phốc phốc! Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, ngay tại tên này thiên linh cảnh cường giả cầm lấy chuôi này trường đao trong nháy mắt, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng trong nháy mắt từ chuôi này trường đao phía dưới phóng xuất ra. Trực tiếp đánh vào tên này thiên linh cảnh cường giả trước ngực. Tên này thiên linh cảnh cường giả lập tức đột xuất một ngụm máu tươi, hai mắt dữ tợn, sau đó chậm rãi nhìn về phía mình lồng ngực. Chỉ gặp giờ phút này trên ngực của hắn, thình lình xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ thủng, vừa mới một kích này trực tiếp đem hắn lồng ngực đánh xuyên. Sao? Tại sao có thể như vậy? Tên này thiên linh cảnh cường giả đứt quãng nói, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng tâm, sau đó con mắt phóng đại, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất. Chết không nhắm mắt. A a a. Ngay tại tên này thiên linh cảnh cường giả sau khi chết, cung điện một chỗ ngóc ngách ra, một tên thiên linh cảnh cường giả đồng dạng hét thảm một tiếng, sau đó cả người trực tiếp bị một đạo to lớn quyền ảnh oanh thành một đám thịt nát, tử tướng thê thảm vô cùng. Không nên động, đều không cần loạn động trong cung điện đồ vật. Cẩn thận, những vật này toàn bộ đều bố trí cạm bẫy, không nên tùy tiện đụng, nếu không sẽ gặp cấm chế công kích. Đều không cần động, tuyệt đối không nên động. Mấy tên nhân vương cảnh cường giả thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đối chung quanh cái khác thế lực nhỏ nhắc nhở. Nơi này có một kiện địa cấp hạ phẩm linh khí. Đồng nhiên, có người hét lên một tiếng, tất cả mọi người bị tia mắt kia hấp dẫn, lập tức hướng phía hắn vọt tới. Đây là một cây trường thương, thân thương hiện ra ngân sắc, lộ ra hóng ánh ngọc đấu, ngân quang lóng lánh, hoa lệ đến cực điểm. Thân thương chung quanh, còn có linh lực phiêu tán vần quanh, hiển nhiên trong đó bị cao nhân bố trí một cái cùng loại tụ linh trận đồ vật, từ đó có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ. Đây đối với am hiểu kỹ thuật bắn cường giả tới nói, đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Địa cấp linh khí, thật là địa cấp linh khí. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào, thật là Minh Hoàng lăng mộ sao? Thế nào thấy ngược lại càng giống là một cái khiêu chiến chút. Địa cấp linh khí à, mà lại cây thương này, xem xét chính là huyền cấp thượng phẩm linh khí, nếu như có thể đạt được, đầy đủ hối đoái mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu linh thạch. Một người trong đó cảm thán nói, một kiện cường đại đặc thù địa cấp linh khí, có đôi khi cũng có thể đấu giá giá trên trời, cũng là bởi vì những này địa cấp trong linh khí bố trí đặc thù trận pháp, có thể gia tăng linh khí uy lực. Có thể là, cho dù là địa vương cảnh cường giả trông thấy chuôi này trường thương, cũng không dám tùy tiện xuất thủ cấp đoạn. Vừa mới cái kia huyết tinh vô cùng một màn, giờ phút này đều còn tại rõ mồn một trước mắt, huyền cấp linh khí đều có mạnh mẽ như vậy uy lực, như vậy địa cấp linh khí, được vào, sẽ buộc phát ra dạng gì thực lực. Có thể hay không ngay cả thiên vương cảnh cường giả cũng không dám mạo hiểm hiểm. Có trong lòng người đoán xem, địa cấp linh khí mặc dù đáng ngưỡng mộ, có thể là cùng mạng nhỏ so ra, hiển nhiên mệnh trọng yếu. Mệnh cũng không có, cái khác hết thể cũng đều là phí công, không ai dám mạo hiểm đụng vào. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, nơi xa một lão giả đột nhiên giáng lâm nơi đây, lạnh giọng hỏi, ánh mắt của hắn thình lình rơi vào cái này trường thương bên trên. Hảo thương! Hồi lâu sau, tên này thiên vương cảnh cường giả không khỏi tán thưởng một câu, để chung quanh những người khác càng thêm xác định cái này trường thương không đơn giản. Trường lão, nơi này vật phẩm, đều có cấm chế, một khi đụng vào vật phẩm liền sẽ phát động công kích. Một tên nhân vương cảnh cường giả đối tên này thiên vương cảnh lão giả thận trọng nhắc nhở. Cấm chế. Lão giả nghe vậy, hư lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường, nói, chỉ là một cái nho nhỏ cấm chế, có thể làm gì được ta? Trường lão. Tên này nhân vương cảnh cường giả bận bịu phải nhắc nhở, có thể là lão giả này đã xuất thủ, một cái tay trực tiếp rơi vào cái này trường thương bên trên. Vâng. Quả nhiên ngay tại lão giả tiếp xúc trường thương một nháy mắt, một cỗ uy lực trọn vẹn đạt tới thiên vương cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực công kích, hướng thẳng đến khuôn mặt của ông lão vọt tới. Ầm. Lão giả sắc mặt đại biến, lập tức vừa ra tay bên trong nắm lên trường thương, đồng thời điên cuồng vận chuyển linh lực. Vâng. Phúc. Vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp đánh vào tên này thiên vương cảnh cường giả trên thân, trong nháy mắt đem lão giả đánh bay ra ngoài mấy chục mét, một ngụm máu tươi phun ra, cả người trong nháy mắt này phảng phất già nua mấy tuổi, ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy không thể tin. T. Những người khác trông thấy một màn này, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, không dám chạm đến cái này trường thương màu bạc bên cạnh có liên quan đồ vật, sợ vạ lây. Bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của lão giả, cũng biến thành có chút đồng tình, bọn hắn không nghĩ tới, ngay cả thiên vương cảnh cường giả, đều không thể tránh đi cấm chế này công kích, huống chi là bọn hắn những người bình thường này. Chương 269, tranh đoạt bảo vật. Hừ. Bị đạo này địa cấp linh khí cấm chế công kích. Tên này thiên vương cảnh lão giả cũng là rõ ràng trong lòng tức giận vô cùng, một cỗ ngập trời lực lượng lần nữa hội tụ, hướng thẳng đến chuôi này địa cấp linh khí trường thương bắt xuống dưới. Rầm rầm rầm. Toàn bộ đại điện đều tại thời khắc này bắt đầu phát sinh run rẩy, trường thương màu bạc đồng dạng phóng xuất ra ngập trời uy lực đối kháng như thế thiên vương cảnh cường giả lực lượng, hai đạo lực lượng kinh khủng phóng xuất ra, trực tiếp đem chúng quanh vô số huyền cấp linh khí đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật kinh khủng. Huyền cấp linh khí cấm chế bị phá hư. Nhanh đoạn. Lan đi, cái này gặp huyền cấp linh khí là đại gia ta. Huyền cấp linh khí cấm chế uy lực kém xa tít tắp đạo này địa cấp linh khí thả ra cấm chế uy lực lớn, cả hai uy lực cực lớn, trực tiếp đem chúng quanh huyền cấp linh khí cấm chế trong nháy mắt phá hư, chí ít có 30 mấy kiện huyền cấp linh khí tại thời khắc này trong nháy mắt đã mất đi cấm chế khống chế. Cút. Có người gào thét một tiếng, trường đao vung lên, trực tiếp chém về phía bên người thiên linh cảnh cường giả, cũng có người hùn vốn cướp đoạt một kiện huyền cấp linh khí. Tranh đoạt kịch liệt vô cùng, bọn hắn thực lực không cách nào tranh đoạt địa cấp linh khí, có thể là huyền cấp linh khí nhưng vẫn là có thể tranh đoạt một hai. Vâng! Lão giả không ngừng phóng xuất ra cường đại linh kỹ, thậm chí ngay cả địa cấp linh kỹ đều phóng thích ra ngoài, lực lượng kinh khủng như vậy, cho dù là thiên vương cảnh hậu kỳ đại viên mãn cường giả, cũng không dám tùy tiện đón lấy, trọn vẹn thi triển hơn 10 chiêu về sau, cái này địa cấp linh khí cấm chế trực tiếp bị lão giả một trường đánh nát. Ầm! Theo một tiếng vang thật lớn, lực lượng khổng lồ lần nữa hướng về bốn phía khuếch tán, trực tiếp đem chúng quanh một chút thiên linh cảnh cường giả chấn thành một mảnh huyết vụ, thiên vương cảnh cường giả uy lực, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, vẹn vẹn thiên linh cảnh căn bản là không có cách ngăn cản. Xoát! Tên này thiên vương cảnh cường giả vung tay lên, cái này địa cấp thượng phẩm linh khí trực tiếp rơi vào trong tay của hắn, cho dù là tại hoàng thành, địa cấp thượng phẩm linh khí đều là ít có thần binh lợi khí, toàn bộ trong hoàng thành, có được thiên cấp người của linh khí, đều là ít càng thêm ít. Chỉ có một ít thế lực lớn gia chủ hoặc là hoàng cảnh cường giả tộc lão mới xứng có một kiện thiên cấp linh khí, về phần thiên vương cảnh, căn bản không có tư cách sử dụng thiên cấp linh khí, nếu không, sẽ chỉ trở thành người khác cướp đoạt mục tiêu. Cái này trường thương rơi vào trong tay lão giả to lớn trong nháy mắt tăng vọt, cả người con mắt cũng tại thời khắc này bộc phát ra một trận tinh quang, sắc mặt có chút phím hồng, hiển nhiên đối cái này địa cấp thượng phẩm linh khí 10 phần hài lòng. Rầm rầm rầm. Mà tại lão giả cướp đoạt hạ cái này địa cấp trong thượng phẩm linh khí, hắn người của hắn vương cảnh cường giả cùng địa vương cảnh cường giả cũng là nhãn tình sáng lên, quá trình lão giả mới chiến đấu, bọn hắn đã nhìn ra, những này bị cấm chế bảo vệ linh khí, cũng không phải không cách nào thu hoạch được, chỉ là cần tương ứng thực lực. Trong đó địa cấp linh khí, chỉ ít cần thiên vương cảnh cường giả mới có thể cầm tới, mà lại từ vừa mới bắt đầu tên này thiên vương cảnh cường giả chủ quan thậm chí bị hoanh đến thụ thương, liền là đủ nói rõ, cho dù là thiên vương cảnh cường giả. Muốn thu hoạch được địa cấp linh khí, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà những này huyền cấp linh khí, thì phải tương ứng đơn giản rất nhiều, chỉ cần đại khái nhân vương cảnh cường giả thực lực liền có thể thu hoạch được, hơn 10 người thiên linh cảnh cường giả xuất thủ, cũng có thể may mắn cầm xuống một kiện. Về phần địa vương cảnh cường giả, muốn đoạt lấy một kiện huyền cấp linh khí, liền tương ứng đơn giản rất nhiều, bất quá nhưng không có bao nhiêu địa vương cảnh cường giả lựa chọn xuất thủ. Địa cấp linh khí đối với địa vương cảnh cường giả tới nói, mới là bảo vật. Về phần huyền cấp linh khí, cho dù là huyền cấp thượng phẩm linh khí, tại địa vương cảnh trong mắt cường giả, đều đã không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, toàn bộ tầng 1 trong cung điện huyền cấp linh khí liền bị tất cả cường giả cướp sạch không còn, bất quá đồng dạng, vì cướp đoạt những này huyền cấp linh khí, đồng dạng chết không ít người, trong đó vẹn vẹn trước đó tên kia thiên vương cảnh cường giả đoạt lấy món kia địa cấp linh khí thời điểm bạo phát đi ra dư uy, liền chí ít giết lầm trên 100 danh thiên linh cảnh cường giả. Chỉ bất quá đối với thiên vương cảnh cường giả tới nói, thiên linh cảnh thực lực như vậy, cùng sâu kiến cơ hồ không khác biệt, cho dù là địa vương cảnh cường giả vì vậy mà bị ngộ sát, sắc mặt ông lão cũng sẽ không có chút nào ba động. Có nhìn thấy hay không cái kia tiểu xuất sinh cùng tiểu yêu nữ? Đồng dạng, lang gia bốn vị khách khanh trưởng lão cũng là tiến vào đại điện bên trong, vị kia khách khanh đại trưởng lão thanh âm băng lãnh mà hỏi, ánh mắt có chút phẫn nộ liếc nhìn cái này bốn phía, đối với hắn mà nói, nơi này tất cả bảo vật đều không kịp Khương Túy Tuyết trên người Minh Bà Hoa. Không có. Tìm khắp cả toàn bộ đại điện, đều không có phát hiện cái kia tiểu xuất sinh cùng tiểu yêu nữ bóng dáng. Bọn hắn có thể hay không đã tiến vào tầng 2 rồi. Bốn người thảo luận nói, mỗi người sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì. Về phần tên kia khách khanh tam trưởng lão, bởi vì tiêu trường sinh nguyên nhân, kém chút bị vị kia mạc gia nhân hoàng trực tiếp đánh giết. Hắn không cách nào đối mạc gia nhân hoàng nổi giận, tự nhiên đem tất cả nộ khí đặt ở tiêu trường sinh trên thân. Ta vừa mới kiểm tra, tiến về tầng 2 lầu các đồng dạng có cấm chế tồn tại. Trừ phi đánh vỡ cấm chế, nếu không căn bản là không có cách đi lên. Bên cạnh một tên thiên vương cảnh cường giả nói, chính là lăng gia khách khanh tứ trưởng lão. Bốn người cùng là thiên vương cảnh cường giả, đứng chung một chỗ, có thể dùng chung quanh một phương diện tích bên trong đều không ai dám xuất hiện, liền ngay cả lăng gia đệ tử, đối bốn người đều là kính nhi viễn chi, không dám tùy ý tới gần. Cái này đáng chết tiểu xuất sinh. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão trong mắt hàn quang ứa ra, nếu như không phải tiêu trường sinh nguyên nhân. Giờ phút này Khương Túy Tuyết cũng sớm đã bị hắn bắt lại, Minh Bà Hoa cũng đã rơi vào trong tay của hắn, hắn hoàn toàn có thể tại di tích bên trong tìm một chỗ đột phá đến hoàng cảnh, mà không cần lo lắng Minh Bà Hoa bị bại lộ. Hiện tại Minh Bà Hoa sự tình đã bại lộ, mấy thế lực lớn khác người, khẳng định cũng trong bóng tối tìm tiểu tử kia còn có cái kia tiểu yêu nữ hành tung, chúng ta nhất định phải sớm tìm tới cái kia tiểu xuất sinh, đoạt lại Minh Bà Hoa. Lăng gia khách khanh tam trưởng lão nhìn bên cạnh ba người khác nói. Hừ. Cái kia tiểu yêu nữ chúng lao phu một trường, tuyệt đối sống không được quá lâu, hiện tại Minh Bà Hoa khẳng định tại tiểu xuất sinh kia trong tay. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão thanh âm vô cùng băng lãnh nói, đối với mình thực lực, hắn hay là 10 phần tự tin. Nghe thấy tên này lăng gia khách khanh đại trưởng lão, ba người khác con mắt đều là không khỏi sáng lên. Nếu quả như thật dựa theo cái này Lăng gia khách khanh đại trưởng lao nói lời, như vậy thế lực khác đều đang tìm kiếm cái kia tiểu yêu nữ tung tích, mà bọn hắn chỉ cần tìm kiếm Tiêu Trường Sinh tung tích là đủ. Cái kia đang chết tiểu xuất sinh, hại ta gặp Mạc gia nhân hoàng làm nhục như vậy, bực này vô cùng nhục nhã, lao phu nhất định phải tại tiểu xuất sinh kia trên thân nghìn lần vạn lần trả lại. Nâng lên Tiêu Trường Sinh, vị kia Lăng gia khách khanh tam trưởng lao cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt bên trong đều tràn đầy lửa giận, hận không thể trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh rút gân lột ra, cho thiên đao vạn trả sát. Tác giả Quan Nguyệt nói, đây là canh thứ hai, đợi lát nữa còn có bổ thiếu. Chương 270, thịt mỗi cũng là thịt, bổ thiếu. Bốn người trong lòng đều là vô cùng phẫn nộ, có thể là để bọn hắn khó có thể tin chính là, bọn hắn tại toàn bộ tầng một trong cung điện đều tìm một cái lượn, có thể là đều không có phát hiện Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người thân ảnh. Chẳng lẽ cái kia tiểu xuất sinh thật tiến vào tầng 2? Lăng gia khách khanh tam trưởng lao nhướng mày, không khỏi nói, cái khác ba tên Lăng gia khách khanh trưởng lao nghe nói, đều là lập tức chấn động trong lòng, có chút khó có thể tin, phải biết cho dù là bốn người bọn họ, muốn đi vào tầng 2 cung điện đều cực kỳ khó khăn. A, liền tại bọn hắn trong lòng suy tư những này thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, chỉ gặp một tên thiên linh cảnh cường giả đột nhiên hướng phía tầng 2 cung điện phương hướng chạy vội quá khứ. Nhưng mà chân của hắn mới vừa vặn đạp vào thang lầu một bước, liền trong nháy mắt bị cấm chỉ trực tiếp cho xé thành mảnh nhỏ, phát ra một tiếng thê thảm vô cùng lệ khiếu. T. Người chung quanh trông thấy một màn này, đều là trong lòng nhịn không được kinh hãi, từng cái sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, nguyên bản bọn hắn tại cướp đoạt tầng tiếp theo bảo vật về sau, liền lập tức đem ánh mắt đặt ở tầng 2 phía trên cung điện. Chỉ là gặp ngay cả thiên vương cảnh cường giả đều không có tùy tiện tiến vào tầng 2 cung điện. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám tùy tiện đạp vào tầng 2 cung điện, có thể là hay là vẫn như cũ có một bộ phận không cách nào chịu đựng dục vọng trong lòng, muốn xông lên tầng 2 cung điện. Mà ở xông đi lên thứ nhất trong nháy mắt, liền trực tiếp mất mạng, để bọn hắn từng cái nguyên bản định xông lên tầng 2 cung điện người, lập tức trong lòng sợ hãi vạn phần. Vâng! Mà tại một đám hoàng thành cao thủ khổ vì xoắn suýt như thế nào tiến vào tầng 2 cung điện thời điểm, tầng 2 cung điện chợt buộc phát ra một trận nổ vang. Sau đó hai đạo nhân ảnh trực tiếp từ một chỗ không gian bên trong xông ra, hai người thân hình đều lộ ra vô cùng chật vật. Giống. Có thể là không đợi hai người hơi khôi phục, toàn bộ tầng 2 cung điện lại đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ, sau đó chỉ gặp một cái tay nắm lấy chiến phủ tảng đá khôi lỗi nhân, hướng thẳng đến hai người chạy đi, phát ra rít lên một tiếng. Vâng. Một thanh to lớn chiến phủ trong nháy mắt hướng phía hai người chém xuống, ở trong hư không hình thành một đạo linh lực chiến phủ. Để hai người sắc mặt đều là hơi đổi, lập tức hướng về hai bên tránh ra, to lớn lưỡi búa trực tiếp bổ vào hai người xuất hiện địa phương. Ầm. Uy lực khủng bố trực tiếp đánh vào mặt đất, đem tóe lên vô số linh thạch mảnh vỡ, để hai người sắc mặt hơi đổi, hai người này chính là Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người, cho dù là Tiêu Trường Sinh tinh thông trận pháp, có thể là mang theo Khương Túy Tuyết tiến vào tầng 2 lầu các, vẫn như cũ hao phí không ít thời gian. Thế nhưng lại không nghĩ tới, mới vừa tiến vào tầng 2 lầu các, vậy mà liền gặp phải tập kích. Là khôi lỗi. Khương Thúy Tuyết ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, đối Tiêu Trường Sinh nói, ánh mắt rơi vào cái này to lớn tảng đá khôi lỗi trên thân, cỗ này tảng đá khôi lỗi thực lực, vậy mà đã đạt đến địa vương cảnh sơ kỳ thực lực, phối hợp trong tay chuôi này huyền cấp thượng phẩm linh khí uy lực, chiến lực chỉ sợ đã thẳng bức địa vương cảnh trung kỳ thực lực. Một cái khôi lỗi, vậy mà liền có địa vương cảnh chiến lực. Khương Thúy Tuyết trong lòng chấn kinh, phải biết, tại Bát Đại Vương Thành còn chưa từng nghe qua có khôi lỗi thực lực có thể đạt tới địa vương cảnh, cho dù là thiên linh cảnh khôi lỗi, đều rất ít xuất hiện, một đầu địa vương cảnh khôi lỗi giá trị, tuyệt đối không thua vài tỷ hạ phẩm linh thạch. Liền xem như một đầu bình thường nhất thiên linh cảnh khôi lỗi, cũng giá trị ít nhất gần 100 vạn linh thạch, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, nhưng mà bọn hắn mới vừa tiến vào cái này tầng 2 cung điện, liền tao ngộ địa vương cảnh khôi lỗi công kích. Hống hống hống. Cố kia địa vương cảnh tảng đá khôi lỗi thấy mình vậy mà không có đánh chết Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người, cũng là trở nên có chút phẫn nộ, lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người vào tới. Cút! Nhìn xem đầu này địa vương cảnh khôi lỗi hướng phía Tiêu Trường Sinh chạy đi, Khương Túy Tuyết lập tức kinh hãi, muốn nhắc nhở Tiêu Trường Sinh, thế nhưng lại chỉ nhìn thấy Tiêu Trường Sinh biến sắc, hét lớn một tiếng, sau đó một cái tay trực tiếp quất vào đầu này tảng đá khôi lỗi trên thân. Vâng! Chỉ gặp tại Khương Túy Tuyết ánh mắt kinh ngạc dưới, cái này cụ thể hình vô cùng to lớn, thực lực cực mạnh địa vương cảnh khôi lỗi, vậy mà trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Rầm rầm long. Sau đó, toàn bộ tảng đá khôi lỗi vậy mà trực tiếp nằm trên mặt đất tam giác, một hòn đá chậm rãi lăn tại Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết trước mặt. Hừ. Tiêu Trường Sinh nhìn thấy một màn này, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, mà Khương Tuy Tuyết lại là hơi đổi, không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, một ván địa vương cảnh cường giả khôi lỗi cự nhân, vậy mà liền trực tiếp bị gia hỏa này một bàn tay cho rút tản. Tên biến thái này. Khương Tuy Tuyết trong lòng thầm mắng một tiếng, không nhìn nữa Tiêu Trường Sinh, nàng đã không có cùng Tiêu Trường Sinh làm hạ thấp đi tâm tư, cùng với Tiêu Trường Sinh tiếp xúc lâu như vậy, nàng đã phát hiện, mình muốn đuổi kịp Tiêu Trường Sinh, cơ hồ không có khả năng. Tốt nhất đừng chạy loạn, nơi này còn có không ít khôi lỗi. Khương Thúy Tuyết muốn đi ra ngoài nhìn xem, lại nghe được Tiêu Trường Sinh nhắc nhở, trên mặt biểu lộ lập tức hơi đổi, nguyên bản nàng còn lo lắng bên trong tòa cung điện này sẽ có hay không có cái khác khôi lỗi cự nhân, nhưng không có nghĩ đến Tiêu Trường Sinh vậy mà nói thẳng ra. Ngươi nói nơi này còn có cái khác khôi lỗi. Khương Thúy Tuyết hơi kinh ngạc nhịn không được say, có chút ngạc nhiên nhìn xem bốn phương, bất quá ngoại trừ trước đó bọn hắn gặp phải cô kia tảng đá khôi lỗi bên ngoài, cũng không có trông thấy cái khác khôi lỗi. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu, giống như vậy địa phương, làm sao lại chỉ xuất hiện một cái khôi lỗi. Bất quá hắn cũng lười giải thích quá nhiều, không quan tâm Khương Thúy Tuyết ánh mắt, trực tiếp ngay trước mặt Khương Thúy Tuyết, đem trên mặt đất trước đó tên kia tảng đá khôi lỗi vũ khí nhặt lên, ném vào chữ vật hết hạn bên trong. Khương Thúy Tuyết trông thấy một màn này, trong lòng lập tức không còn gì để nói, hôn đả này thực lực đều đã có thể so với thiên vương cảnh, lại còn để ý chỉ là một kiện cấp thấp linh khí. Đừng nhìn ta như vậy, thịt mỗi cũng là thịt. Tựa hồ cảm nhận được Khương Thúy Tuyết ánh mắt, Tiêu Trường Sinh cũng không ngẩng đầu lên nói, cái này chiến phủ nói thế nào cũng là một kiện huyền cấp thương phẩm linh khí, hơn nữa còn là cô kia địa vương cảnh khôi lỗi thiếp thân vũ khí, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Ngươi! Khương Thúy Tuyết nghe thấy Tiêu Trường Sinh, bị Tiêu Trường Sinh khí nghiến răng nghiến lợi, bất quá nhưng cũng không nói gì thêm, đứng ở một bên chờ lấy Tiêu Trường Sinh, cũng có trước Tiêu Trường Sinh nhắc nhở, cho dù là nàng đã đột phá, cũng không dám đơn độc tại cái này tầng 2 trong cung điện hành tẩu, chỉ có thể cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh. Hai người thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn bốn phía, cùng phía dưới tầng 1 cung điện so sánh, cái này tầng 2 cung điện mặc dù khắp nơi đều là linh thạch, thế nhưng lại xa xa không chấm đất tiếp theo lâu bảo vật giàu có, mà lại ngoại trừ Tiêu Trường Sinh đánh giết cái kia một bộ tảng đá khôi lỗi nhân bên ngoài, hắn cùng Khương Thúy Tuyết hai người không còn có phát hiện qua cái khác khôi lỗi. Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay còn có một chương bổ thiếu, mọi người chờ một lát. Chương 271, tặng đẹp tứ quý kiếm, bổ thiếu. Vâng. Ngay tại Tiêu Trường Sinh cùng Khương Thúy Tuyết hai người tại tầng 2 trong cung điện chuyển hơn phân nửa cái vòng tròn về sau, đột nhiên, sau lưng bọn hắn, lần nữa xông ra mấy cái khôi lỗi, hết thảy bốn cái khôi lỗi trong tay đều cầm vũ khí, bốn kiện vũ khí dáng vẻ nhìn không sai biệt nhiều, chỉ bất quá hiện ra bốn loại khác biệt nhan sắc. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Bốn cái khôi lỗi xuất hiện, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh cùng Khương Thúy Tuyết hai người vung ra bốn đạo kiếm khí tùy ý, uy lực kinh người vô cùng, bốn đạo kiếm khí uy lực cộng lại, so với trước đó đầu kia tảng đá khôi lỗi uy lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tứ quý kiếm. Trông thấy cái này bốn tên khôi lỗi vũ khí trong tay, Khương Thúy Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nhịn không được hét lên một tiếng. Cái gì tứ quý kiếm? Tiêu Trường Sinh nhướng mày, dưới chân sắc thực trực tiếp một cước đá ra đi, kinh khủng linh lực trong nháy mắt đánh vào cái này bốn đạo kiếm khí bên trên, trực tiếp đem cái này bốn đạo kiếm khí đánh tan. Vâng. Nhưng mà để Tiêu Trường Sinh không có nghĩ tới vâng, cái này bốn đạo kiếm khí uy lực xa xa muốn so hắn tưởng tượng bên trong uy lực còn muốn to lớn, uy lực khủng bố trực tiếp đem hắn cả người đều chấn bay rất ra ngoài mấy chục mét mới đứng vững thân thể. Ầm. Mà Khương Thúy Tuyết thực lực so với Tiêu Trường Sinh còn muốn kém hơn không biết bao nhiêu, vẹn vẹn chỉ là dư uy, cái này uy lực khủng bố, liền trực tiếp có thể dùng nàng cả người bị oanh đụng vào sau lưng linh thạch trên tường, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Có chút ý tứ. Tiêu Trường Sinh trong mắt tới một tia hứng thú, không nghĩ tới hắn đều nhìn lầm. Xem thường cái này bốn cái khôi lỗi thực lực, cái này bốn cô khôi lỗi cùng trước đó tảng đá khôi lỗi khác biệt, càng giống là dùng cái gì loại người hung thú luyện chế mà thành. Bốn cô khôi lỗi đơn độc thực lực bất quá là chỉ là địa vương cảnh trung kỳ dáng vẻ, có thể là bốn cái khôi lỗi cộng lại, bốn kiếm hợp nhất, uy lực tăng lên mấy chục lần không ngừng, ẩn ẩn đã có thiên vương cảnh trung kỳ thực lực. Một cái không chú ý, ngay cả hắn đều gặp cái này bốn cô khôi lỗi nói. Cẩn thận một chút. Cái này bốn cố khôi lỗi trong tay sử dụng chính là tứ quý kiếm, tứ quý kiếm mỗi một chuôi kiếm đều là địa cấp trung phẩm linh khí, bốn kiếm hợp nhất, uy lực có thể so với địa cấp thượng phẩm linh khí, thậm chí so rất nhiều địa cấp thượng phẩm linh khí uy lực còn muốn rất nhiều. Khương Thúy Tuyết biến mất mình khỏe miệng tiên huyết, đối Tiêu Trường Sinh vội vàng nhắc nhở. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, cũng không quay đầu lại nói, ngươi hảo hảo trốn ở nơi đó, không được qua đây cho ta thêm phiền phức. Ngươi. Khương Thúy Tuyết nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức khí không nhẹ, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng lên, mình hảo ý cho hắn nhắc nhở, kết quả người ta lại còn ghét bỏ mình, để cho mình đừng đi ra cho hắn thêm phiền phức. Cái này hỗn đản. Khương Thúy Tuyết trong lòng chửi nhỏ một tiếng, ngay cả chính nàng cũng không biết, mình vậy mà càng ngày càng dễ dàng bị Tiêu Trường Sinh chọc giận, một đôi mắt đẹp có chút phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong nhưng lại có mấy phần lo lắng. Mặc dù Tiêu Trường Sinh để nàng 10 phần không thoải mái, có thể là hết lần này tới lần khác nàng lại không cách nào phản bác, cái này 4 cỗ khôi lỗi thực lực cộng lại đã đạt tới thiên vương cảnh trung hậu kỳ chiến lực, mà nàng hiện tại cho dù là phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng liền vẹn vẹn địa vương cảnh hậu kỳ mà thôi. Nàng thực lực bây giờ, đối mặt cái này 4 cỗ khôi lỗi, nếu như xuất thủ, chỉ sợ một chiêu đều không thể ngăn trở. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tại Tiêu Trường Sinh ngăn trở cái này 4 cỗ khôi lỗi công kích về sau, 4 cỗ khôi lỗi lần nữa hướng về Tiêu Trường Sinh vung ra 4 kiếm, 4 đạo nhan sắc không đồng nhất kiếm khí hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh chém tới, uy lực lần nữa tăng vọt 3 phần. Lại tới. Tiêu Trường Sinh trông thấy cái này 4 đạo kiếm khí, hừ lạnh một tiếng, dưới chân lập tức dậm chân một cái vô cùng to lớn kiếm trận trực tiếp dưới chân hắn cấp tốc ngưng tụ, từng đạo kiếm ý trực tiếp ngưng tụ trưởng thành kiếm, hướng phía cái này 4 đạo kiếm khí đánh tới. Nhìn xem là các ngươi cái này 4 cỗ thi thể kiếm khí lợi hại, hay là bản công tử kiếm ý càng mạnh. Tiêu Trường Sinh lạnh giọng quát, từng đạo lơ lửng ở bên cạnh hắn kiếm ý trong nháy mắt hướng về cái này 4 cỗ khôi lỗi hoành ra kiếm khí đánh tới, kiếm ý cùng kiếm khí đụng vào nhau, lập tức trực tiếp buộc phát ra mấy chục trượng kinh khủng kiếm khí quang mang. Ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng kiếm ý trực tiếp đem cái này 4 cỗ khôi lỗi bao phủ tại trong kiếm trận, từng đạo kiếm ý không ngừng hướng về 4 cỗ khôi lỗi công kích, 4 cỗ khôi lỗi cũng là không ngừng múa tứ quý kiếm, không ngừng hướng về Tiêu Trường Sinh công kích. Vâng. Cả hai giao thủ, trực tiếp đánh vùng này, linh thạch vách tường đều nhao nhao vỡ tan, xuất hiện từng đạo vết rách, linh khí nồng nặc lập tức từ trong đó tràn ra. Khương Thúy Tuyết nhìn xem Tiêu Trường Sinh cùng 4 cỗ khôi lỗi giao thủ, ánh mắt bên trong lo lắng càng thêm nồng đậm, có thể là khi nhìn thấy Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, lấy thần thức điều khiển kiếm ý, ngưng tụ kiếm ý, ánh mắt bên trong nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt lần nữa trở nên kinh ngạc. Nàng đã nhìn ra, Tiêu Trường Sinh áp chế 4 cỗ khôi lỗi chỉ là chuyện sớm hay muộn, nàng biết rõ Tiêu Trường Sinh thực lực, hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh am hiểu nhất, tuyệt đối không phải đối kiếm ý điều khiển. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh vậy mà vẹn vẹn chỉ là lấy kiếm ý đối phó 4 cỗ cầm trong tay tứ quý kiếm khôi lỗi, hiển nhiên là muốn bắt lấy 4 cỗ khôi lỗi ma luyện kiếm ý của mình. Nàng đột nhiên phát hiện, Tiêu Trường Sinh cơ hồ không giây phút nào, đều đang nỗ lực tăng lên thực lực của mình. Tựa hồ đối thủ trước mặt hắn, đều chỉ là đá mài đao mà thôi. Chỉ là hắn tăng thực lực lên đá đặt chân. Ầm ầm ầm ầm. Cả hai giao thủ, có thể dùng vùng này đều bao phủ tại kiếm khí cùng trong kiếm ý, duy chỉ có Khương Thúy Tuyết vị trí, từ đầu đến cuối không có chút nào dư uy lan đến gần cái kia một phiến khu vực, mà Tiêu Trường Sinh chỗ đứng, cũng sớm đã thấy không rõ bóng người. "Tốt, bản công tử không có thời gian cùng các ngươi chơi." Cả hai giao thủ trọn vẹn trăm chiêu về sau, Tiêu Trường Sinh thanh âm đột nhiên bình thản vô cùng vang lên, sau đó, chỉ gặp hắn trên thân tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần kiếm ý. Đi! Vâng! Tiêu Trường Sinh hét lớn một tiếng, chỉ gặp từng đạo mấy trăm đạo kiếm ý trực tiếp ngưng tụ thành một thanh to lớn kiếm ý, hướng phía cái này 4 cỗ khôi lỗi trực tiếp đánh tới, kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt lượt đánh vào cái này 4 cỗ khôi lỗi trên thân. Phanh phanh phanh phanh! Kiếm ý chỗ qua, 4 cỗ khôi lỗi trong nháy mắt bạo tạc, biến thành từng mảnh tàn chi thịt nát. Trong đó thậm chí còn có một ít luyện khí dùng vật phẩm, hiển nhiên cái này 4 cỗ khôi lỗi là từ cái nào đó luyện chế khôi lỗi đại sư luyện chế mà thành. Bạch. 4 cỗ khôi lỗi bị Tiêu Trường Sinh đánh tan, Tiêu Trường Sinh dưới chân kiếm trận cũng là tại thời khắc này trực tiếp biến mất, vung tay lên, 4 thanh trường kiếm trực tiếp rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay. Cho ngươi. Tiêu Trường Sinh thưởng thức một chút cái này 4 thanh trường kiếm về sau, trực tiếp đem cái này 4 thanh trường kiếm ném cho Khương Thúy Tuyết, đối Khương Thúy Tuyết nói: phảng phất là một kiện bình thường không thể lại bình thường đồ vật đồng dạng. Cho ta. Khương Thúy Tuyết sững sờ, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại đem tứ quý kiếm đưa cho nàng. Tác giả Quan Nguyệt nói, mọi người ngủ ngon, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cao trào sau đó liền đến. Chương 272, Minh Hoàng Cung tầng thứ 6. Thứ này đối ta vô dụng. Tiêu Trường Sinh không quan trọng nói, để Khương Thúy Tuyết trong lòng hơi sững sờ, trong truyền thuyết tứ quý kiếm, trong mắt hắn vậy mà nói không có tác dụng gì. Phải biết tứ quý kiếm có thể là địa cấp thượng phẩm linh khí, cho dù là tách ra, đơn độc kiếm cũng là địa cấp trung phẩm linh khí, so với nàng hiện tại linh khí còn cường đại hơn không ít. Bất quá Tiêu Trường Sinh cũng không có nói dối, Cái này tứ quý kiếm mặc dù cường đại, nhưng là hắn thấy lại không thế nào thích hợp, phần thiên kiếm thậm chí so tứ quý kiếm còn cường đại hơn một chút. Tứ quý kiếm sở dĩ cường đại, là bởi vì cái này bốn kiếm hợp nhất, có thể phát huy ra vượt qua địa cấp thượng phẩm linh khí uy lực. Bốn kiếm bên trong có một cái cỡ nhỏ lực lượng trận pháp, có thể đem sử dụng thi triển ra thủ đoạn tăng cường không ít. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì trưởng thành không gian, mà trong tay hắn phần thiên kiếm, lại là có cơ hội tiến giai đến thiên cấp linh khí. Thiên cấp linh khí đặc thù rõ rệt nhất, chính là trong linh khí ẩn chứa khí linh, có khí linh gia trì, linh khí chủ nhân có thể càng thêm tùy tâm sở dục điều khiển linh khí tiến hành công kích. Nghe nói, người tiến thanh viện thời điểm, cho người bên người cô bé kia, cũng đưa qua một thanh kiếm. Khương Thúy Tuyết bờ môi có chút bĩu một cái, sau đó hai mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Ừm. Tiêu Trường Sinh ngẩn người, sau đó gật gật đầu, nói, đúng. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh không có làm nhiều giải thích, lúc đầu tiến vào thanh viện, thật sự là hắn đem một kiện huyền cấp linh khí đưa cho qua Tiết Mị. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì lúc ấy trôi này huyền kim linh khí, trong tay hắn hoàn toàn chính xác cũng không có tác dụng gì, lưu trong tay hắn. Nhiều nhất tác dụng đoán chừng chính là cái gì thời điểm cá nướng gà nướng thời điểm có lẽ có thể xếp vào công dụng. Nếu như ngươi không muốn, có thể trả lại cho ta, cái này mấy thanh kiếm dùng để cá nướng còn miễn cưỡng chịu đựng. Tiêu Trường Sinh đối Khương Thúy Tuyết nói. Cá nướng. Khương Thúy Tuyết sững sờ, ánh mắt bên trong lộ ra ánh mắt khiếp sợ, đây chính là địa cấp trung phẩm linh khí, bốn kiếm hợp nhất thậm chí có thể phát huy ra vượt qua địa cấp thượng phẩm linh khí uy lực, gia hỏa này vậy mà nói phải dùng để nướng cá. Có thể hay không lại phung phí của trời một chút. Ai nói ta không được. Khương Thúy Tuyết hừ nhẹ một tiếng, đem tứ quý kiếm thu vào chữ vật giới chỉ, cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh. Được rồi, nơi này hẳn không có vật gì tốt, trực tiếp đi tầng thứ 3. Tiêu Trường Sinh đối Khương Thúy Tuyết nói, không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo Khương Thúy Tuyết, hướng phía Minh Hoàng cung tầng 3 chạy đi. Cái gì? Khương Thúy Tuyết kinh hãi, bọn hắn vừa mới tiến vào Minh Hoàng cung tầng 2 không lâu, kết quả gia hỏa này vậy mà liền nói muốn đi tầng thứ 3. Có thể là đợi nàng kịp phản ứng, mình đã lần nữa bị Tiêu Trường Sinh ôm vào trong ngực, cái này khiến nàng cả người vừa thẹn vừa giận. Cái này hỗn đản, bây giờ lại nói liên tục đều đã không tự nhủ một tiếng. Vâng. Sau một lát, Tiêu Trường Sinh cũng đã mang theo Khương Thúy Tuyết lần nữa đi vào Minh Hoàng Cung, khổng lồ thần thức trực tiếp bao phủ toàn bộ tầng 3. Đi tầng thứ 4. Cảm nhận được tầng 4 bên trong cũng không có cái gì có thể hấp dẫn hắn đổ vật về sau, Tiêu Trường Sinh không nói hai lời. Lần nữa lôi kéo Khương Thúy Tuyết tiến về tầng thứ 4. Hiện tại phong linh trận còn không có kích hoạt, hắn còn có thể vận chuyển linh lực, bằng không đợi phong linh trận kích hoạt, cũng có chút phiền toái. Đương nhiên, lấy thủ đoạn của hắn, cho dù là phong linh trận kích hoạt, nếu như hắn muốn cưỡng ép vận chuyển linh lực, hay là có biện pháp của hắn. Chỉ bất quá làm như vậy quá phiền phức, mà lại hao tổn cũng quá lớn, hắn thấy căn bản không có cần thiết này. Lại đi tầng thứ 4. Khương Thúy Tuyết trong lòng đã không biết hẳn là dùng cái gì nói để hình dung. Mới vừa tiến vào tầng 3, gia hỏa này thậm chí liền nhìn đều không có nhìn một chút, liền trực tiếp mang theo hắn đi tầng thứ 4, đi tầng thứ 5, đi tầng thứ 6. Vâng. Đối với Tiêu Trường Sinh, Khương Thúy Tuyết đã chết lặng, theo một đạo nổ vang, hai người trực tiếp xuất hiện tại tầng thứ 6 trong cung điện. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh tuổi tác quá nhỏ, tăng thêm hắn là từ thanh viện tới di tích, Khương Thúy Tuyết thậm chí cũng hoài nghi di tích này thỉnh thoảng Tiêu Trường Sinh kiến tạo. Bởi vì từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Sinh tiến vào những cấm chế này bên trong sau lưng, đơn giản chính là như đi ở trên đất bằng, căn bản không có bất kỳ dị thường. Nhưng là Khương Thúy Tuyết lại hết sức rõ ràng, những cấm chế này bên trong đều có năng lượng cường đại ẩn chứa ở trong đó, hơi không cẩn thận thậm chí liền có khả năng chạm đến cấm chế mà bị vây sát. Đi tầng thứ 7 sao? Khương Thúy Tuyết rơi trên mặt đất về sau, nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi, nàng đã đối Tiêu Trường Sinh hơi choáng, gia hỏa này đơn giản liền không thể dùng thường nhân ánh mắt đi xem. Phải biết bọn hắn từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 6, tốn hao thời gian, chỉ sợ cũng chưa tới nửa canh giờ, mà giờ khắc này chỉ sợ những cái kia hoàng thành nói cho, đều còn tại tìm kiếm tiến vào tầng thứ 2 phương pháp. Không, nơi này có một vật ta có chút cảm thấy hứng thú. Tiêu Trường Sinh con mắt mở ra, đối Khương Thúy Tuyết nói, khỏe miệng có chút câu lên, để Khương Thúy Tuyết có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đồ vật, thứ gì? Khương Thúy Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Còn không biết, chẳng qua nếu như không có đoán sai. Hẳn là món đồ kia, mặc kệ là cái gì, tóm lại là đồ tốt, ngươi ở chỗ này chờ, không nên chạy loạn, không phải ta nhưng không có thời gian đi cứu ngươi. Tiêu Trường Sinh đối Khương Thúy Tuyết nói. Ngươi. Khương Thúy Tuyết tức nghiến răng ngứa, một đôi mắt đẹp có chút phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, mình dù sao cũng là địa vương cảnh, tăng thêm hiện tại lại có tứ quý kiếm nơi tay, liền xem như địa vương cảnh đại viên mãn nàng đều có lòng tin chiến thắng. Thậm chí coi như là bình thường thiên vương cảnh cường giả ra mặt, nàng đều có lòng tin ngăn lại mấy chiêu, có thể là ở trong mắt Tiêu Trường Sinh, mình đơn giản chính là một cái vương hữu. Tốt. Bất quá tức thì tức, sau một lát, Khương Thúy Tuyết vẫn là đối Tiêu Trường Sinh đáp. Đừng nghĩ đến ra ngoài, vật kia so với ngươi tưởng tượng khủng bố hơn. Tiêu Trường Sinh đối Khương Thúy Tuyết nói, sau đó chân một chút, trực tiếp bước vào tầng thứ 6 trong cung điện. Vâng. Ngay tại Tiêu Trường Sinh thân ảnh xuất hiện tại tầng thứ 6 bên trong lúc, toàn bộ cung điện trung ương đột nhiên bộc phát ra một trận quần quận mùi huyết tinh, chỉ gặp một đạo bóng người màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, một cái đấm máu nắm đấm trực tiếp đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Ầm. Toàn bộ cung điện lập tức truyền ra một trận trầm mặc thanh âm, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh cả người trực tiếp bị đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm đánh bay ra ngoài. Tốc độ thật nhanh. Khương Thúy Tuyết trong lòng giật mình, nàng thậm chí cũng không có nhìn thấy đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm là như thế nào xuất thủ. Tiêu Trường Sinh cả người liền giật mình bị đánh bay ra ngoài. Đừng nói là Khương Thúy Tuyết, cho dù là Tiêu Trường Sinh bản nhân cũng đều không có lập tức kịp phản ứng, bằng không hắn cũng không chịu nổi trọng thương bị đánh bay ra ngoài. Lại là cái này quỷ đồ vật. Tiêu Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang, khó trách tiến vào tầng thứ 6 một nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một trận cường đại mùi huyết tinh. Chương 273, giết không chết huyết dịch khôi lỗi. Tiêu Trường Sinh cũng là không nghĩ tới, nơi này xuất hiện lại là cái này quỷ đồ vật. Cùng hắn tưởng tượng bên trong đồ vật hoàn toàn không giống. Đương nhiên, thứ quỷ này, đối với hắn mà nói, cũng là một cái to lớn thuốc bổ, chỉ bất quá thứ quỷ này cho dù là tại đại thế giới bên trong, cũng rất ít xuất hiện. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là thứ quỷ này quá mức tà ác, chỉ có cực độ tà ác hạng người mới có thể luyện chế dạng này một cái quỷ đồ vật ra. Thứ quỷ này, hẳn là chính là cái kia lão bất tử làm. Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, trong lòng thầm nghĩ. Nguyên bản hắn còn hoài nghi cái kia lão bất tử đến cùng có hay không chết, hiện tại xem ra, lão già này khẳng định còn chưa chết. Về phần nơi này cái này Minh Hoàng cung di tích, hoàn toàn chính là lão bất tử này bày ra 3 vạn năm một trận âm mưu, về phần hắn mục đích là cái gì, nhưng không được mà biết. Thứ quỷ này chính là cái kia lão bất tử luyện chế khôi lỗi, chỉ cần chủ nhân bất tử, thứ quỷ này cơ hồ cũng sẽ không chết mất. Lão bất tử này thật đúng là bảo trì bình thản. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, bất quá là chỉ là hoàn cảnh. Vậy mà liền bỏ được hao phí 3 vạn năm thời gian đến bày ra dạng này một trận âm mưu. 3 vạn năm đối với đế cảnh cường giả thậm chí thần cảnh cường giả mà nói, đều chẳng qua là chớp mắt một cái mắt, nhưng là đối với hoàng cảnh mà nói, hoàng cảnh bất quá là vừa mới bắt đầu. Rất nhiều hoàng cảnh cường giả thậm chí đều sống không quá vượt qua 3 vạn năm thời gian, lão bất tử này nguyện ý hao phí 3 vạn năm thời gian đến bày ra dạng này một trận đại cục, hiển nhiên là có mục đích khác. Hống hống hống. Gặp Tiêu Trường Sinh chịu đựng lấy mình một kích vậy mà đều không có thụ thương, ngược lại lần nữa đứng lên, cái kia to lớn huyết sắc khôi lỗi lập tức buộc phát ra gầm lên giận dữ, lại một lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới. Vâng! Huyết sắc khôi lỗi một quyền nện xuống, trực tiếp đánh vào một cây linh thạch trên trụ đá, căn này to lớn linh thạch cây cột trực tiếp bị đấm ra một quyền một cây to lớn lỗ hổng. Cút! Tiêu Trường Sinh dưới chân một khi, cả người trong nháy mắt hẹn, khẽ quát một tiếng. Hai cái chân trực tiếp đá vào này huyết sắc khôi lỗi trên thân. Ầm. To lớn huyết sắc khôi lỗi trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh một cước đá ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng, khổng lồ huyết sắc thân thể trong nháy mắt nện ở hậu phương trên tường, phát ra một tiếng vang thật lớn. Giống. Huyết sắc khôi lỗi phát ra một tiếng kêu rên, nguyên bản bao phủ ở bên cạnh hắn huyết vụ tại thời khắc này cũng rốt cục bị hắn hấp thu trở về, lộ ra hoàn chỉnh diện mục. Giống. Huyết sắc khôi lỗi phát ra một tiếng phẫn nộ kêu rên. Hai cánh tay có chút thống khổ vớt ve mình lồng ngực bên trên lỗ thủng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Xa xa Khương Thúy Tuyết trông thấy một màn này, ánh mắt bên trong lập tức lộ ra chấn kinh hoảng sợ khuôn mặt, hai con mắt mắt không chấp nhìn chằm chằm đạo này huyết sắc khôi lỗi. Ánh mắt bên trong có chút vẻ kinh hoàng, bởi vì cái này to lớn huyết sắc khôi lỗi, vậy mà căn bản không có một điểm nhục thân. Ngưng tụ hắn thân thể, chính là vô cùng vô tận tiên huyết, những máu tươi này toàn bộ đều đã hiện ra màu đỏ sẫm. Tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Cái này hoàn toàn chính là một cái huyết nhân, một cái hoàn toàn do tiên huyết ngưng tụ mà thành người. Giống giống. Huyết dịch khôi lỗi phẫn nộ thống khổ nhìn chăm chú về phía Tiêu Trường Sinh, chỉ gặp nguyên bản bị Tiêu Trường Sinh oanh ra lỗ thủng lồng ngực, giờ phút này huyết dịch vậy mà không ngừng lan lộn, bất quá là mấy hơi thời gian, vậy mà lần nữa khôi phục. Vâng. Vết thương khôi phục, huyết dịch khôi lỗi lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi. Hai con huyết dịch đại thủ tại thời khắc này trực tiếp tăng vọt mấy ngàn lần, đồng thời hướng phía Tiêu Trường Sinh đập tới. Hai con huyết dịch đại thủ so với huyết dịch này khôi lỗi thân thể đều muốn khổng lồ, như là cự nhân cánh tay, Tiêu Trường Sinh thân thể tại cái này hai con huyết dịch đại thủ trước mặt, đơn giản liền như là kiến hôi nhỏ bé vô cùng, phảng phất một quyền liền có thể trực tiếp nện thành một mảnh thịt nát. Phanh phanh. Hai con huyết dịch đại thủ trong nháy mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trước đó đứng địa phương, trực tiếp tại cái kia một nơi oanh ra một cái to lớn vô cùng vết rách. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Thanh thúy vô cùng thanh âm truyền ra, một tia vết rách thuận linh thạch mặt đất lan tràn, bất quá điểm ấy lực lượng, đối với có trận pháp gia chỉ Minh Hoàng Cung mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên là cái này quỷ đồ vật. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, dưới chân một chút, kiếm trận lại một lần nữa phát động, kiếm trận khổng lồ trực tiếp bao phủ toàn bộ tầng thứ 6 cung điện. Kiếm ý, ra. Vạn kiếm ra khỏi vỏ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, chỉ gặp ở xung quanh hắn, cấp tốc ngưng tụ hơn ngàn đạo kiếm ý, mấy ngàn đạo kiếm ý đồng thời hướng phía cái này huyết sắc khôi lôi đánh tới. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Từng đạo kiếm ý từ huyết dịch khôi lỗi lồng ngực phía trước xuyên qua, mỗi một đạo kiếm ý đều tại huyết dịch khôi lỗi trên thân mang ra một cái lỗ thủng. Mấy ngàn đạo kiếm ý đồng thời xuất động, trong nháy mắt đem huyết dịch này khôi lỗi thân thể cho hoành thành một vũng máu sương mù, vẩy xuống khắp nơi đều là. Chết sao? Một bên Khương Túy Tuyết vô cùng khẩn trương nhìn xem trong sân hết thảy, trong lòng có chút khẩn trương, mắt không chấp nhìn phía trước chẳng cảnh. Vâng! Nhưng mà để Khương Túy Tuyết tuyệt đối không ngờ rằng chính là... Ngay tại Tiêu Trường Sinh đem huyết dịch này khôi lỗi hoành thành vô số huyết vụ về sau một lát, những này tản mát tại bốn phía huyết dịch, vậy mà tại lúc này đột nhiên lần nữa hội tụ vào một chỗ, trực tiếp hóa thành một tên huyết nhân. Giết không chết. Khương Thúy Tuyết ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, không dám tin nhìn xem huyết dịch này khôi lỗi, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Dạng này khôi lỗi, nàng thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nguyên bản huyết dịch khôi lỗi chính là huyết dịch ngưng tụ biến thành, đã để nàng đầy đủ giật mình. Có thể là giờ phút này phát hiện huyết dịch khôi lỗi thậm chí ngay cả giết đều giết không chết, Khương Thúy Tuyết rốt cuộc biết huyết dịch này khôi lỗi kinh khủng. Hống hống hống hống. Huyết dịch khôi lỗi phát ra một tiếng to lớn vô cùng gào thét, lại một lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh chạy đi, sau khi hắn chết phục sinh hình thể, lộ ra càng thêm to lớn một chút. Oeng. Một cái to lớn huyết dịch nắm đấm trực tiếp đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân, lần nữa đem Tiêu Trường Sinh cả người đánh bay ra ngoài. Ầm. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Tiêu Trường Sinh thân thể đụng vào linh thạch trụ bên trên, trực tiếp đem trọn vẹn mấy người ôm ấp mới có thể ôm hạ một cây linh thạch cây cột xô ra từng đầu vết rách. Vết rách thuận cột đá leo lên trên, phảng phất tùy thời đều muốn khả năng sụp đổ đồng dạng. Lại đến, Tiêu Trường Sinh trên mặt cũng là xuất hiện một chút tức giận, tay phải nắm vào trong hư không một cái, phần thiên kiếm xuất hiện trong tay, hai cánh tay cầm phần thiên kiếm, hướng thẳng đến huyết dịch này khôi lỗi chém xuống. Phần thiên kiếm quyết. Oeng. To lớn kiếm ảnh xuất hiện, trực tiếp chém xuống tại huyết dịch này khôi lỗi đỉnh đầu, sắc bén kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh vào trên mặt đất, đem huyết dịch này khôi lỗi thân thể trực tiếp chia làm hai nửa, ngã xuống trên mặt đất, trực tiếp hóa thành một bãi màu đỏ sẫm máu đen. Xì xì xì. Nhưng mà cùng trước đó, vẹn vẹn không đến 10 hơi thời gian, huyết dịch này khôi lỗi tiên huyết liền đã lần nữa sôi trào, sau đó ngưng tụ thành mới huyết dịch khôi lỗi. Chương 274, đợi đi một bên. Bổ thiếu, lại phục sinh rồi. Khương Thúy Tuyết nhìn xem lần nữa khôi phục huyết dịch khôi lỗi, trong lòng nhịn không được âm thầm hít vào một hơi, không dám tin nhìn xem đầu này huyết dịch khôi lỗi, trên mặt thần sắc có chút lo lắng. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trên mặt cũng là xuất hiện một tia có chút nộ khí, nhìn xem đầu này huyết dịch khôi lỗi, hừ lạnh một bài, nói, bản công tử liền muốn nhìn xem, đến cùng có thể hay không giết chết người thứ quỷ này. Phần thiên kiếm quyết. Vâng. Tiêu Trường Sinh gầm thét, không nói hai lời. Lần nữa thi triển phần thiên kiếm quyết, kinh khủng kiếm khí từ phía trên chém xuống, lần nữa đánh vào huyết dịch này khôi lỗi trên thân. Huyết dịch khôi lỗi mặc dù lực lượng cùng tốc độ đều vô cùng cường đại, thế nhưng lại không hiểu được điều khiển bất kỳ linh lực, nếu không cường đại như thế lực lượng, lại phối hợp linh lực gia trì, cho dù là Tiêu Trường Sinh, cũng căn bản không thể nào là đầu này huyết dịch khôi lỗi giao thủ. Ầm. To lớn huyết dịch khôi lỗi trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh lại một lần nữa một kiếm chém thành hai nửa, tiên huyết lần nữa vung đầy nửa cái cung điện. Xì. Xì. Thử. Liên tục hai lần bị Tiêu Trường Sinh một kiếm chém thành huyết dịch trạng thái, huyết dịch khôi lỗi dứt khoát không còn ngừng tụ thực thể, vô số huyết dịch trực tiếp hiện hiện, hóa thành một đoàn to lớn vô cùng huyết vụ, sau đó hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới. Ầm. Lực lượng khổng lồ đụng vào Tiêu Trường Sinh trên thân, có thể dùng Tiêu Trường Sinh trên người xương cốt đều kém chút gãy mất, để Tiêu Trường Sinh sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Phá. Tiêu Trường Sinh gầm thét. Hơn 10 đạo kiếm khí hướng thẳng đến giữa không trung huyết vụ đánh tới, chỉ thấy máu xương mù chỉ gặp bị kiếm khí chém ra, sau đó cấp tốc hội tụ. Hống hống hống. Huyết vụ gào thét, hóa thành một trương to lớn miệng, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh thôn phệ xuống dưới, đem Tiêu Trường Sinh thôn phệ ở trong đó. Cho bản công tử phá. Phanh phanh phanh. Khổng lồ huyết vụ lần nữa oanh mở, Tiêu Trường Sinh cả người giờ phút này cũng biến thành có chút chật vật, đầu này huyết dịch khôi lỗi thực lực quá mạnh, mà lại thủ đoạn cũng mười phần quỷ dị. E là cho dù là vừa vặn bước vào hoàng cảnh nhân hoàng cảnh nhất trọng thiên cường giả, đối mặt đầu này huyết dịch khôi lỗi, đều muốn ăn thiệt thòi. Nếu như không phải Tiêu Trường Sinh nhục thân có thể so với nhân hoàng cảnh, giờ phút này có lẽ cũng sớm đã chết tại đầu này huyết dịch khôi lỗi trong tay. Giống. Huyết dịch khôi lỗi cũng là phát ra gào thét, mỗi lần công kích Tiêu Trường Sinh, đều bị Tiêu Trường Sinh cho hoành thành huyết vụ, để huyết dịch khôi lỗi cũng vô cùng phẫn nộ. Xa xa Khương Túy Tuyết cũng là vô cùng khẩn trương, cả người có chút không biết làm sao, vô luận là Tiêu Trường Sinh hay là đầu này huyết dịch khôi lỗi, thực lực đều xa xa còn mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm, nàng đi lên căn bản là không thể giúp bất luận cái gì một điểm. Thật sự là phiền phức. Tiêu Trường Sinh mang trên mặt một tia nộ khí, khẽ mắng một tiếng, thứ quỷ này, vô luận hắn giết thế nào, đều căn bản giết không chết. Hắn biết đến duy nhất đánh giết thứ quỷ này phương pháp, chính là giết chết khôi lỗi chủ nhân, chỉ có khôi lỗi chủ nhân tử vong, như vậy thân là khôi lỗi cũng liền tự nhiên tử vong. Giống. Huyết dịch khôi lỗi phát ra rít lên một tiếng, lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh phát động công kích, lần nữa hóa thành thực thể, một quyền hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới. Bá Vương Quyền. Trông thấy huyết dịch khôi lỗi vung ra một quyền này, Tiêu Trường Sinh cũng là không nói hai lời, đồng dạng thi triển Bá Vương Quyền, uy lực khủng bố trực tiếp đem đầu này huyết dịch khôi lỗi hai con huyết sắc đại thủ hoành thành huyết vụ. Xì. Bất quá sau một lát, huyết dịch khôi lỗi cánh tay lại một lần ngưng tụ ra. Nhất định có biện pháp có thể giết chết đầu này huyết dịch khôi lỗi. Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, nhìn xem đầu này khôi lỗi thầm nghĩ. Ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, đầu này huyết dịch khôi lỗi đột nhiên lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh khủng, lại một lần nữa đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Phốc. Xoạt xoạt. Tiêu Trường Sinh trước ngực xương sườn trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng này đập gãy ba cây, cả người sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi nhịn không được từ trong miệng phun ra. T. Tiêu Trường Sinh phun ra tiên huyết, trực tiếp bị đầu này huyết dịch khôi lỗi nuốt chửng lấy, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường huyết dịch, có thể là đem Tiêu Trường Sinh cái này một tia huyết dịch thôn phệ hết về sau, huyết dịch khôi lỗi to lớn vậy mà tăng vọt mấy phần. Mạnh lên rồi. Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết sắc mặt đều là hơi đổi, liền ngay cả Tiêu Trường Sinh cũng không nghĩ tới, đầu này huyết dịch khôi lỗi, lại còn có thể thông qua thôn phệ huyết dịch đến để thăng thực lực của mình. Giống. Thực lực tăng cường về sau huyết dịch khôi lỗi lộ ra hưng phấn vô cùng, lại một lần nữa hướng phía phóng đi, thân thể cao lớn lần nữa hóa thành một đoàn huyết vụ, hóa thành một trương to lớn miệng, trực tiếp đem trên mặt đất Tiêu Trường Sinh thôn phệ đi vào. Tiêu Trường Sinh. Xa xa Khương Túy Tuyết trông thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhịn không được hét lên một tiếng. Cho bản công tử mở. Tiêu Trường Sinh gầm thét, lực lượng kinh khủng trực tiếp tại đầu này huyết dịch khôi lỗi phần bụng tăng vọt, đem huyết dịch khôi lỗi thân thể trực tiếp phồng lớn thành một cái vô cùng to lớn huyết cầu, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì phá vỡ vết tích. Tứ Quý Kiếm. Khương Túy Tuyết không nhìn thấy một màn này, cũng là rốt cục nhịn không được, khẽ kêu một tiếng, bốn thanh trường kiếm đồng thời hiện hiện ở trước mặt nàng. Trong nháy mắt hóa thành bốn đạo lưu quang hướng phía cái này to lớn huyết cầu đâm tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tứ Quý Kiếm đánh vào huyết cầu bên trên, trong nháy mắt đem huyết cầu vành ra một lỗ hổng, Tiêu Trường Sinh trước đó tại nội bộ vành ra lực lượng khổng lồ, lập tức như là tìm tới một cái chỗ tháo nước, trong nháy mắt bộc phát. Vành. Huyết dịch khôi lỗi thân thể lần nữa bị vành thành một đoàn huyết vụ, Khương Túy Tuyết hai tay múa, Tứ Quý Kiếm lần nữa trở lại trong tay nàng, dưới chân một chút, đem Tiêu Trường Sinh từ dưới đất đỡ lên. Tiêu Trường Sinh, ngươi có sao không? Khương Túy Tuyết có chút lo lắng nhìn xem Tiêu Trường Sinh dò hỏi, trên mặt có chút nóng nảy. Ai bảo ngươi ra? Tiêu Trường Sinh gầm thét một tiếng, trên mặt xuất hiện một tia không vui, đối Khương Túy Tuyết quát. Ta. Cút. Khương Túy Tuyết vừa muốn giải thích, Tiêu Trường Sinh gầm thét một tiếng, trong tay phần thiên kiếm hướng thẳng đến Khương Túy Tuyết sau lưng ném đi. Vâng. Chỉ gặp không biết khi nào, huyết dịch khôi lỗi vậy mà đã lần nữa ngưng tụ sau lưng Khương Túy Tuyết. Nếu như không phải Tiêu Trường Sinh phát hiện, giờ phút này hắn cùng Khương Túy Tuyết hai người đều đã trở thành một người chết. Đợi ở một bên mà đi, thiếu cho ta thêm phiền phức. Tiêu Trường Sinh quát lạnh, một cái tay đem Khương Túy Tuyết ném về phía nơi xa, bất quá lực lượng lại là vừa đúng, có thể dùng Khương Túy Tuyết thân ảnh vừa vặn vững vàng rơi trên mặt đất. Giống. Huyết dịch khôi lỗi cũng là phẫn nộ, lần nữa hóa thành một đoàn huyết vụ, lần này vậy mà không có đối phó Tiêu Trường Sinh, ngược lại hướng phía Khương Túy Tuyết vọt tới. Phiền phức. Tiêu Trường Sinh chửi nhỏ một tiếng, cưỡng ép nhẫn nhịn được xương cốt đứt gây đau đớn, cả người dưới chân một chút, vọt thẳng hướng huyết dịch khôi lỗi biến thành huyết vụ phóng đi. Nếu như vừa mới Khương Túy Tuyết chưa từng xuất hiện, huyết dịch này khôi lỗi còn sẽ chỉ lấy chính mình làm mục tiêu, có thể là Khương Túy Tuyết xuất hiện, có thể dùng huyết dịch khôi lỗi rõ ràng nhiều một mục tiêu. Mà lại Khương Túy Tuyết cùng hắn so ra, hiển nhiên phải yếu hơn không ít, huyết dịch khôi lỗi mặc dù không có cái gì trí tuệ, thế nhưng lại cũng biết quả hồng muốn từ mềm bóp đạo lý này. Chương 275, thôn vệ hủy hệ tờ di cờ hờ khôi lỗi, bổ thiếu. Vâng, Tiêu Trường Sinh cả người chỉ gặp đụng vào huyết dịch khôi lỗi trong huyết vụ, khổng lồ huyết vụ trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh va nát, lại một lần nữa rơi trên mặt đất, không ngừng trên mặt đất nhúc nhích, lộ ra buồn nôn vô cùng. Giống. Huyết dịch khôi lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Xa xa Khương Túy Tuyết trông thấy một màn này, cũng là sắc mặt hơi hơi trắng lên, không nghĩ tới, mình vậy mà kém chút chết tại huyết dịch khôi lỗi trong tay. Trên mặt của nàng tràn đầy hối náy cùng ủy khuất, có thể là làm Tiêu Trường Sinh vì cứu nàng lựa chọn lấy nhục thân trực tiếp cùng huyết dịch khôi lỗi phát sinh va chạm, để Khương Túy Tuyết tâm lần nữa một nắm chặt, trong lòng không biết là tư vị gì, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Còn lăng ở trong đó làm cái gì, chờ chết sao? Tiêu Trường Sinh thân thể nện ở trên mặt đất, thanh âm đối Khương Túy Tuyết quát, trên mặt có một chút thống khổ, hắn không nghĩ tới, đối mặt cái này quỷ đồ vật, vậy mà để cho mình chật vật như thế. Ông, mà giờ khắc này tại Tiêu Trường Sinh chữ vật giới chỉ bên trong, phệ hồn quan đột nhiên thức tỉnh, không ngừng tại chữ vật giới chỉ bên trong phát ra chấn động, từ đó thu hoạch được Tiêu Trường Sinh chú ý. Ừm, Tiêu Trường Sinh rất hiển nhiên, cũng phát hiện chữ vật giới chỉ bên trong dị dạng, phía trên phệ hồn quan, sớm đã có hắn lưu lại một sợi thần thức, bằng không mà nói. Thứ quỷ này có chuyện gì, mình căn bản không biết. Ngươi có biện pháp đối phó cái này quỷ đồ vật? Tiêu Trường Sinh thông qua thần thức cùng phệ hồn quan giao lưu, đối với phệ hồn quan có chủ ý gì, trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng vô cùng. Ông ngong. Gặp Tiêu Trường Sinh đáp lại, phệ hồn quan lập tức phát ra đáp lại. Ngươi muốn cho ta thả ngươi ra? Tiêu Trường Sinh hỏi lần nữa. Ông ngong. Phệ hồn quan lần nữa đáp lại, biểu thị đúng thế. Tốt, chỉ cần ngươi bây giờ cùng bản công tử ký kết khế ước. Nhận bản công tử làm chủ, bản công tử liền đáp ứng thả ngươi ra. Tiêu Trường Sinh thanh âm có chút băng lãnh đối với cái này phệ hồn quan nói. Ông ngong ngong. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh lần nữa đưa ra muốn mình nhận hắn làm chủ, phệ hồn quan lập tức phát ra một trận lắc lư, không ngừng tại chữ vật giới chỉ bên trong mạnh mẽ đâm tới, lộ ra cực kỳ bất mãn ý. Hừ, đã không nhận bản đế làm chủ, liền cùng ta thành thành thật thật đợi, dám có ý đồ với bản đế lần sau trực tiếp đem ngươi đập. Tiêu Trường Sinh lạnh giọng quát. Đối với cái này phệ hồn quan, hắn chỗ nào không rõ ràng, nếu như mình tin tưởng cái này phệ hồn quan, thật đem phệ hồn quan phóng xuất ra, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Mặc dù phệ hồn quan lần trước xác thực đã giúp hắn, có thể là điều kiện tiên quyết là Tiêu Trường Sinh lúc ấy hay là toàn thịnh thời kỳ, tăng thêm Tiêu Trường Sinh để hắn miễn phí thôn phệ hơn 10 người cường giả tinh huyết, để hắn khôi phục một chút thực lực. Cho nên lần trước phệ hồn quan mới không có đùa nghịch cái khác hoa văn, mà lần này phệ hồn quan rõ ràng cảm nhận được mình thụ thương. Nếu như mình đem phệ hồn quan phong xuất, lấy phệ hồn quan thực lực, chỉ cần đem huyết dịch khôi lỗi thôn phệ, lại thôn phệ mình chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Có lẽ cho dù là hoàng cảnh cường giả ra, đều không thể đối phó đầu này huyết dịch khôi lỗi, có thể là cái này phệ hồn quan, lại là hoàn toàn khắc chế huyết dịch khôi lỗi, bởi vì phệ hồn quan không có khôi lỗi, mà nó quan tài thân bản thân liền là trên thế giới này vật cứng rắn nhất. Huyết dịch khôi lỗi căn bản là không có cách thôn phệ hết phệ hồn quan. Nhưng là phệ hồn quan lại có thể thỏa thích thôn phệ hết huyết dịch khôi lỗi huyết dịch, đem huyết dịch khôi lỗi tiên huyết toàn bộ chuyển hóa trở thành sát khí. Lấy huyết dịch khôi lỗi cái này khổng lồ huyết khí, hoàn toàn có thể để phệ hồn quan tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, cho dù là đến lúc đó không cách nào thôn phệ mình, nhưng lại cũng có thể từ trong tay của mình đào tẩu. Tiêu Trường Sinh nơi nào sẽ cho phệ hồn quan cơ hội này, trực tiếp phong bế mình cùng phệ hồn quan giao lưu, hai cánh tay đập vào trước ngực của mình, đem mình đứt gãy xương sườn chính vị. Bất quá muốn trong nháy mắt khôi phục căn bản không có khả năng. Nếu như trong tay hắn còn có đại hoàng đan, có lẽ còn có thể, chỉ là hai cái đại hoàng đan đều đã bị người phục dụng, giờ phút này cũng sớm đã giống tuyết. Hống hống hống. Huyết dịch khôi lỗi lại một lần nữa ngưng tụ, phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét, mà Tiêu Trường Sinh thì là ngăn ở Khương Túy Tuyết phía trước mấy chục mét địa phương, có thể dùng huyết dịch khôi lỗi muốn công kích Khương Túy Tuyết, nhất định phải trước qua mình cửa này. Xa xa Khương Túy Tuyết vành mắt có chút phím hồng. Bất quá nhưng cũng là lập tức lui lại, tránh né tại cái khác vị trí, giờ phút này nàng đã minh bạch, nếu như chính mình lại ra mặt, chỉ sợ chỉ làm cho Tiêu Trường Sinh tăng thêm phiền toái càng lớn. Đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Trường Sinh thanh âm có chút đạm mạc nhìn phía trước huyết dịch khôi lỗi, đối huyết dịch khôi lỗi thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Giống. Phảng phất nghe hiểu Tiêu Trường Sinh, huyết dịch khôi lỗi phát ra rít lên một tiếng, thân thể cao lớn lại một lần hóa thành một trương miệng rộng, hướng phía Tiêu Trường Sinh thôn phệ xuống dưới. Hừ. Trông thấy huyết dịch này khôi lỗi hướng phía mình đánh tới, lần này, tại Khương Túy Tuyết ánh mắt kinh ngạc dưới, Tiêu Trường Sinh vậy mà không có chút nào ngăn cản, mặc cho huyết dịch khôi lỗi thôn phệ xuống dưới. Oeng. Tiêu Trường Sinh thân ảnh trong nháy mắt biến mất trước mặt Khương Túy Tuyết. A. Khương Túy Tuyết nhịn không được hét lên một tiếng, cả người nhịn không được che miệng nhỏ, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chọc vào huyết dịch khôi lỗi, sắc mặt có chút trở nên tái nhợt, bất quá nhưng thủy chung không có ra ngoài. Huyết dịch khôi lỗi bên trong, Tiêu Trường Sinh hoàn toàn bị huyết dịch khôi lỗi bao khỏa ở trong đó, sắc mặt của hắn cũng là trở nên hơi có chút khó nhìn lên, một cỗ vô cùng to lớn thôn phệ lực lượng không ngừng rơi vào trên người hắn, muốn đem hắn trên người huyết dịch toàn bộ thôn phệ ra ngoài. Nghĩ thôn phệ máu của ta. Cảm nhận được huyết dịch khôi lỗi cái này khổng lồ thôn phệ chi lực, Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đồng dạng bắt đầu vận chuyển huyết thần quyết, bắt đầu điên cuồng thôn phệ huyết dịch này khôi lỗi huyết dịch. Giống. Tại Tiêu Trường Sinh vận chuyển huyết thần quyết một nháy mắt, huyết dịch khôi lỗi cũng là phát ra một tiếng sợ hãi thét lên, to lớn vô cùng thanh âm lập tức tại trong cung điện quanh quẩn, so với trước đó bất kỳ lần nào thanh âm cũng còn phải lớn. Thế nào? Sợ. Cảm nhận được huyết dịch này khôi lỗi mang tới sợ hãi, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lại là có chút giơ lên, lộ ra một tia khinh thường, hừ lạnh một tiếng, đã ngươi nghĩ như vậy thôn phệ ta, vậy chúng ta liền nhìn xem, ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Tiêu Trường Sinh quát, huyết thần quyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển, đem huyết dịch khôi lỗi trên thân huyết dịch bắt đầu nuốt chửng vào trong cơ thể của mình, điên cuồng hấp thu. Hống hống hống. Huyết dịch khôi lỗi phát ra thê thảm vô cùng lệ khiếu. Thân thể cao lớn trực tiếp hóa thành huyết vụ muốn tàng ra, bởi vì nó phát hiện, Tiêu Trường Sinh thôn phệ chi lực, so với nó mà nói còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại hối hận, trễ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh, lần nữa ra tốc huyết thần quyết vận chuyển, trên người hắn lỗ chân lông cũng tại thời khắc này bắt đầu không ngừng phóng đại, huyết dịch khôi lỗi trên người tiên huyết không ngừng bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ đi vào. Tại Khương Túy Tuyết ánh mắt hoảng sợ dưới, nguyên bản bị huyết dịch khôi lỗi thôn phệ Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này đột nhiên phảng phất gặp cái gì sợ hãi nhất sự tình, bắt đầu điên cuồng muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng thủy chung không cách nào tranh đoạt. Chương 276: Tứ quý kiếm hợp nhất. Cuối cùng, tại Khương Túy Tuyết ánh mắt dưới, huyết dịch khôi lỗi hoàn toàn hóa thành một đoàn màu đỏ sẫm huyết dịch đem Tiêu Trường Sinh hoàn toàn bao khỏa tại trong máu, huyết dịch không ngừng thuận Tiêu Trường Sinh thân thể lưu động, như là dòng sông bên trong nước sông đồng dạng. Nếu như không phải Khương Túy Tuyết giờ phút này vẫn như cũ có thể cảm nhận được Tiêu Trường Sinh sinh cơ, Khương Túy Tuyết thậm chí cũng hoài nghi Tiêu Trường Sinh có phải hay không thật bị huyết dịch khôi lỗi nuốt chửng lấy. Một canh giờ. Mười canh giờ. Một ngày. Ba ngày. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua trọn vẹn 7 ngày thời gian. Cái này 7 ngày thời gian Tiêu Trường Sinh từ đầu tới cuối duy trì lấy đồng dạng tư thế ngồi ngay ngắn ở giữa đại sảnh. Mà Khương Túy Tuyết thì từ đầu đến cuối canh giữ ở Tiêu Trường Sinh bên người. Một tấc cũng không rời. Ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Giờ phút này cùng trước đó so sánh. Nguyên bản bao khỏa trên người Tiêu Trường Sinh tầng kia huyết dịch khôi lỗi hóa thành huyết dịch đã biến mất, chỉ bất quá Tiêu Trường Sinh nhưng thủy chung chưa tỉnh lại dấu hiệu, khí tức trên thân khi thì gấp rút, khi thì trầm thấp, khi thì mãnh liệt, khi thì suy yếu. Bất quá nhưng thủy chung không có biến mất dấu hiệu. Cái này 7 ngày thời gian, Khương Thúy Tuyết tại thủ hộ tại Tiêu Trường Sinh bên người đồng thời, cũng đang cố gắng liều mạng tu luyện, cả người tốc độ tu luyện quả thực là tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, cảnh giới của nàng cũng đã từ địa vương cảnh nhị trọng thiên cảnh giới, đột phá địa vương cảnh tam trọng thiên, sau đó lại lần nữa đột phá, đạt tới địa vương cảnh tứ trọng thiên, chính thức bước vào địa vương cảnh trung kỳ thực lực. Phối hợp tứ quý kiếm uy lực, giờ phút này thực lực của nàng, cho dù là đối mặt thiên vương cảnh sơ kỳ cường giả, cũng có vừa đứng thực lực. Liền xem như đối mặt thiên vương cảnh trung kỳ cường giả, thậm chí là thiên vương cảnh hậu kỳ cường giả, cũng có thể đón lấy một hai chiêu, mà không đến mức không chiến mà bại. Ngay cả một chiêu đều không thể tiếp xuống. Có thể là thực lực càng mạnh, Khương Túy Tuyết cũng liền càng phát cảm giác được, giờ phút này Tiêu Trường Sinh tình cảnh đến cỡ nào nguy hiểm. Hắn không biết Tiêu Trường Sinh giờ phút này đến tột cùng tại kinh lịch cái gì, nhưng là huyết dịch khôi lỗi không hiểu thấu biến mất, hiển nhiên là cùng Tiêu Trường Sinh có quan hệ. Cũng may, nàng thực lực bây giờ đã có tiến bộ rất lớn, chí ít đã có tự vệ thực lực. Nơi này thuộc về Minh Hoàng Cung tầng 6, ẩn chứa trong đó linh lực, muốn vượt xa Minh Hoàng Cung phía dưới tầng 5. Nếu như không phải là bởi vì cái này xa xa, nàng cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian ngắn đã đột phá đến địa vương cảnh tứ trọng thiên. Nếu như tại cho nàng một tháng thời gian, nàng thậm chí có năm chắc trực tiếp đột phá đến địa vương cảnh hậu kỳ. Oeng. Ngay tại lúc Khương Túy Tuyết tâm tư bất định sau lưng, đột nhiên, sau lưng nàng, truyền đến một tiếng to lớn vô cùng nổ vang. Chỉ gặp nguyên bản kết nối Minh Hoàng Cung tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 ở giữa cấm chế, lại bị người hoành phá, mấy đạo nhân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Khương Túy Tuyết trước mắt. Là bọn hắn. Trông thấy cái này mấy đạo nhân ảnh, Khương Túy Tuyết ánh mắt không khỏi giật mình, trên mặt xuất hiện một vòng nổi giận biểu lộ. Đại ca, là cái kia tiểu yêu nữ. Hiển nhiên, khi tiến vào Minh Hoàng Cung tầng 6 một nháy mắt, lang ra bốn vị khách khanh trưởng lão cũng là phát hiện Khương Túy Tuyết cùng Tiêu Trường Sinh hai người. Cái kia tiểu xuất sinh cũng ở nơi đây. Cái kia tiểu yêu nữ vậy mà không có chết. Lang ra bốn vị khách khanh trưởng lão trông thấy Khương Túy Tuyết không chỉ có không có chết, mà lại thời khắc này cảnh giới vậy mà so với trước đó còn cường đại hơn mấy phần, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu xuất sinh kia tựa hồ đã không được. Lang gia khách khanh tứ trưởng lão mở miệng nói ra. Hừ. Lang gia khách khanh tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong có chút phẫn nộ nói ra, tiểu xuất sinh này bất quá là chỉ là một cái nhân vương cảnh mà thôi, có thể tiến vào Minh Hoàng Cung tầng 6 bất tử, đã là vận khí của hắn. Lần này vì xông vào Minh Hoàng Cung tầng 6, bọn hắn bốn huynh đệ có thể nói là hao hết thủ đoạn, mới may mắn tiến vào cái này Minh Hoàng Cung tầng 6. Tiểu yêu nữ, đem Minh bà hoa giao ra. Lão phu có thể cho các ngươi hai người lưu một cái toàn thây, nếu không cũng đừng trách lão phu không khách khí. Lang gia khách khanh đại trưởng lão nhìn xem Khương Túy Tuyết, đối Khương Túy Tuyết thanh âm vô cùng băng lãnh nói: "Hừ." Khương Túy Tuyết hừ nhẹ một tiếng, hai con tố thủ múa, bốn thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng, sau đó trực tiếp hợp thành một thanh ngân tứ sắc trường kiếm. Thân kiếm bất quá chỉ có rộng bằng hai đốt ngón tay, nhưng là phát ra hàn mang, lại có thể dùng để cho người ta nhìn lên một cái liền không nhịn được tim đập nhanh. Địa cấp thượng phẩm linh khí. Trông thấy Khương Túy Tuyết trong tay bốn kiếm hợp nhất về sau tứ quý kiếm, lang gia bốn vị khách khanh trưởng lão đều là trong lòng hơi kinh hãi. Địa cấp thượng phẩm linh khí, ở trong tay bọn họ đều là đỉnh cấp linh khí, mà giờ khắc này Khương Túy Tuyết trong tay vậy mà cũng xuất hiện một kiện, mà lại uy lực so với trong tay bọn họ địa cấp thượng phẩm linh khí còn cường đại hơn mấy phần. Đáng tiếc một thanh hảo kiếm. Lang gia khách khanh nhị trưởng lão có chút thở dài nói, phảng phất chuôi kiếm này rơi vào Khương Túy Tuyết trong tay. Căn bản chính là lãng phí trôi này tứ quý kiếm đồng dạng. Cái này tiểu yêu nữ còn có cái kia tiểu xuất sinh giao cho ta tới đối phó. Lang gia khách khanh tam trưởng lão trông thấy Khương Túy Tuyết còn có sau người Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong hiện lên một chút tức giận, đối lang gia khách khanh đại trưởng lão thanh âm phẫn nộ nói. Tam ca, chỗ nào cần ngươi xuất thủ, cái này tiểu yêu nữ giao cho ta là được rồi, về phần cái kia tiểu xuất sinh, chờ ta cầm xuống cái kia tiểu yêu nữ về sau, liền đem tiểu xuất sinh kia bắt giữ. Tự mình giao cho tam ca xử trí. Lang gia khách khanh tứ trưởng lão nói. Lão tứ, tiểu yêu nữ này cùng tiểu xuất sinh giao cho ngươi xử lý. Lang gia khách khanh đại trưởng lão thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Cam đoan không cho đại ca cùng tam ca thất vọng. Lang gia khách khanh tứ trưởng lão nhãn tình sáng lên, lập tức đối hai người nói, ánh mắt bên trong có một tia kích động hưng phấn. Mấy ngày nay thời gian, hắn vừa lúc cũng tại trong Minh Hoàng Cung thu hoạch được một chỗ cơ duyên. Có thể dùng cảnh giới của hắn đột phá đến thiên vương cảnh nhị trọng thiên đại viên mãn. Vẹn vẹn chỉ là cầm xuống một cái địa vương cảnh tiểu yêu nữ còn có một cái chỉ là nhân vương cảnh tiểu tử, căn bản cũng không thả trong mắt hắn. Đây không phải là lang gia một mực đuổi bắt tiểu tử kia cùng yêu nữ sao? Cái kia tiểu yêu nữ trong tay tựa hồ có để hoàng cảnh cường giả đều động tâm minh bà hoa, cho nên lang gia mới có thể như thế chủ động đánh vỡ Minh Hoàng Cung thông hướng tầng sau cấm chế. Không nghĩ tới thật đúng là để bọn hắn tìm được, đáng tiếc. Nơi này là Minh Hoàng Cung, tiểu tử này cùng tiểu yêu nữ căn bản không trốn thoát được. Đã tiểu yêu nữ này cùng tiểu xuất sinh đều đã bị lăng gia phát hiện, chúng ta cũng không tốt lại ra tay tranh đoạt, ai. Ngay tại lăng gia bốn vị khách khanh trưởng lão tiến vào Minh Hoàng Cung tầng 6 về sau, cái khác lục đại gia dáng dấp cường giả cũng đều tại thời khắc này phát hiện Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người thân ảnh. Minh bà hoa bực này lục phẩm linh thảo xuất hiện sự tình tự nhiên không gạt được cái khác 6 đại gia tộc. Chỉ tiếc cái này Minh bà hoa chính là bị lăng gia phát hiện. Bọn hắn 7 đại gia tộc mặc dù minh tranh ám đấu, có thể là giờ phút này ngay trước lăng gia 4 vị khách khanh trưởng lao trước mặt, cũng không tốt trực tiếp cướp đoạt Minh bà hoa. Chương 277, Khương Túy Tuyết chiến thiên vương cảnh. Mấy gia tộc lớn cường giả đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ánh mắt giờ phút này toàn bộ rơi vào Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người trên thân, không ai lựa chọn tiến lên tìm kiếm địa phương khác, cũng không ai lựa chọn lúc này đi xông tiến về tầng thứ 7 cấm chế. Liên tiến vào tầng thứ 6 cấm chế, đều là bọn hắn 7 đại gia tộc cường giả liên thủ, mới đưa cấm chế đánh vỡ, đơn độc một phương muốn đánh vỡ cấm chế tiến vào tầng thứ 7, cơ hồ không có khả năng, trừ phi là hoàng cảnh cường giả tự mình xuất thủ. Bất quá bây giờ giai đoạn này, không có phát sinh chuyện đại sự gì, hoàng cảnh cường giả căn bản không có khả năng ra mặt. Yêu nữ, giao ra trong tay ngươi Minh bà hoa, nếu không đừng trách lão phu tự mình xuất thủ. Lăng gia khách khanh tứ trưởng lão đi đến Khương Túy Tuyết trước người mạc hẹn 20 mét khoảng cách về sau ngừng lại, hai mắt vô cùng băng lãnh nhìn chằm chằm Khương Túy Tuyết, tản ra âm lanh hàn quang, đối Khương Túy Tuyết thanh âm quát khẽ nói: "Ông." Nhưng mà đáp lại Lăng gia khách khanh tứ trưởng lão, chỉ có Khương Túy Tuyết trường kiếm trong tay một tiếng kiếm minh. Tứ quý kiếm bị Khương Túy Tuyết nắm trong tay, không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, khuôn mặt nhỏ có một tia tái nhợt, đối mặt Thiên Vương cảnh cường giả, nàng mặc dù có lòng tin giao thủ, thế nhưng lại không có lòng tin thắng qua đối phương. Có thể là làm ánh mắt của nàng rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân thời điểm, trên mặt không khỏi hiện lên một vòng kiên quyết, khí thế trên người lần nữa tăng vọt, đã không còn bất kỳ khiếp đảm. Đã như vậy, vậy liền đừng trách lão phu xuất thủ. Gặp Khương Túy Tuyết như thế không biết tốt xấu, như thế Lăng gia khách khanh tứ trưởng lão cũng là trên mặt lập tức giận dữ, đối Khương Túy Tuyết thanh âm vô cùng băng lãnh nói, dưới chân một chút, toàn bộ trực tiếp như là một đầu hồng hoang manh thú đồng dạng hướng phía Khương Túy Tuyết phóng đi. Oeng. Khô lão bàn tay hướng thẳng đến Khương Túy Tuyết vỗ tới, kinh khủng linh lực hóa thành một cái to lớn vô cùng trường ảnh, uy lực kinh người, mang theo người rời sông lấp biển chi thế, Thiên Vương cảnh cường giả thực lực vừa ra liền cường thế vô cùng. Hướng. Khương Túy Tuyết cũng là sắc mặt phát lạnh, không nói hai lời, bàn tay tứ quý kiếm một quái, lấy ra mấy đoá kiếm hoa, mấy đạo kiếm khí sắc bén trong nháy mắt hướng phía Lăng gia khách khanh tứ trưởng lão đánh ra trường ảnh đánh tới. Ầm ầm. Mấy đạo kiếm khí sắc bén đánh vào cái này Lăng gia khách khanh tứ trưởng lão đánh ra trường ảnh bên trên, thứ hai gặp nhau, lập tức buộc phát ra một trận vô cùng kinh khủng năng lượng, hướng về bốn phía đánh tan ra ngoài, chấn toàn bộ đại điện bên trong đều quanh quẩn từng đợt hồi âm. Chặn. Lăng gia khách khanh tứ trưởng lão trong lòng giật mình, không khỏi kinh hô một tiếng, những người khác trông thấy một màn này, đồng dạng ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh dị khuôn mặt, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Khương Túy Tuyết vậy mà chặn Lăng gia khách khanh tứ trưởng lão một kích. Phải biết, Khương Túy Tuyết bất quá là địa vương cảnh thực lực, cho dù là địa vương cảnh đại viên mãn cường giả, đối mặt Thiên Vương cảnh sơ kỳ cường giả, hai chênh lệch cũng là to lớn vô cùng, căn bản không thể nào là Thiên Vương cảnh cường giả đối thủ. Bất luận cái gì một tên có thể vượt giới mà chiến người, đều là thiên tư chắc tuyệt người, mấy lần là tại trong hoàng thành, có thể lấy địa vương cảnh liền đón lấy Thiên Vương cảnh cường giả một kích người, cũng chỉ có giải rác mấy người, mà giờ khắc này cái này không có danh tiếng gì tiểu yêu nữ, vậy mà chặn Thiên Vương cảnh cường giả một kích. Càng quan trọng hơn vâng, bọn hắn hết sức rõ ràng, Khương Túy Tuyết tại vài ngày trước, còn căn bản không phải bọn hắn đối thủ, thậm chí ngay cả bọn hắn bất kỳ người nào một trưởng đều không thể tiếp xuống, nhưng là giờ phút này lại thành công đỡ được Thiên Vương cảnh cường giả một kích. Mặc dù ở trong đó có lẽ có tứ quý kiếm trợ giúp, có thể là cái này cũng đủ để chứng minh Khương Túy Tuyết cường đại. Cái này tiểu yêu nữ tuyệt không thể lưu. Lăng gia khách khanh đại trưởng lao ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hàn quang. Thanh âm vô cùng băng lãnh truyền vào Lăng gia còn lại ba vị khách khanh trưởng lao trong hai, một đôi mắt vô cùng băng lãnh nhìn chăm chú lên Khương Túy Tuyết, như là diều hâu nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng. Lăng gia còn lại mấy vị khách khanh trưởng lão cũng là lạnh cả tim, đồng dạng sắc mặt rét lạnh vô cùng nhìn chằm chằm Khương Túy Tuyết. Khương Túy Tuyết triển hiện ra tư chất đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nếu để cho Khương Túy Tuyết còn sống ra ngoài, chỉ sợ không dùng đến thời gian mấy năm, Khương Túy Tuyết liền có thể tu luyện tới Thiên Vương cảnh, thậm chí tiến vào hoàng cảnh. Thiên phú như vậy quá kinh khủng, nếu như là bạn còn tốt, có thể là nếu như là địch nhân, như vậy thì tuyệt đối không thể lưu. Tiểu yêu nữ, không nghĩ tới ngươi lại có thể ngăn lại Lao Phu một trường, quả thực để Lao Phu giật mình không nhỏ. Lăng gia khách khanh tứ trưởng Lao sắc mặt âm lãnh vô cùng nói, lần nữa hướng phía Khương Túy Tuyết vô xuống một trường. Nguyên bản hắn cho là mình một trường liền có thể cầm xuống Khương Túy Tuyết, thế nhưng lại không nghĩ tới, lại bị Khương Túy Tuyết ngăn cản xuống dưới, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Một đôi mắt vô cùng băng lãnh nhìn chằm chằm Khương Túy Tuyết, cho lão phu nhận lấy cái chết. Tên này Lăng gia khách khanh tứ trưởng lão gào thét, hai mắt dữ tợn, khí thế ngập trời trong nháy mắt hướng phía Khương Túy Tuyết chấn áp mà xuống, bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy năng. Oeng. To lớn trưởng ảnh trong nháy mắt cũng đã rơi vào Khương Túy Tuyết trước mặt, Khương Túy Tuyết sắc mặt phát lạnh, trong tay tứ quý kiếm lập tức bị nàng nằm ngang ở trước người của mình, linh lực điên cuồng vận chuyển, tại trước người của mình ngưng tụ ra một đạo linh lực cương cháo. Ầm. Lực lượng kinh khủng đánh vào Khương Túy Tuyết ngưng tụ linh lực cương cháo bên trên, trong nháy mắt đem Khương Túy Tuyết cả người đánh bay ra ngoài, thân thể mềm mại trực tiếp đánh vào xa xa một cây linh thạch trụ bên trên, một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ trong miệng phun ra. Phốc phốc. Khương Túy Tuyết thiết hầu ngọt ngọt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, Thiên Vương cảnh cường giả thực lực, hay là vượt qua tưởng tượng của nàng. Nhưng mà nàng không biết là, ngay tại nàng chấn kinh Thiên Vương cảnh cường giả cường đại lúc, chung quanh mấy thế lực lớn khác cường giả ánh mắt bên trong đồng dạng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Còn chưa chết. Chung quanh vô số thiên vương cảnh cường giả chấn động vô cùng nhìn xem Khương Túy Tuyết, nguyên bản bọn hắn coi là Khương Túy Tuyết có thể tiếp được một chiêu liền đã không tệ, thế nhưng lại không nghĩ tới, Khương Túy Tuyết vậy mà lại tiếp nhận một chiêu. Mà lại một chiêu này uy lực, so với trước đó một trưởng kia uy lực hiển nhiên phải cường đại không chỉ một lần. Nếu như nói cái kia Lăng Gia Khách Khanh tứ trưởng lão ngay từ đầu một trưởng kia, chỉ là tùy ý một trưởng, như vậy giờ phút này một trưởng, chính là Lăng Gia Khách Khanh tứ trưởng lão một kích toàn lực, liền xem như thiên vương cảnh trung kỳ cường giả, đối mặt một trưởng này cũng không dám kinh thường. Cái này yêu nữ đến tuột cùng là thế lực nào người, trong hoàng thành, tựa hồ cũng không có phát hiện thiên tài như thế chắc tuyệt nữ tử. Mấy thế lực lớn cũng đồng dạng chưa từng gặp qua nữ tử này. Chẳng lẽ cái này tiểu yêu nữ cùng tiểu tử kia không phải hoàng thành người? Một chút thiên vương cảnh cường giả nghi hoặc không thôi, từng cái nhìn nhau, muốn từ đối phương ánh mắt bên trong tìm tới đáp án. Ngươi liền chút thực lực ấy sao? Khương Thúy Tuyết tay trái lau rơi dưới khăn che mặt khỏe miệng cái kia một vệt máu về sau, thanh âm có chút hư nhược nhìn xem tên này Lăng Gia Khách Khanh tứ trưởng lão, đối tên này Lăng Gia Khách Khanh tứ trưởng lão thanh âm suy yếu vô cùng nói: "Tiểu yêu nữ, ngươi muốn chết?" Nghe thấy Khương Thúy Tuyết, Lăng Gia Khách Khanh tứ trưởng lão sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, nổi giận gầm lên một tiếng. Tác giả Quan Nguyệt nói: "Mọi người thư hoang có thể đi nhìn một chút Trục Lãng Huyền Huyễn Đại Thần một bầu rượu tân tác vạn cổ cùng tôn, Huyền Huyễn tinh phẩm, đáng giá vào hố." Chương 278: Thức tỉnh, bổ thiếu. Lăng Gia Khách Khanh tứ trưởng lão vô cùng phẫn nộ, gào thét một tiếng, thần sắc trên mặt dữ tợn kinh khủng, không có chút nào trước đó loại kia cao nhân phong phạm, gào thét một tiếng, cả người hướng thẳng đến Khương Túy Tuyết vọt tới, khô lão bàn tay trong nháy mắt liền rơi vào Khương Túy Tuyết đỉnh đầu. Một trường này nếu như rơi xuống, Khương Túy Tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm. Khương Túy Tuyết thấy thế, trong tay tứ quý kiếm quét qua, lập tức vung ra một đạo kiếm khí, cả người trực tiếp hướng về bên cạnh nhảy lên, tránh đi Lăng Gia tứ trưởng lão kinh khủng một kích. Vâng. Kiếm khí gặp phải Lăng Gia tứ trưởng lão bàn tay, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, Lăng Gia tứ trưởng lão mang theo người ngập trời lực lượng, bàn tay trong nháy mắt rơi vào Khương Túy Tuyết trước đó chỗ linh thạch trụ bên trên, to lớn linh thạch trụ trong nháy mắt bị vênh ra một cái to lớn vô cùng lỗ hổng. Yêu nữ này cũng quá khoa trương, rõ ràng không phải cái này Lăng Gia lão tứ đối thủ, lại còn cố ý khích giận đối phương, đơn giản chính là muốn chết. Đúng vậy à, chỉ là địa vương cảnh, ỷ vào một kiện địa cấp thượng phẩm linh khí, liền coi chính mình có thể vô địch thiên hạ, ngay cả thiên vương cảnh cường giả đều không để trong mắt, đơn giản chính là tự tìm đường chết, cái này tiểu yêu nữ lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy à, đáng tiếc dạng này một cái thiên chi tiểu nữ, bằng không, ngược lại là có thể đem nàng đưa vào trong tộc, tương lai nhất định có thể trở thành hoàng cảnh cường giả. Một đám thiên vương cảnh cường giả nghị luận ầm ĩ, giống Khương Túy Tuyết dạng này thực lực, tương lai thành tiểu hoàng cảnh cường giả cơ hồ không có bất cứ vấn đề gì, đáng tiếc. Dạng này một vị thiên tư kiểu nữ, hết lần này tới lần khác chọc phải người không nên chọc, coi như tư chất lại thế nào tốt, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng, hai không ngừng giao thủ, có thể là theo hai người giao thủ thời gian càng dài, những người khác nhìn về phía Khương Túy Tuyết ánh mắt cũng lập tức trở nên càng phát ra khiếp sợ. Khương Túy Tuyết mặc dù không phải Lăng Gia tứ trưởng lao đối thủ, có thể là hai người lúc này đã giao thủ không hạ 10 chiêu, đường đường thiên vương cảnh cường giả, thậm chí ngay cả một cái địa vương cảnh cường giả đều bắt không được đến. Đây quả thực là thiên vương cảnh sỉ nhục. Lăng Gia Khách Khanh tứ trưởng lão sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng khó coi lên, hắn hiển nhiên xem thường Khương Túy Tuyết thực lực, không nghĩ tới, Khương Túy Tuyết thực lực vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, đây quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ầm. Phốc phốc. Lại là một trưởng vỗ ra, Khương Túy Tuyết lần nữa bị Lăng Gia Khách Khanh tứ trưởng lão một trưởng đánh bay, để Khương Túy Tuyết sắc mặt tái đi, lần nữa phun ra một cái đỏ thắm tiên huyết, cả người đã đứng đều kém chút đứng không vững. Tiểu yêu nữ này còn chưa chết. Cái này Lăng Gia lão tứ cũng quá ném thiên vương cảnh cường giả mặt, mặt chỉ là một cái địa vương cảnh tiểu bối như thế nửa ngày đều bắt không được tới. Đúng vậy à, đây là thiên vương cảnh cường giả lần thứ nhất xuất hiện loại này, ngay cả một cái địa vương cảnh đều bắt không được tới sự tình, đơn giản chính là ném thiên vương cảnh cường giả mặt mũi. Một chút thiên vương cảnh cường giả có chút cười nhạo nghị luận đến, thanh âm mặc dù ép tới cực thấp, có thể là thân là thiên vương cảnh cường giả. Thần trí của bọn hắn cũng sớm đã cường đại đến cả cái gì một tia thanh âm rất nhỏ đều có thể phát giác, huống chi là bọn hắn dạng này không thêm bất luận cái gì che giấu nói chuyện. Những này nói chuyện tự nhiên rơi vào cái này Lăng Gia Khách Khanh tứ trưởng lao trong thai, ngay cả cái khác Lăng Gia Khách Khanh tam trưởng lao sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, cùng hắn nói cái này Lăng Gia Khách Khanh tứ trưởng lao ném đi thiên vương cảnh cường giả mặt, còn không bằng nói rất là Lăng Gia mặt. Vâng, mọi người ở đây nói chuyện thời điểm, đột nhiên, một đạo kinh khủng linh lực trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Khương Túy Tuyết, không đợi Khương Túy Tuyết đứng vững, nàng cả người đã bị một chưởng đánh bay ra ngoài mấy chục mét, trực tiếp rơi đập tại Tiêu Trường Sinh bên người cách đó không xa một mảnh trên đất trống. Phốc phốc. Khương Thúy Tuyết lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt bên trong lộ ra nổi giận thần sắc, chật vật nhìn về phía trước đó mình chỗ đứng, chỉ gặp Lăng Gia Khách Khanh Tam trưởng lão, không biết khi nào đã xuất hiện ở phía sau của nàng. Tam ca. Lăng Gia Khách Khanh Tứ trưởng lão cũng là trong lòng giật mình, hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Gia Khách Khanh Tam trưởng lão sẽ ở lúc này đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn là lấy đánh lén phương thức. Lăng Gia Khách Khanh Tam trưởng lão không nói gì, mà là trực tiếp từng bước một hướng phía Khương Túy Tuyết đi đến, ánh mắt vô cùng băng lãnh, phảng phất trông thấy người chết, không có chút nào biểu lộ, chỉ có vô tận đạm mạc. Yêu nữ, lão phu hôm nay trước hết giết người, sau đó lại giết tên tiểu xuất sinh này. Lăng Gia Khách Khanh Tam trưởng lão thanh âm băng lãnh nói, nhìn xem trọng thương trên mặt đất Khương Túy Tuyết, đối Khương Túy Tuyết nói, sau đó ánh mắt lại rơi vào Tiêu Trường Sinh, giờ phút này Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở giữa đại điện. Không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Đáng chết tiểu xuất sinh, liền để ngươi như thế chết mất, đơn giản chính là lợi cho người quá rồi. Lăng Gia Khách Khanh Tứ trưởng lão vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh giờ phút này vậy mà đã làm trọng thương, mà lại là làm bị thương loại này tùy thời đều có thể chết đi tình huống, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn muốn tự tay giết chết Tiêu Trường Sinh, muốn để Tiêu Trường Sinh thể hội một chút loại kia linh căn đứt gãy linh cơ vỡ vụn thống khổ. Đáng tiếc. Cái này đáng chết tiểu xuất sinh hết lần này tới lần khác đã làm trọng thương. Lăng Gia Khách Khanh Tam trưởng lão gầm thét, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Khương Túy Tuyết trên thân, ánh mắt bên trong hiện lên một chút tức giận, quắc, tiểu yêu nữ, chịu chết đi. Nói, Lăng Gia Khách Khanh Tam trưởng lão không nói hai lời, trực tiếp nâng bàn tay lên, hướng phía Khương Túy Tuyết vị trí một trưởng vô dưới, kinh khủng linh lực trong nháy mắt đánh vào Khương Túy Tuyết vị trí, uy lực so với Lăng Gia Khách Khanh Tứ trưởng lão trước đó sử dụng bất luận cái gì một kích đều cường đại hơn. Vâng. Một đạo to lớn vô cùng thanh âm lập tức trở về đáng tại toàn bộ tầng 6 đại điện bên trong, toàn bộ mặt đất đều xuất hiện một tia vết rách, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Đáng tiếc. Vẫn phải chết. Hai vị thiên vương cảnh cường giả xuất thủ, làm sao có thể bất tử. Cái khác một đám thiên vương cảnh cường giả không khỏi lắc đầu, Khương Thúy Tuyết vốn là đã bản thân bị trọng thương, kết quả lại gặp được Lăng Gia Khách Khanh Tam trưởng lao đánh lén. Hai vị thiên vương cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, chỉ là địa vương cảnh cường giả. Căn bản không có khả năng chống đỡ được, huống chi Khương Túy Tuyết hay là một nữ tử thân. Nữ tử thể chất vốn cũng không như nam tử, một trưởng này chứng thực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Vâng! Theo thanh âm dần dần biến mất, ánh mắt mọi người đều là rơi vào Khương Túy Tuyết trước đó vị trí, sau đó ánh mắt của mọi người lại là đột nhiên giật mình, không dám tin nhìn xem sân bãi bên trên chẳng cảnh. Giờ phút này trên mặt đất, ngoại trừ có một vũng máu bên ngoài, nơi nào còn có nửa điểm bóng người dấu hiệu. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Cái này đều giết không chết nàng, cái này yêu nữ đến tột cùng là cái gì vật khí? Tất cả mọi người là giật mình, một cái chỉ là địa vương cảnh cường giả, vậy mà ngay trước bọn hắn nhiều như vậy thiên vương cảnh cường giả dưới mí mắt biến mất. Các ngươi nhiều như vậy thiên vương cảnh, khi dễ một nữ tử, thật đúng là thật là lớn mặt mũi a. Ngay tại lúc đám người nghi hoặc Khương Túy Tuyết đi địa phương nào thời điểm, một đạo băng lãnh thấu xương thanh âm đột nhiên truyền vào trong thai của mọi người. Chương 279 Một trưởng bại thiên vương, bổ thiếu. Là ai? Lăng Gia Khách Khanh Tam trưởng lão bọn người là lập tức giật mình, không khỏi gầm thét một tiếng, ánh mắt mọi người đều là tìm thanh âm nhìn sang, khi nhìn thấy thân ảnh của đối phương lúc, trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm không thể tin. Là tiểu tử kia. Tiểu tử kia không phải đã làm trọng thương sao? Làm sao lại đột nhiên liền thay đổi tốt hơn, phảng phất sự tình gì đều không có đồng dạng. Tiểu tử này là ai? Khẩu khí thật lớn, cũng dám cùng thiên vương cảnh cường giả nói như vậy. Một chút thiên vương cảnh cường giả lập tức vô cùng phẫn nộ, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía nam tử không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh, giờ phút này Tiêu Trường Sinh sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, khí tức trên thân cũng không quá bình ổn, như là một kẻ hấp hối sắp chết. Có thể là hắn lời nói ra, lại làm cho ở đây tất cả thiên vương cảnh cường giả đều là không rét mà run. Là ngươi? Lăng Gia Khách Khanh Tam trưởng lão cũng là trong mắt hơi híp, lóe ra một vòng phẫn nộ hàn quang, ánh mắt rơi trong ngực Tiêu Trường Sinh ôm Khương Túy Tuyết. Giờ phút này Khương Túy Tuyết cả người khí tức như có như không, lúc nào cũng có thể tử vong. Lão giả, vừa mới thương thế của nàng là ngươi làm. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh, nhìn xem Lăng Gia Khách Khanh Tam trưởng lão hỏi, trong lòng có một tia nộ khí, hắn thật vất vả mới đưa Khương Túy Tuyết mạng nhỏ cứu trở về, không nghĩ tới cái nữ nhân điên này vì cho mình kéo dài thời gian, vậy mà cố ý khích giận mấy cái này lão giả. Là lão phu lại như thế nào? Lăng Gia Khách Khanh Tam trưởng lão thanh âm lạnh lẽo. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh cười nhạo hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi không có chết vừa vặn, Lao phu muốn đích thân đưa ngươi xương cốt một cây tháo ra, để ngươi thể hội một chút, cái gì gọi là sống không bằng chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh gọi mình lão già, Lăng gia khách khanh Tam trưởng lão cũng không còn phẫn nộ, trước đó cùng Tiêu Trường Sinh đã từng quen biết Lăng gia khách khanh Tam trưởng lão, đã biết rõ Tiêu Trường Sinh mồm mép lợi hại, đương nhiên sẽ không tại cái này phía trên cùng Tiêu Trường Sinh tranh cao thấp một hồi. Rất tốt. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh, đem Khương Túy Tuyết nhẹ nhàng đặt ở một cây linh thạch trụ bên trên, đưa tay đem Khương Túy Tuyết dưới khăn che mặt khỏe miệng tiên huyết lau rơi, ánh mắt bên trong có vẻ bất nhẫn. Người đã tỉnh. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh khuôn mặt, Khương Túy Tuyết mặt tái nhợt bên trên lộ ra mỉm cười, suy yếu vô cùng mà hỏi. Đừng nói chuyện, ta đi báo thủ cho ngươi. Tiêu Trường Sinh nói khẽ. Ừm. Khương Túy Tuyết hư nhược gật gật đầu, nhẹ giọng đáp. Tiêu Trường Sinh không nói thêm gì nữa, trực tiếp đứng lên, sau đó tay phải vung lên, phệ hồn quan trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, một đạo thần thức trực tiếp truyền hướng phệ hồn quan, nói, bảo vệ tốt nàng, nếu như nàng thiếu một cọng tóc, bản đế coi như hao hết bản mệnh tinh huyết, cũng nhất định phá hủy ngươi, đưa ngươi tất cả bản nguyên toàn bộ luyện hóa, bản đế không thiếu một kiện không nghe lời tiên thiên linh bảo. Ông, cảm thụ nói Tiêu Trường Sinh trong lời nói ý uy hiếp, phệ hồn quan lập tức có chút một trận run rẩy, kia là phát ra từ linh hồn sợ hãi, hắn biết rõ, Tiêu Trường Sinh có phương pháp thật có thể phá hủy nó, mà lại tuyệt đối không phải nói đùa. Hừ, Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, trực tiếp đem phệ hồn quan ném ra ngoài. Màu đen quan tài nhỏ lập tức lơ lửng tại Khương Túy Tuyết đỉnh đầu, từ quan tài thân bên trong phóng xuất ra một tia như có như không sát khí, tạo thành một trường to lớn vô cùng sát khí lưới lớn. Dạng này cho dù là thiên vương cảnh cường giả, muốn tổn thương đến Khương Túy Tuyết, cũng nhất định phải trước công phá phệ hồn quan phòng ngự. Đó là vật gì? Thật quái dị quan tài. Tiểu tử này chẳng lẽ coi là cái này một bộ quan tài nhỏ liền có thể bảo trụ cái kia tiểu yêu nữ tính mệnh. Một chút thiên vương cảnh cường giả lập tức suy đoán. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Tiểu tử, ngươi đây là biết mình muốn chết, cho nên sớm chuẩn bị cho mình quan tài sao? Lăng gia khách khanh Tam trưởng lão cười nhạo vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh cười âm lãnh nói. Hừ, dạng này quan tài, ngươi cho dù chết, cũng vô pháp hưởng thụ. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói, sau đó ánh mắt quét một vòng Lăng gia khách khanh Tam trưởng lão còn có Lăng gia khách khanh Tứ trưởng lão, nói, trước đó chính là hai người các ngươi tổn thương nàng a. Dạng này. Hai người các ngươi cùng đi đi, tỉnh bản công tử phiền phức. Tiểu tử, đối phó ngươi, không cần tam ca của ta xuất thủ, lão phu cũng có thể diệt ngươi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, đứng ở một bên Lăng gia khách khanh Tứ trưởng lão lập tức nổi giận, cả người chỉ gặp hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi, một trưởng vỗ dưới, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chút xuống, đánh phía Tiêu Trường Sinh. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Trông thấy Lăng gia khách khanh Tứ trưởng lão xuất thủ, Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh lẽo, tay phải vung ra. Hướng thẳng đến cái này Lăng gia khách khanh Tứ trưởng lao đánh ra. Tiểu tử này điên rồi, vậy mà muốn lấy nhục thân đối kháng thiên vương cảnh cường giả. Hắn cho là hắn là ai a, cũng dám cuồng vọng như vậy. Còn tưởng rằng là cái cỡ nào không tầm thường đích thiên tài, nguyên lai chỉ là một cái sẽ chỉ miệng lưỡi ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Xa xa một đám thiên vương cảnh cường giả trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà liền trực tiếp như vậy một trưởng vùng ra, không có thi triển bất kỳ linh lực, từng cái không khỏi kinh hãi. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành kinh thường. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, có thể cùng cái kia tiểu yêu nữ cùng một chỗ tiến vào cái này Minh Hoàng Cung tầng 6 tiểu tử, nói thế nào cũng là một cái cùng tiểu yêu nữ không kém nhiều đích thiên tài, thế nhưng lại không nghĩ, tiểu tử này vậy mà cuồng vọng đến lấy nhục thân đối kháng thiên vương cảnh cường giả. Hắn chẳng lẽ cho là mình là hoàng cảnh cường giả? Liền xem như hoàng cảnh cường giả, cũng không có như thế tự đại đến cho rằng chỉ bằng vào nhục thân liền có thể chiến thắng thiên vương cảnh cường giả. Liền ngay cả Lăng gia khách khanh Tứ trưởng lão, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành khinh thường. Vâng. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, ngay tại Tiêu Trường Sinh trong tay tiếp xúc đến cái này kinh khủng linh lực một nháy mắt, Lăng gia khách khanh Tứ trưởng lão vung ra kinh khủng linh lực, lại phảng phất như gặp phải cái gì không thể phá vỡ cương thiết, linh lực trong nháy mắt bị hoành chia 5 x 7, trực tiếp tản ra.